Chương 7691 Chiêm Hải Nguyên Tổ, dốc toàn lực mà ra, nhưng là, hắn cùng Thiên Hạc lão nhân cùng so sánh, đó là chênh lệch không nhỏ. Chiêm Hải Nguyên Tổ chính là một vị thiên tổ, mà Thiên Hạc lão nhân chính là thiên địa ngã duy tổ, thực lực trọn vẹn so Chiêm Hải lão nhân lớp 10 cấp độ. Quan trọng nhất là, Thiên Hạc lão nhân bị côn tổ một côn nện đến hồn phi phách tán thời điểm, lại khiến cho hắn dung nhập tầm tiên phong bên trong, khiến cho hồn phách của hắn cùng tầm tiên phong vững vàng trói lại cùng một chỗ. Mà tầm tiên phong, vốn là một tòa thần phong, tại bên trong ngọn núi này, thế nhưng là từng đi ra một viên hắc thạch, mà viên này hắc thạch từng hóa thành vô thượng cự đầu. Dạng này một tòa thần phong, chính là thế nhưng là đại tạo hóa, mặc dù Thiên Hạc lão nhân cùng tầm tiên phong buộc chung một chỗ đằng sau, không cách nào rời đi tầm tiên phong, nhưng lại để hắn có được lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên, khi Thiên Hạc lão nhân dạng này cột sáng trùng kích xuống thời điểm, bất luận Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cầm Đại Đế bọn hắn như thế nào dốc hết toàn lực, đem toàn bộ Đại Đế Minh Đại Thế phòng ngự phát huy đến lớn nhất cực hạn, vẫn là ngăn không được Thiên Hạc lão nhân một kích dạng này. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cột sáng này trùng kích mà xuống, nặng nề mà đánh vào Đại Đế Minh Đại Thế phòng ngự phía trên, ngạnh sinh sinh đem Đại Đế Minh Đại Thế phòng ngự oanh mở một cái hang lớn. Mà lại cái này một cỗ vô địch đồng dạng cột sáng oanh kích mà xuống, tại Đại Đế Minh trong vùng biển đánh ra một cái đáng sợ hang lớn đến, muốn đem toàn bộ Đại Đế Minh hải vực đánh xuyên đồng dạng. Hảo hảo ăn đi. Thiên Hạc lão nhân trong một chớp mắt đánh xuyên Đại Đế Minh Đại Thế phòng ngự đằng sau, rủ xuống mệnh lệnh thanh âm. Nên chúng ta thời điểm. Trong chớp mắt này, Cửu Đề Đại Đế, Ngạ Lang Thần, Quỷ Tước bọn hắn đều thét dài một tiếng, xông vào Đại Đế Minh. Còn có ta. Trong chớp mắt này, Kỳ Thiên Vương cũng cùng lên đến, giống lớn một tiếng, Kỳ Thiên. Vừa dứt lời xong, Kỳ Thiên Vương triệu hạ vô cùng vô tận trời lôi thiểm điện, không có chút nào khác biệt hướng Đại Đế Minh đánh tung mà đi, muốn đem toàn bộ Đại Đế Minh bao phủ lại một dạng. Nắm chặt. Đối mặt Cửu Đề Đại Đế, Ngạ Lang Thần bọn hắn tứ đại ác nhân xâm lấn, Chiêm Hải Nguyên Tổ tọa trấn toàn bộ đại trận mấu chốt, co vào trận doanh, mà đối kháng trên bầu trời Thiên Hạc lão nhân. Đối với Chiêm Hải Nguyên Tổ mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải Cửu Đề Đại Đế, Ngạ Lang Thần, Quỷ Tước bọn hắn, mà là Thiên Hạc lão nhân, chỉ cần chống đỡ được Thiên Hạc lão nhân, Cửu Đề Đại Đế bọn hắn đều không đủ vi lự. Trận lên. Ở thời điểm này, theo ra lệnh một tiếng, bất luận là Phủ Cẩm Đại Đế, hay là Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn đều không cùng Cửu Đề Đại Đế. Bọn hắn đơn đả độc đấu, trong nháy mắt mở ra từng cái đại đế chỉ trận, khi bọn hắn đại đế chỉ trận dính liền cùng một chỗ thời điểm, tạo thành một cái cự đại loại hình tiến công đại đế chỉ trận, như là một thanh cự kiếm một dạng xuyên thẳng hướng về phía Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn. Đương nhiên, Cửu Đế Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn chính là ác nhân, giữa lẫn nhau không có cái gì ăn ý cùng liên thủ, bọn hắn đều là đơn đả độc đấu, đối mặt Phủ Cẩm Đại Đế bọn hắn liên thủ tiến công, bọn hắn cũng đều cuồng hống một tiếng, riêng phần mình làm trận. Nhìn các ngươi Đại Đế Minh có bản lãnh gì? Ở thời điểm này, Cửu Đề Đại Đế cuồng hống một tiếng, giơ tay chính là oanh tiếng vang, lại là hóa thành một cái tử vong chỉ vực, vô số oán hồn ác linh đổ xuống mà ra, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, tất cả oán hồn ác linh trong chóp mắt này đem Đại Đế Minh bao phủ, oán hồn ác linh những nơi đi qua, đều muốn đem mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian hóa thành quỷ vực, hủ hóa lực lượng thẩm thấu lấy mỗi một tấc không gian. Bốc cháy lên, mà Quỷ Tước con mắt to mò tất cả âm tà đều trong chóp mắt này phun ra ngoài, hắn một đôi mắt chỗ dâng trào đi ra âm tà, trong chớp mắt này, có thể đốt cháy giữa thiên địa toàn bộ sinh linh dục vọng, cho nên, tại thời khắc này vô cùng vô tận dục vọng chỉ hỏa từ không trung phía trên chút xuống, giống như vô tận biển lửa một dạng, đem toàn bộ Đại Đế Minh bao phủ lại, chỉ cần bị dạng này dục vọng chỉ hỏa tiếp xúc đến, thậm chí ngươi đạo hạnh cạn, nhìn thoáng qua dạng này dục vọng chỉ hỏa, đều sẽ trong một sát na luân hãm vào dạng này trong dục vọng, đem chính mình đốt cháy đứng lên. Thôn phệ. Lúc này, Ngạ Lang Thần cuồng hống một tiếng, hắn mở ra miệng rộng, trong miệng rộng vậy mà dâng trào ra một cái thao thao bất tuyệt tỉnh không. Dạng này tỉnh không lại không phải sinh ra một thế giới, khi dạng này tỉnh không phun ra thời điểm, nó ở trong chớp mắt đem nó có khả năng chạm đến hết thảy đều bao trùm, sau đó đem có khả năng bao trùm đồ vật, toàn bộ đều ăn đến không còn một mảnh. Dạng này dâng trào đi ra tỉnh không, giống như là thôn phệ như quái vật, nó có thể gặm ăn hết thảy đồ vật, bất luận là có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, cho dù là một mảnh đại địa, trăm ngàn ngọn núi, nó đều có thể lập tức ăn đến hết sạch tròn. Đối mặt Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần sự tiến công của bọn họ, Phù Cầm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn sớm đã có phòng bị, từ khi ác nhân đảo tự xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn hắn đều vì trận chiến này mà chuẩn bị. Cho nên, nghe được keng, keng, keng tiếng đàn vang lên thời điểm, vô tận thần kiếm theo tiếng đàn mà lên, thần kiếm xâm la. Hóa thành vô tận kiếm vực, theo kiếm vực đẩy ra thời điểm, ngàn vạn thần kiếm đánh tung hướng về phía Cửu Đề Đại Đế, quỷ tước bọn hắn, lực kháng cửu để đại đế tử vong chi khí, quỷ tước dục vọng chi hỏa. Mà thiên nhãn đại đế chính là thiên nhãn hiển hiện, nghe được tư thanh âm vang lên, theo giác nghĩ đại đế, linh ly thánh người, thanh ảnh đại đế bọn hắn tất cả chân ngã huyết khí, đại đạo chi lực trèo chống phía dưới, toàn bộ không gian đều bị nàng thiên nhãn chỗ ngưng tố, thiên nhãn chỗ ngưng thời điểm, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được thiên đỉnh. Thiên đỉnh mở rộng thời điểm, cũng là oanh một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chân khí giống như là vô cùng vô tận đại dương mênh mông một dạng trùng kích mà ra, đánh phía cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn. Gia hỏa này, là của ta. Bị phủ cầm đại đế kiếm vực ngạnh sinh sinh đánh tung ra ngoài, cửu đề đại đế cũng bạo nộ rồi, trong nháy mắt này, thân thể trở nên to lớn vô cùng, bao phủ lại toàn bộ đại đế minh, hắn muốn đơn đấu phủ cầm đại đế. Mà quỷ tước, ngạ lang thần, kỳ thiên vương bọn hắn, thì là muốn đi đối kháng thiên nhãn đại đế cái kia anh tới thiên đỉnh. Giết! Ngay tại cửu đề đại đế muốn đối với chiến phủ cầm đại đế, quỷ tước, ngạ lang thần, kỳ thiên vương bọn hắn muốn oanh kích thiên đỉnh thời điểm. Đột nhiên, một tiếng vang rền, trên bầu trời, trong một chớp mắt tung hạ hai bóng người. Là sát vô thượng luân. Ngay tại hai bóng người này hạ xuống thời điểm, theo một tiếng thanh thúy không gì sánh được quát khẽ, chảm thiên chi lực trong một chớp mắt khuếch tán. Tất cả mọi người cảm nhận được thiên địa siết chặt, giống như toàn bộ thiên địa thời không đều bị trong nháy mắt thu nạp ở một dạng, theo bóp thời điểm. Thời gian, không gian, vạn đạo, luân hồi các loại hết thảy lực lượng, đều bị ngưng hóa thành một đạo vô thượng la sát chi luân. Dạng này la sát vô thượng luân vừa xuất hiện thời điểm, một chém mà qua, nó có thể trong nháy mắt đem đại đế minh chém thành hai nửa. Ta đao không chảm thiên. Theo một tiếng hét lên, kim đao thét dài, một đao nghênh thiên mà lên, nhưng là, lại không chém về phía bầu trời. Tại keng một tiếng phía dưới, kim đao cùng đao đạo hợp hai làm một. Cả hai hợp lại thời điểm, kim đao lượn vòng. Nghịch phản chém ngược lại ra, kim đao tựa như là từ phía sau một lần xoáy, trong một chớp mắt liền chém tới địch nhân sau lưng. La sát ma đế, kim đao đại đế. Hai cái tồn tại cường đại như thế vừa xuất hiện thời điểm, bất luận là phủ cầm đại đế, thiên nhãn đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biên sắc. Lấy bọn hắn chỉ lực, còn có thể đối kháng được cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn. Nếu là la sát ma đế, kim đao đại đế bọn hắn vừa gia nhập trận doanh, bọn hắn thua không nghi ngờ. Không tốt. Ngay tại phủ cầm đại đế, thiên nhãn đại đế bọn hắn không khỏi vì thế mà kinh ngạc thời điểm, cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi, vì đó hoảng hốt. Bởi vì trong chớp mắt này, la sát ma đế, kim đao đại đế chém giết không phải phủ cẩm đại đế bọn hắn, mà là bọn hắn tứ đại ác nhân. Cửu đề tử thiên. Trong chớp mắt này, cửu đề đại đế dưới sự hãi nhiên, hai cánh khép lại, hóa thành vô tận tử vong chỉ thiên, ức vạn vong linh oán hồn ngăn tại trước mặt hắn, hóa thành một cái tử vong địa ngục. Muốn lấy ức vạn vong linh oán hồn cho hắn ngăn lại một kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, cửu đề đại đế đối mặt thế nhưng là la sát ma đế. Tại keng một tiếng phía dưới la sát ma đế la sát vô thượng luân. Chính là thẳng chém mà qua, chảm thiên chỉ lực trong nháy mắt chặt đứt hắn đại đế chỉ uy, đánh nát hắn đại đế phòng ngự, trong nháy mắt đem toàn bộ tử vong địa ngục đem cắt ra. Cho dù là ức vạn vong linh oán hồn ngăn tại vô thượng luân trước đó, cũng giống vậy là cản chỉ không nổi, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tại xùy, một tiếng phía dưới, máu tươi bắn tung tóe, cửu đề đại đế thân thể bị đánh thành hai nửa, máu tươi trút xuống. Dục hải, tại trong nháy mắt này, quỷ tước trong nháy mắt quay đầu, một tấm mắt thời điểm, hắn một đôi mắt hóa thành dục vọng hải dương, hai cái vô tận dục vọng hải vực quét ngang mà ra, muốn ngăn trở đột nhiên từ sau đầu lượn vòng mà đến kim đao. Tinh thuẫn, mà ngạ lang thần cũng là vì đó một giật mình. Hắn tất cả thôn phệ tinh không, cũng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt co lại, trong một chớp mắt tạo thành một cái cự đại không gì sánh được tinh thuẫn, ngàn vạn dặm dày nặng, ngăn tại phía sau hắn, muốn ngăn trở chém xoáy tới kim đao. Keng! Đao minh văng lên, kim đao giơ thẳng lên trời, theo kim đao một chém mà qua, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu cao cao bay lên. Bất luận là quỷ tước, hay là ngạ lang thần, hai người bọn họ vốn là đối kháng thiên nhãn đại đế, đối mặt kim đao đại đế đột nhiên một đao tập sát mà tới. Muốn đánh trả cũng không kịp. Tại dưới sự vội vàng phòng ngự, căn bản chính là ngăn không được kim đao đại đế một chiêu ta đao không chảm thiên. Kim đao chém qua thời điểm, đầu người bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần chảm thiên vương, vậy liền đạo hạnh kém đến càng xa hơn. Hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Tại phốc một tiếng vang lên thời điểm, lúc đầu hắn tất cả lôi điện hướng thiên nhãn đại đế bọn hắn đánh tới. Hắn còn chuyển bất quá thân đến, đầu lâu liền đã bay lên cao cao. Nhìn thấy một màn này, đột nhiên, phủ cầm đại đế, thiên nhãn đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, làm chính đại ác nhân là sát ma đế, kim đao đại đế không phải đối bọn hắn đại đế minh xuất thủ, mà là tại trong nháy mắt, phía sau cho cửu đề đại đế, quỷ tức bọn hắn một cái tập sát. Ma đế, tại thân thể của mình bị đánh thành hai nửa thời điểm, cửu đề đại đế không khỏi hét to một tiếng. Quỷ tước, ngạ lang thần, kỳ thiên vương bọn hắn cũng đều không khỏi hét to một tiếng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, tại đột nhiên, kim đao đại đế phía sau liền một đao đem bọn hắn đầu lâu cho nện xuống tới. Đại đế minh phủ cầm đại đế, thiên nhãn đại đế bọn hắn càng thêm nhìn mắt trợn tròn đâu, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, bất luận là la sát ma đế, hay là kim đao đại đế, bọn hắn đều là cùng cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn cùng là chính đại ác nhân, cùng nhau ở ác nhân đảo tự. Ở thời điểm này, ác nhân đảo ác nhân muốn tới đoạt đại đế minh, muốn chiếm lấy vùng biển này, theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là cùng cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn liên thủ mới đúng. Hiện tại, la sát ma đế, kim đao đại đế bọn hắn lại đột nhiên nổi lên, cho cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn một kích chí mạng. Chín đại ác nhân đột nhiên trở mặt, phù cầm đại đế bọn hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, dạng này đột nhiên nổi lên, là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngươi dám! Liền ngay trong chớp mắt này trên bầu trời, vang lên thiên hạc lão nhân một tiếng quát khẽ, thiên hạc lão nhân một tiếng quát khẽ, tại trong một sát na rủ xuống đến thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ đại dương mênh mông đều nổ tung, trong nháy mắt nhấc lên ngàn vạn sóng lớn. Riêng là dạng này gầm thét thanh âm đánh thẳng tới, đều có thể hủy diệt thập phương đại địa đồng dạng. Các ngươi, nhận lấy cái chết. Thiên hạc lão nhân tựa hồ, cũng là bị dạng này đột nhiên một kích chí mạng mà tức giận rồi. Ngay tại trong nháy mắt này, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời tầm tiên phong trong nháy mắt nổ ra vô lượng thần quang. Khi tất cả thần quang sắp vỡ mà ra thời điểm, sau một khắc, tất cả thần quang lại ngưng tụ ở cùng nhau, như là một cái cự đại bàn tay một dạng, từ trên trời giáng xuống. Thiên tiên hạc trưởng, nhìn thấy bàn tay khổng lồ này từ trên trời giáng xuống thời điểm, bất luận là la sát ma đế hay là kim đao đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó, sắc mặt đại biến. Thiên tiên hạc trưởng vừa rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ đại đế minh đều bao phủ tại dưới một trưởng này nhẹ nhàng một nắm thời điểm, liền nghe đến răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, không chỉ là đại đế minh phòng ngự vỡ vụn thành từng mảnh, liền xem, như đại dương mênh mông phía dưới biển sống lưng đều từng tấc đất bị bóp nát. Ngay tại dưới một trưởng này, toàn bộ đại đế minh đều có thể trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Lên! Đối mặt thiên hạc lão nhân vừa ra tay chính là sát chiêu, la sát ma đế không khỏi biên sắc, thét dài một tiếng, trong chớp mắt này, nàng không lùi mà tiến tới, một bước lên trời mà lên, tại phanh một tiếng phía dưới, nàng hỗn nguyên thánh ngã thôn phê, hỗn nguyên phía dưới thánh nguyên chuyển hóa thiên thọ. Nhất chuyển thánh nguyên hiển hiện thời điểm, một đạo thiên thọ chỉ hoàn hoành thiên mà lên. Thiên thọ vòng lên, tuế nguyệt lâu dài, như vậy thiên thọ chỉ thọ, vạn cổ bất hủ, tạo thành cứng rắn nhất phòng ngự. La sát đồ. Theo la sát ma đế hét dài một tiếng thời điểm, một tháp lên, oanh một tiếng vang thật lớn, tháp hóa trời đồ, dâng trào ra vô tận quang mang, cường hoành phóng lên tận trời, muốn đồ khai thiên khung, đánh phía chấn sát xuống thiên tiên hạc trưởng. Ma đế, giúp ngươi một tay. Tại la sát ma đế lên trời mà lên, tháp hóa trời đồ thời điểm, kim đao đại đế cũng là thét dài không ngừng. Há miệng phun ra chính mình tất cả đại đế chân ngã thụ cũng kình thiên mà lên, mang lên kim đao thẳng chém mà lên. Trong nháy mắt này, chỉ gặp kim đao đại, đế vô thượng đao đạo, tất cả chân ngã chỉ lực, theo kim đao mà lên thời điểm, đều dung nhập kim đao bên trong, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp la sát ma đế. Kim đao vệ thiên. Theo kim đao đại đế đem đao của mình đạo diễn hóa đến cực hạn, kim đao theo trời đồ mà lên, dung nhập đao đạo bên trong kim đao trong nháy mắt như là sai bên cạnh một dạng. Hóa thành trời đồ sắc bén nhất phong nhận, lóe ra hàn quang. Trong nháy mắt này, kim đạo đại đế chính là đem đao của mình nói. Chân ngã, kim đao đều khóa khảm với thiên đồ phong nhận phía trên, hóa thành sắc bén nhất một bộ phận, theo trời đồ thẳng chém về phía thiên tiên hạc trưởng. Trong một sát na này, kim đao đại đế cùng la sát ma đế liên thủ, hai người đều đem cường đại nhất một kích chém giết mà lên, nghênh thiên chém về phía từ trên trời giáng xuống thiên tiên hạc trưởng thời điểm, đó đều đã đem tất cả lực lượng bộc phát ra. Dạng này một thức trời đồ, đã đem thiên khung đều đánh xuyên qua, một đồ ức vạn dặm, lưu lại không thể chữa trị hợp thiên ngân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, dù là la sát ma đế cùng kim đao đại đế liên thủ, cũng không có thể chặt đứt thiên tiên hạc trưởng, chạm tại cái này thiên tiên hạc trưởng phía trên thời điểm, nghe được canh kim thạch chi thạch, tựa hồ là chém tới trong nhân thế vật cứng rắn nhất phía trên, tinh hỏa bắn tung tóe. Cho dù là một đao này ở trên thiên tiên hạc trưởng chém ra một đạo bạch ngấn, nhưng vẫn không có làm bị thương thiên tiên hạc trưởng. Chớ nói chi là đem thiên hạc tay của lão nhân trưởng chém xuống tới. Giữa lẫn nhau, thực lực chênh lệch quá lớn, Thiên Hạc lão nhân chính là thiên địa ngã duy tổ cảnh giới, mà La Sát Ma Đế chẳng qua là nhất chuyển thánh nguyên mà thôi. Về phần lớn Kim Đao Đại Đế, vậy liền chênh lệch đến càng xa hơn, chính là nửa bước đỉnh phong thôi. Tại cái này một chảm thiên đồ phía dưới, không thể ngăn trở thiên tiên hạc trưởng thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên tiên hạc trưởng đã nghiền ép mà xuống. Tại tiếng vang phía dưới, La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế một kích vỡ nát, cường đại vô địch trưởng kình sâu thấu mà đến, cho dù là ngàn dặm xa, cũng có thể trong nháy mắt trọng thương La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế. Không tốt. La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn phía dưới, xuất thủ hộ thể, một cái chính là chân ngã thụ kình thiên, rủ xuống chân ngã, chi lực che chở toàn thân, một cái khác thì là thiên thọ thần hoàn trong nháy mắt bùng lên, khuếch trương ngàn vạn dặm, lấy cường đại nhất thánh nguyên chi lực quét ngang mà ra, tại cái này quét ngang mà ra thần hoàn phía dưới, tinh thần đều có thể bị va chạm đến vỡ nát. Dù là cường đại như thế phòng ngự, y nguyên ngăn không được trong chớp nhoáng này sâu kích mà đến trưởng kình, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Kim Đao Đại Đế, La Sát Ma Đế bọn hắn đều trong nháy mắt nhận lấy trọng kích, tại răng rắc xương vỡ âm thanh dưới, hai người đều từ không trung rơi xuống. Vậy mà lúc này thiên tiên hạc trưởng vẫn là từ trên cao chi nghiền ép mà xuống, một oanh sát nghiền ép mà tới thời điểm, không chỉ là muốn đem La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế hai người bọn họ ép thành huyết vụ, càng là muốn trưởng đem toàn bộ Đại Đế Minh đại thế phòng ngự đánh chúng vỡ nát, thậm chí muốn đem Đại Đế Minh hòn đảo cương quốc vỡ nát. Một chiêu như vậy thiên tiên hạc trưởng, cái này không chỉ là ẩn chứa thiên hạc lão nhân sức mạnh lớn nhất, càng là ẩn chứa tầm tiên phong bàng bạc thần lực. Ngay tại La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế tự nhận là chết chắc thời điểm, Chiêm Hải Nguyên Tổ xuất thủ, tọa chấn đại thế hắn, thét dài một tiếng, quát to, Chiêm Hải Miểu Thiên Quyền. Quyền lên, tại oanh tiếng vang phía dưới, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thiên tội hải nước biển đều cuốn ngược mà lên. Tại thời khắc này, Chiêm Hải Nguyên Tổ một quyền đánh ra, trong nháy mắt quán xuyên thiên địa, mà toàn bộ thiên tội hải tất cả nước biển đều giống như, tại thời khắc này toàn bộ ngưng tụ tại Chiêm Hải Nguyên Tổ một quyền này phía trên. Một quyền xuyên qua, uẩn thiên địa chỉ lực, hải dương vô tận chỉ uy, một quyền như này oanh ra đằng sau, chính là oanh, oanh, oanh trận trận oanh minh chân động toàn bộ hải vực. Tại thời khắc này, Chiêm Hải Đại Đế cái kia đích thật là không thèm đếm xỉa, một quyền to lớn như cự nhạc, ngưng đại dương mênh mông chỉ lực xuyên qua mà lên, có thể đánh xuyên qua tinh không, đánh chìm đại địa, chính là hung mãnh như vậy cương phách một quyền. Trùng thiên nhị lô, cứng rắn đánh phía thiên tiên hạc trưởng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Chiêm Hải Miếu Thiên Quyền cùng thiên tiên hạc trưởng. Trên bầu trời trùng điệp một kích, một quyền đối cứng một trưởng. Tại song phương một kích nặng nề phía dưới, toàn bộ không gian đều lập tức vỡ nát, xuất hiện đáng sợ không gì sánh được lỗ đen. Dưới một kích này, tựa hồ toàn bộ không gian đều trong một sát na này đánh cho vỡ nát, tựa hồ không đem toàn bộ thiên tội hải oanh. Diệt liền sẽ không dừng ở đây. Tại song song dưới một kích, vô lượng nước biển bị cao cao nhấc lên, gặp được đại dương mênh mông phía dưới đáy đại dương, ngay cả đáy đại dương nhận bọn hắn bá đạo tuyệt luân một kích, đều vỡ vụn rất nhiều. Đông, đông, đông một tiếng vang lên, cho dù là Chiêm Hải Nguyên Tổ lấy chính mình cương mãnh nhất một quyền lay động thiên hạc, lão nhân thiên tiên hạc trưởng, nhưng là, hắn cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, liền lùi lại mấy bước đằng sau, qua một tiếng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, không hề nghi ngờ. Thiên Hạc lão nhân là so Chiêm Hải Nguyên Tổ là mạnh mẽ hơn không ít, huống chỉ, Thiên Hạc lão nhân chính là ôm theo tầm tiên phong vô tận thực lực, Chiêm Hải Nguyên Tổ càng thêm không phải Thiên Hạc lão nhân đối thủ, một chiêu liền bị thiệt lớn. Lui. Ngay tại trong nháy mắt này, Phù Cẩm Đại Đế gặp đại thế không ổn, lại một lần nữa co vào trận địa, lập tức rút lui, hướng Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn bên này rút lui mà đi. Ở thời điểm này, bọn hắn đại đế mình chỉ có tụ tập tất cả lực lượng, mới có thể đối kháng được Thiên Hạc lão nhân. Bằng không mà nói, bọn hắn quá mức phân tán, căn bản là không cách nào đi đối kháng Thiên Hạc lão nhân cường đại như vậy lực lượng. Đang rút lui thời điểm, Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn cũng mang đi La Sát Ma Đố, Kim Đao Đại Đế, cùng nhau lui về bọn hắn trong đại bản doanh, không lưu lại đến đơn đà độc đấu. La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế chịu Thiên Hạc lão nhân quyền kình trọng kích, trên người bọn họ thương thế cũng không nhẹ. Ông một tiếng vang lên, lúc này, tầm tiên phong từ trên trời hạ xuống rơi xuống, hạ xuống Đại Đế Minh bên trong. Ở thời điểm này, chỉ gặp tầm tiên phong trong nháy mắt là tiên diễm cuốn một cái, đem bị chém đầu lâu, bổ thân thể cửu để đại đế, quỷ tức bọn hắn toàn bộ đều quấn vào tiên diễm bên trong. Nghe được tư thanh âm vang lên, theo tiên diễm thôi động phía dưới, tiên diễm đem quỷ tước, cửu để đại đế bọn hắn toàn bộ bao vây lại, tiên diễm thần lực trong nháy mắt rót vào cửu để đại đế, quỷ tước trong thân thể. Tất cả đứng lên không chịu được một kích như vậy. Ngay lúc này, tại tiên diễm chữa trị phía dưới, chỉ gặp quỷ tước, Ngạ Lang Thần, Trảm Thiên Vương đầu lâu của bọn hắn đều dính liền trở về, mà cửu để đại đế cái kia bị đổ thành hai nửa thân thể, cũng đều khép lại. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần, Kỳ Thiên Vương bọn hắn lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Khởi tử hồi sinh sao? Nhìn thấy một màn này, Đại Đế Minh Cường Giả cũng không khỏi vì đó kinh hãi, thì thào nói. Tại vừa rồi, bị La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế chém giết Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần, Kỳ Thiên Vương bọn hắn lại đang lúc này sống lại. Này làm sao không đem Đại Đế, mình rất nhiều cường giả đệ tử sợ đến nhảy dựng lên đâu. Dạng này thần tiên chiến tranh, bọn hắn đương nhiên là không cách nào tham gia. Bọn hắn tại đại chiến như vậy bên trong, chính là như là sâu kiến một dạng, một chân đạp xuống đến, đều có thể đem bọn hắn dẫm đến vỡ nát. Ở thời điểm này, bọn hắn tất cả tử đệ sinh linh đều là tại Chiêm Hải Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế bọn hắn che chở phía dưới. Nếu là không có lực lượng của bọn hắn che chở, không chỉ là bọn hắn bị trong nháy mắt oanh diệt, chỉ sợ toàn bộ Đại Đế Minh, trăm ngàn hòn đảo đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Lúc đầu, tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người coi là Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn đều đã bị giết chết, chỉ còn lại có một cái Thiên Hạc Lời của lão nhân, có lẽ tình huống còn tốt một chút, nói không chừng ngưng tất cả mọi người chi lực, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít đối kháng Thiên Hạc lão nhân. Không có nghĩ tới là, trong nháy mắt, bị chém giết Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần, Kỳ Thiên Vương bọn hắn lại là sống lại. Không có khởi tử hồi sinh. Có xuất thân từ Đại Đế môn hạ cường giả nhìn một màn này, không khỏi thì thào nói, đó là bởi vì mới vừa rồi không có triệt để giết chết, không có đem bọn hắn ma diệt, nếu không, liền không khả năng sống lại. Tại vừa rồi Kim Đao Đại Đế, La Sát Ma Đế xuất thủ, trong nháy mắt chém giết Quỷ Tước, Cửu Đề Đại Đế bọn hắn, nhưng là, thời gian quá mức thông gấp, cũng không có tới được đến đem bọn hắn triệt để ma diệt, vẻn vẹn chém giết thân thể bọn họ mà thôi. Nếu là ở ngày bình thường, bị như vậy chém giết, liền xem như không có bị ma diệt, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn chỉ sợ cũng là cần vạn năm lâu mới có thể khôi phục tới. Nhưng là, hiện tại có được Thiên Hạc lão nhân cứu chữa, đặc biệt là tầm tiên phong bao hàm thần lực cứu giúp, đây càng là khiến cho bọn hắn chữa trị nhanh hơn. Trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Hạc lão nhân liền đem Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại cứu lại. Nhìn thấy Thiên Hạc lão nhân lấy tốc độ nhanh như vậy đem Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn cứu chữa qua đến, cái này khiến La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn tự tay chém giết Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn, đương nhiên biết mình ra tay là nặng bao nhiêu, cũng biết bị như vậy chém giết là bực nào khó mà cứu chữa, nhưng là Thiên Hạc lão nhân lại dễ dàng như vậy cứu chữa tốt bọn hắn. La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng càng thêm minh bạch, đây cũng là vì cái gì Thiên Hạc lão nhân quy ẩn lâu như thế, y nguyên có thể như vậy vững vàng chúa tể ác nhân đảo tự nguyên nhân. Dù là hắn trăm ngàn vạn năm chưa hiện, lúc này đột nhiên hiện thân, đó cũng là đủ có thể khiến Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn dạng này ác nhân cúi đầu nghe lệnh. Hảo hảo thu thập, hôm nay là khoan khoái ăn thời điểm. Lúc này Thiên Hạc lão nhân thanh âm từ trong tầm tiên phong truyền ra, cái này lãnh đạm thanh âm vang lên thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút, một cỗ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt xuyên thấu trái tim tất cả mọi người một dạng. Trong chớp mắt này, dù là Thiên Hạc lão nhân còn không có lộ mặt, làm cho tất cả mọi người cảm giác Thiên Hạc lão nhân nhìn xuống tất cả mọi người thời điểm, giống như là chính mình thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn đến xâm lược. Hôm nay, nên hảo hảo ăn no nê. Cửu Đề Đại Đế cũng cười hắc hắc một chút. Lúc này, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần, Kỳ Thiên Vương đều đạp thiên mà vào, trong nháy mắt dồn đến Đại Đế Minh trung tâm. Lên! Nhìn thấy Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn bước tới, Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng chỉ có thể mang theo thương thế, thét dài một tiếng, chống lên Nguyên Tổ chỉ bích. Chiêm Hải Miều Thiên Địa. Lúc này, Chiêm Hải Đại Đế đem chính mình Nguyên Tổ chỉ bích chống lên tới thời điểm, tựa như là toàn bộ thế giới đều hóa thành đại dương mênh mông, nước biển bập bênh. Tại toàn bộ Chiêm Hải bao phủ phía dưới, toàn bộ Đại Đế Minh tựa như là bị thu nhỏ đặt vào một thế giới khác bên trong, cả Đại Đế Minh trong nháy mắt giống như thối lui ra khỏi thiên giới biển một dạng, tiến nhập do Chiêm Hải Nguyên Tổ sáng tạo Chiêm Hải bên trong. Mà ở thời điểm này, Chiêm Hải Nguyên Tổ có thương tích trong người, như vậy hao tổn huyết khí Nguyên Tổ chỉ bích khẽ chống lên thời điểm, chính là khai sáng một cái đại dương mênh mông, toàn bộ Chiêm Hải đều là dựa vào lực lượng của hắn nâng lên, cho nên, hắn cũng không khỏi họ ra máu. Lúc này, Phù Cầm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đều đem chính mình chân nguyên huyết khí rót vào Chiêm Hải Nguyên Tổ thể nội. Lúc này, liền xem như là Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế cũng đều kéo lấy thân bị trọng thương đến giúp đỡ, cũng đều đem huyết khí của mình, chân nguyên rót vào Chiêm Hải Nguyên Tổ thể nội. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Đế Minh, tất cả mọi người đồng lòng hợp đồng, chống lên toàn bộ Chiêm Hải, đem toàn bộ Đại Đế Minh cùng Thiên Tội Hải cho ngăn cách. Phanh! Một tiếng vang lên, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn muốn xâm nhập Chiêm Hải Nguyên Tổ Chiêm Hải, nhưng là, đều bị chặn lại. Mặc dù Cửu Đề Đại Đế, Quỷ tức bọn hắn lực lượng thập phần cường đại, nhưng là đối mặt dạng này chiêm hải cách ly, đối mặt như vậy nguyên tổ chi bích, bọn hắn dốc hết toàn lực cũng là không cách nào công phá. Phế vật, lui ra. Lúc này, Thiên Hạc lão nhân nhìn không được, quát khẽ một tiếng. Dạng này quát lên, để cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn đều khó chịu, bọn hắn đều là đại đế hoang thần, cũng đều là tồn tại cao cao tại thượng, huống chi, làm ác nhân, bọn hắn cái nào là thiện lương hạng người. Lúc nào bị người như vậy quát lên qua, cứ việc khó chịu, nhưng là, cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn cũng đều là lẩm bẩm một tiếng, đành phải là lui xuống. Thiên Hạc chảo. Trong chớp mắt này Thiên Hạc lão nhân xuất thủ, keng một tiếng, cầm vạn đạo, bắt đại dương minh mông, khi Tầm Tiên Phong lộ ra một cái lợi chảo thời điểm, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi nhảy một cái. Dạng này lợi chảo vừa xuất hiện, nó hoàn toàn là có thể chém giết chân long, đem toàn bộ biển cả cho xé mở. Tại trong nháy mắt này, một chảo hung hăng xé tại chiêm hải phía trên, dạng này một chảo đánh tới thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, rơi xuống kinh lôi thiểm điện. Nhưng là Thiên Hạc lão nhân dạng này một chảo vẫn là không có đem chiêm hải xé nát, mặc dù tại vừa rồi trong nháy mắt đem chiêm hải xé mở, nhưng mà chiêm hải giống như là mênh mông nhất đại dương mênh mông một dạng, xé ra mở, nó lại trong nháy mắt dung hợp được. Cái này chiêm hải không chỉ là chiêm hải nguyên tổ dốc hết tất cả hỗn nguyên chỉ lực, cũng là toàn bộ đại đế minh tất cả mọi người dốc hết tất cả huyết khí, đại đạo chỉ lực chỗ chống lên tới, cho nên Thiên Hạc lão nhân một chiêu nửa thức vẫn có thể chống được. Ngược lại là có chút bản sự. Thiên Hạc lão nhân thanh âm rủ xuống đến, nói ra, đáng tiếc, một dạng vỡ nát. Vừa dứt lời xong, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tầm Tiên Phong giơ lên cao cao, tại ông một tiếng phía dưới, Tầm Tiên Phong trong nháy mắt tiên diễm co, lại một cái, khi nó vừa ẩn đi thời điểm, tựa như là hóa thành một cái không thể khô số lượng thâm uyên, đây là to lớn vô cùng thâm uyên, dạng này thâm uyên ngưng thiên địa chỉ lực, nạp vạn giới chỉ khí, vô tận thái độ, không có cuối cùng hình dạng, để bất luận kẻ nào quan chỉ cũng cảm giác mình hồn phi phách tán, rơi xuống tại trong vực sâu. Tại tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình thời điểm, phanh một tiếng vang thật lớn, Tầm Tiên Phong nặng nề mà đập xuống, tựa như là vô tận chỉ giới trong nháy mắt này đập tới một dạng, không chỉ là muốn đem toàn bộ chiêm hải nện đến vỡ nát, liền xem như toàn bộ thiên giới biển, cũng phải đem nó nện đến vỡ nát. Lúc này, liền xem như chiêm hải nguyên tổ, phù cẩm đại đế bọn hắn đều chống đỡ không tin một kích dạng này, phanh một tiếng phía dưới, toàn bộ chiêm hải vỡ nát. Chiêm hải nguyên tổ, phù cẩm đại đế, La Sát Ma đế bọn hắn đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng phún. Trong lúc nhất thời, chiêm hải băng diệt, lúc đầu đã bị thu nhận nhập chiêm hải đại đế minh, trong nháy mắt lại bạo lộ ra, giờ này khắc này, toàn bộ đại đế minh bại lộ tại cửu đề đại đế trước mặt bọn hắn thời điểm, giống như là một cái tràn đầy dê béo chạy ra xúc bại lộ tại sói đói mãnh hổ, trước mặt. Lúc này, chiêm hải nguyên tổ, phù cẩm đại đế, La Sát Ma đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lúc này, bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng đều không cách nào cùng Thiên Hạc lão nhân bọn hắn chống lại. Ha ha, hắc, có thể ăn no nê, mỹ vị, mỹ vị. Nhìn xem toàn bộ đại đế minh, Ngạ Lang thần không khỏi nước bọt chảy ròng. Chiêm hải nguyên tổ thi thể, lưu cho bản tọa còn không có nếm qua nguyên tổ chi thi, bản tọa muốn đem nó hong khô, từ từ sẽ đến ăn. Cửu đề đại đế cũng là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lúc này, Tầm Tiên Phong lơ lửng ở cửu đề đại đế, quỷ tước trên đỉnh đầu bọn họ. Ba cái nữ đế lưu cho ta hảo hảo hưởng thụ, mặt khác đều thuộc về các ngươi. Thiên Hạc lão nhân thanh âm từ Tầm Tiên Phong bên trên truyền đến. Lời như vậy, lập tức để La Sát Ma đế các nàng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Thiên Hạc lão nhân trong miệng nói tới ba vị nữ đế, chỉ chính là La Sát Ma đế, Thiên Nhãn đại đế, Thanh Ảnh đại đế các nàng ba vị. Thiên Hạc lão nhân nói tới hảo hảo hưởng thụ, chỉ sợ thoáng tưởng tượng, cũng có thể tưởng tượng hắn muốn làm gì. Liền ngươi, có thể làm sao? Ngay một khắc này, một cái thanh âm ung dung vang lên, nói ra, liệt dương người thích nhất hướng người khác nói khoác có bao nhiêu đi, coi như không được, đó cũng là muốn bắt nữ nhân tới che lấp một chút chính mình không được. Thanh âm ung dung này một vang lên, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó biến sắc. Người nào? Lời này lập tức để Tầm Tiên Phong Thiên Hạc lão nhân vì đó giận dữ, quát khẽ, tiếng như kinh lôi. Người giết ngươi? Thanh âm ung dung vang lên, ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân, cửu đề đại đế bọn hắn mới nhìn đến. Tại cái kia địa phương không đáng chú ý, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, từ từ uống trà, mà Đan Lộc đại đế chấp ấm, mà ở trước mặt hắn, còn bày biện một cái nồi sắt, nhìn có chút dở dở ương ương. Đại Hoang Thiên Cương vô thượng tổ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cửu đề đại đế lập tức hai mắt phát lạnh, quát khẽ. Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ. Ở thời điểm này, phù cầm đại đế bọn hắn đều ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, tại vừa rồi bọn hắn liều mạng kịch chiến, đều đem chuyện này quên mất. Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ. Thiên Hạc lão nhân cũng là thanh âm ngưng tụ, nói ra, cho biết tên họ tới. Đối với Đại Hoang Thiên Cương, cho dù là Thiên Hạc lão nhân loại tồn tại này, cũng đều có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này, không phải a đều có thể xưng là vô thượng chỉ tổ. Không được người, không có tư cách nghe ta đại danh. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đừng nói là Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cầm Đại Đế bọn hắn có thể một ngụm nước trực phun đi ra, liền xem như Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn hắn đều có thể một ngụm nước phun ra ngoài. Nếu như ở thời điểm này có thể nhìn thấy Thiên Hạc lão nhân thần thái, đó nhất định là hết sức khó coi, chỉ sợ hắn là bị tức điên rồi, cả người đều sẽ bị tức giận đến nổ tung. Trên thực tế, không cần nhìn thấy Thiên Hạc sắc mặt của lão nhân, lúc này chính là oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Cả tòa Tầm Tiên Phong đều trong nháy mắt nổ tung vô cùng vô tận thần diễm, khi dạng này thần diễm oanh lên thời điểm, quả thực là đem trăm ngàn vạn dặm nước biển nhấc lên, trong nháy mắt gặp được đáy biển, trăm ngàn vạn dặm nước biển phóng lên tận trời thời điểm, tạo thành đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt này muốn đem toàn bộ hải vực phá tan thành từng mảnh. Lúc này gầm thét phong bạo, liền có thể nhìn ra được Thiên Hạc lão nhân là bực nào cuồng bạo, cũng có thể nhìn ra được hắn là cỡ nào lửa giận ngút trời. Không cần phẫn nộ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, người bây giờ chính là cùng một ngọn núi trói chặt, một thân đều là ngoan thạch, toàn thân trừ tảng đá chính là bùn, đừng nói là cho ngươi ba nữ nhân, liền xem như cho ngươi 3000 nữ nhân, ngươi cũng vô dụng võ chi địa, cái gì tốt tốt hưởng dụng, không cần cho mình trên mặt phủ lên tấm màn che, chỉ sợ các ngươi mặt khác 8 đại ác nhân, đều biết ngươi không được, làm gì giả bộ chính mình rất làm được bộ dáng đâu. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ, hay là Phủ Cầm Đại Đế bọn hắn cũng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Mặc dù Lý Thất Dạ lời như vậy 10 phần thô tục, nghe cũng là 10 phần không đúng lúc nghi, nhưng là, giờ này khắc này, ai cũng nín cười. Liền xem như tại Đại Đế chi uy, Nguyên Tổ chi thế chấn áp phía dưới Đại Đế Minh rất nhiều đệ tử cường giả, đều là nhịn không được dáng tươi cười, rất nhiều người đều là phốc một tiếng, bật cười. Cho dù là đứng tại Thiên Hạc lão nhân bên này Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn đều là cố nín cười ý, nhưng là, hay là 10 phần khó mà nhịn được, bọn hắn trên khuôn mặt xấu xí đều lộ ra dáng tươi cười. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lời như vậy cũng đều lập tức đem Thiên Hạc lão nhân nội tình đều vạch trần, thậm chí là xốc Thiên Hạc lão nhân tấm màn che. Mặc dù vừa rồi Thiên Hạc lão nhân mới mở miệng nói muốn đem ba cái nữ đế lưu cho hắn hảo hảo hưởng dụng, nhưng là Cửu Đề Đại Đế trong lòng bọn hắn đều sẽ không nhịn được cô một tiếng, ngươi cũng đã một ngọn núi, đem nữ nhân lưu cho ngươi có thể cần dùng đến sao? Người trong thiên hạ đều biết Thiên Hạc lão nhân cũng là bởi vì muốn làm cái nữ đế làm lô đỉnh bị đánh đến hôi phi yên diệt, hiện tại muốn làm ba cái nữ đế tới làm lô đỉnh, hắn cũng không có năng lực này nha, cũng không dùng được nha. Cái này giống như là một cái không được nam nhân, vốn là muốn làm mấy cái nữ nhân nói khoác một chút chính mình có bao nhiêu đi, hiện tại lập tức liền bị người vạch trần, lột xuống tâm màn che, đây là cỡ nào khó chịu sự tình. Ngay tại Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước bọn họ, cũng đều biết Thiên Hạc lão nhân không được nhưng lại giả bộ rất làm được thời điểm. Mỗi lần bị vạch trần, bọn hắn đều rất muốn cười, nhưng lại không tiện bật cười, nhưng là, ở thời điểm này, Kỳ Thiên Vương cũng nhịn không được nữa, chính là phốc một tiếng bật cười. Ha ha, a ha, Kỳ Thiên Vương tương đối không có lòng dạ, cười một tiếng lúc thức dậy, cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Ngu xuẩn, Kỳ Thiên Vương một chút cười ha ha cái này để Thiên Hạc lão nhân cuồng nộ, bị Lý Thất Dạ một câu bóc nội tình, đâm ở chỗ đau, Thiên Hạc lão nhân vốn là phẫn nộ đến cực điểm. Hiện tại Kỳ Thiên Vương còn cười như điên. Thiên Hạc lão nhân dưới cùng nộ, Nguyên Tổ chỉ uy trong nháy mắt oanh sát mà xuống, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn cùng, Thiên Hạc lão nhân thần diễm trong nháy mắt hóa thành hủy thiên diệt địa mạch xung, thắng hướng Kỳ Thiên Vương đánh tới. Thiên Hạc lão nhân dưới cùng nộ một kích, đó là đáng sợ cỡ nào, mạch xung thẳng oanh mà xuống, sáng chói không gì sánh được quang mang trong nháy mắt để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tại oanh tiếng vang thời điểm, toàn bộ không gian đều bị đánh xuyên. Không tốt. Kỳ Thiên Vương không khỏi vì đó kinh hãi, lên tay kinh lôi, nhưng là, cái kia đã muộn, là một vị vẻn vẹn có được 7 viên vô song thánh quả hoang thần, chỗ nào chịu đựng nổi một vị nguyên tổ cuồng nộ một kích. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, dù là Kỳ Thiên Vương xuất thủ kinh lôi thiểm điện như là biển trút xuống, cũng trong nháy mắt bị Thiên Hạc lão nhân thần diễm mạch xung oanh chôn vùi, thần diễm mạch xung oanh một cái đến Kỳ Thiên Vương trên thân thời điểm, Kỳ Thiên Vương trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Nhìn thấy Kỳ Thiên Vương trong nháy mắt oanh thành huyết vụ, không giống bị Kim Đao Đại Đế chém giết như thế, còn có thể chữa trị sống lại, tại Nguyên Tổ tức giận như thế dưới một kích, không chỉ là thân thể bị oanh thành huyết vụ, ngay cả đại đạo, chân mệnh đều toàn bộ bị ma diệt. Nhìn xem cái này phiêu tán huyết vụ, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ tước, ngạ lang thần bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, trong nội tâm vì đó kịch chấn, vừa rồi ý cười lập tức từ từ tiêu tán. Thiên Hạc lão nhân, chung quy là một vị cường đại vô địch nguyên tổ, thực lực hoàn toàn là bao trùm tại bọn hắn phía trên, Thiên Hạc lão nhân có thể giết Kỳ Thiên Vương, liền có thể oanh sát bọn hắn. Đã chết thật uổng, cái này chỉ sợ là trở thành sử thượng vị thứ nhất cười người không được, mà mất mạng hoang thần đi. Nhìn xem Kỳ Thiên Vương bị oanh thành huyết vụ, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Lúc này, coi như cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn muốn cười, vậy cũng không cười nổi, Kỳ Thiên Vương chính là vết xe đổ, bọn hắn đành phải là sụ mặt. Liền xem như đại hoang thiên cương, lão phu cũng không sợ vậy. Ở thời điểm này Thiên Hạc lão nhân thanh âm lạnh tới cực điểm, hắn thanh âm băng lãnh, có thể trong nháy mắt băng phong thiên địa, nếu là không có Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn che chở, toàn bộ đại đế minh sinh linh cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này hóa thành băng điêu. Trăm ngàn vạn năm, đại hoang thiên cương lại làm sao ta ác nhân đảo? Thiên Hạc lão nhân lạnh lùng nói, liền xem như Khương Trường Tồn phục sinh, cũng không làm gì được lão phu, cũng không giết chết lão phu. Thiên Hạc lão nhân lời như vậy, cũng làm cho Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc một chút. Thiên Hạc lão nhân lời này nói tới chỉ sợ là tình hình thực tế, dù sao, năm đó ngay cả Côn Tổ một kích đều không thể đem Tầm Tiên Phong đánh nát. Mặc dù nói, năm đó Côn Tổ cách giới một kích, uy lực có hạn, nhưng là, Côn Tổ thế nhưng là vô thượng cự đầu, dạng này cũng không có đem Tầm Tiên Phong oanh diệt, ngược lại khiến cho hồn phi phách tán Thiên Hạc lão nhân sống lại. Hiện tại Thiên Hạc lão nhân khóa lại Tầm Tiên Phong, chỉ cần Tầm Tiên Phong không nát, Thiên Hạc lão nhân liền không chết. Cho dù là cửu đề đại đế bọn hắn trong lòng, cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, chỉ sợ tại đương kim cựu giới, không ai có thể đánh nát Tầm Tiên Phong đi. Một con run dế, hướng trong khe đá vừa chui, liền thật cho là mình bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, hôm nay, xem ta thế nào đem ngươi nện đến vỡ nát, để cho ngươi minh bạch, ngươi tự nhận là bất tử bất diệt, là cỡ nào buồn cười. Tốt, tốt, tốt, lão phu nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Thiên Hạc lão nhân không khỏi cười ha hả, lạnh lùng nói ra, hôm nay, lão phu không chỉ có là muốn diệt đại để minh, còn muốn cầm đại hoang thiên cương tới khai đao, một ngày nào đó, lão phu đăng lâm vô thượng cự đầu, diệt các ngươi đại hoang thiên cương. Ồn ào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay nhặt lên trên bàn chiếc nồi sắt kia, chính là phanh một tiếng, hung hăng đánh tới hướng Tầm Tiên Phong. Ngươi dám? Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân gầm thét một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Tầm Tiên Phong trong nháy mắt đánh ra cuồn cuộn thần diễm, cái này ngập trời thần diễm phóng lên tận trời thời điểm, tựa như là một cái cự trưởng hoành thiên đánh ra, muốn đem cả ngày đấu không đến võ nát. Nhưng mà, Thiên Hạc lão nhân một kích cường đại vô địch, lại ngăn không được Lý Thất Dạ tiện tay một cái nổi sắt, tại phanh một tiếng phía dưới, nổi sắt nặng nề mà đập vào Tầm Tiên Phong phía trên. Tầm Tiên Phong tại phanh một tiếng phía dưới, bị nặng nề mà đập xuống, nặng nề mà va chạm vào trong biển rộng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Một màn này để người ở chỗ này đều thấy trọn tròn mắt, bất luận là Phủ Cẩm Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ, bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phủ Cẩm Đại Đế bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ là Đại Hoang Thiên Cương Vô Thượng Chỉ Tổ, đó nhất định là rất cường đại, có thể cho phép lây sánh vai với Khương Trường Tồn. Bọn hắn loại tồn tại này, không nghĩ tới, hắn vẻn vẹn tiện tay nhớ nổi sắt liền nặng nề mà đem Thiên Hạc lão nhân, không, cả tòa Tầm Tiên Phong đều nhập vào trong biển. Má ơi! Nhìn thấy Tầm Tiên Phong lập tức bị đánh vào trong biển rộng, Kim Đao Đại Đế không khỏi vì đó líu lưỡi, chật chật lưỡi môi, làm đại đế hắn, không sợ trời không sợ đất, ở thời điểm này cũng không khỏi run rẩy một chút. May mắn hắn nghe Đan Lộc Đại Đế mà nói, nếu không, hắn chính là chết không có chỗ chôn. Tiện tay một cái nồi sắt nện xuống đến, là có thể đem Thiên Hạc lão nhân cùng cả tòa Tầm Tiên Phong đánh vào trong biển rộng, cho dù là cường đại như thế trạng thái phía dưới Thiên Hạc lão nhân, đều như là một con rùa một dạng bị đập dẹp. Nếu như hắn bị Lý Thất Dạ dạng này nồi sắt đập vào trên thân, chỉ sợ là đã bị đập thành huyết vụ, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có, thậm chí ngay cả một con ruồi cũng không bằng. Soạt, thanh âm vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp Tầm Tiên Phong phóng lên tận trời. Giết hắn. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân thanh âm từ Tầm Tiên Phong truyền đến, cuồng nộ không gì sánh được, hắn cùng Tầm Tiên Phong buộc chung một chỗ đằng sau, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Lên. Lúc này, Thiên Hạc lão nhân tại mệnh lệnh cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn. Cửu đề đại đế, quỷ tước, ngạ lang thần bọn hắn nhìn nhau một chút, nói đùa cái gì, ngay cả Thiên Hạc lão nhân ngay cả người mang ngọn núi đều bị một cái nồi sắt đánh vào, trong biển rộng, bọn hắn muốn giết tới, không phải tự tìm đường chết sao. Hắn một cái nồi sắt đập xuống đến, bọn hắn đều sẽ bị đập thành huyết vụ. Cửu đề đại quỷ, quỷ tước, ngạ lang thần bọn hắn là ác nhân, nhưng là, không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu. Cho dù là bọn họ là cực kỳ hiếu thắng người, nhưng cũng sẽ không vì thở ra một hơi đi chịu chết. Đối với bọn hắn dạng này ác nhân mà nói, uy danh vốn là không đáng bao nhiêu tiền. Trốn nha. Ở thời điểm này, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn nhìn nhau một chút, xoay người bỏ chạy. Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần, bọn hắn vốn là rất cường đại, lóe lên mà chạy thời điểm, trong nháy mắt vượt qua không gian, bay vút lên ngoài ngàn vạn dặm. Lúc này, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn nơi nào có nghe theo Thiên Hạc lão nhân mệnh lệnh ý tứ, trước đào tẩu lại nói. Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn không nói hai lời, quay người liền trốn, mà lại lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ đào tẩu, trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn dặm, làm đại đế hoang thần, bọn hắn đào tẩu tốc độ đích thật là nhanh, nhanh đến để mặt khác đại đế hoang thần đều khó có khả năng đuổi kịp. Nhìn xem Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần ba người bọn hắn ác nhân đột nhiên quay người đào tẩu, để Phủ Cầm Đại Đế bọn hắn đều choáng váng một chút. Cửu Đề Đại Đế bọn hắn cũng đều là uy danh hiển hách tồn tại, hôm nay bọn hắn hoàn toàn không để ý uy danh của mình, cũng không để ý chính mình lớn đế tôn nghiêm, có thể trốn bao xa tính bao xa. Về phần Thiên Hạc lão nhân, chỉ sợ là bị tức đến thổ huyết, cho tới nay ác nhân đảo tự đều là tại hắn chúa tể nắm giữ phía dưới, hôm nay không chỉ là Kim Đao Đại Đế, là Sát Ma Đế phản bội hắn, hiện tại ngay cả Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn đều không nghe từ mệnh lệnh của hắn, thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Đến đều tới, như vậy vội vã đi làm gì chứ? Ngay tại Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn vọt tới ngàn vạn dặm thời điểm, bọn hắn đều tự nhận có thể chạy trốn được hắn, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Lý Thất Dạ trong tay nồi sắt tiện tay văng ra ngoài, dạng này nồi sắt hất lên mà ra, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ không gì sánh được đường vòng cung, đuổi kịp Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn. Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn lập tức vì thế mà kinh ngạc, lên tay, tế bảo vật, nhưng này đều đã là trễ, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn không thể ngăn trở đánh tới nồi sắt, bọn hắn ba vị đại đế hoang thần trong nháy mắt bị đập đến bay ra ngoài. Chẳng qua là bay ngược trở về thôi, tại oanh thanh âm vang lên phía dưới, chỉ gặp Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bị nồi sắt nặng nề mà đập trở về, rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt, đem mặt đất nặng nề mà ném ra một cái hố sâu đến, ngay cả hòn đảo đều muốn bị đạp nát. Làm sao đi nhanh như vậy đâu? Ta đãi khách không chu đáo sao? Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà. Lúc này, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ, hay là Phủ Cầm Đại Đế bọn hắn, cũng không khỏi nín thở. Đại Hoang Thiên Cương Vô Thượng Chi Tổ, cường đại đến mức nào vậy? Đây đã là đạt đến bọn hắn không cách nào lường được cảnh giới. Ở thời điểm này, Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang Thần bọn hắn ba vị đại đế hoang thần lúc bò dậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn hắn làm đại đế hoang thần đương nhiên là có kiến thức của mình. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch, chính mình gặp đáng sợ không gì sánh được tồn tại, so Nguyên Tổ Trảm Thiên còn muốn tồn tại đáng sợ, cái này có thể là trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Cửu Đề Đại Đế, Quỷ Tước vẫn có chút căng lấy thân phận, trong lúc nhất thời, không mở miệng được. Mà Ngạ Lang Thần phản ứng cơ linh, cúc thủ, nói ra, tôn giá chính là vô thượng tiên nhân, chúng ta có chỗ mạo phạm, còn xin tôn giá tha thứ. A, không phải mới vừa nói tốt muốn ăn no nê sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ mà nói, để Ngạ Lang Thần, Quỷ Tước, Cửu Đề Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng Ngạ Lang Thần vội nói, chúng ta khuất tại người dưới rào, chỉ mệnh làm việc thôi, đây là Thiên Hạc chủ ý, cũng không phải là chúng ta bản ý. Đối với Ngạ Lang Thần vô sỉ như vậy, để mặt khác đại để hoang thần cũng không khỏi vì đó khinh bỉ, sợ chết sợ về chết. Nhưng là, Ngạ Lang Thần ngay cả một chút xíu đảm đương dũng khí đều không có, một đời hoang thần chính là mất hết mặt mũi. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn phía Thiên Hạc lão nhân. Mặc dù lúc này, tất cả mọi người thấy không rõ Thiên Hạc lão nhân là dạng gì thần thái, nhưng là, lúc này, Tầm Tiên Phong bên trên truyền đến hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi đáng chết. Thiên Hạc lão nhân, chung quy là một vị thiên địa ngã duy tổ, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng thời điểm, Nguyên Tổ chỉ uy nghiền ép mà đến, trong một chớp mắt nghiền ép hướng Ngạ Lang Thần bọn hắn thời điểm, cũng làm cho Ngạ Lang Thần bọn hắn không khỏi vì đó run rẩy một chút. Lúc này, Cửu Đề Đại Đế liền không nhịn được nói ra, cho dù là chúng ta đáng chết, vậy ngươi cũng không khá hơn chút nào, hôm nay ngươi lại làm sao có thể trốn qua tử kiếp. Ở thời điểm này, ác nhân đảo tự chín đại ác nhân bắt đầu nội chiến đi lên, bọn hắn chung quy là đám ô họp, xen lẫn trong cùng một chỗ, chỉ cầu bỏ mệnh mà thôi, không hề giống đại đế minh đại đế hoang thần, chính là đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến thối, đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, bọn hắn cũng sẽ cộng đồng đối địch, sẽ không nội chiến. Mà lúc này, Cửu Đề Đại Đế bọn hắn vì bỏ mệnh, đây chính là không tiếc cùng Thiên Hạc lão nhân trở mặt. Đại nhân, chúng ta gia nhập ác nhân đảo tự, đều là bị ép, chính là thụ Thiên Hạc chi mệnh, bốn chỗ hành hung. Lúc này, Cửu Đề đại đế làm đại đế, cũng không muốn mặt, đem mặt đều không thèm đếm xỉa, cáo lên Thiên Hạc lão nhân trạng tới. Thiên Hạc lão nhân bị Cửu Đề đại đế lời như vậy tức giận đến run rẩy. Tại ngày xưa bên trong, Cửu Đề đại đế dạng này ác nhân, nào dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, hắn chúa tể ác nhân đảo tự thời điểm, Cửu Đề đại đế dạng này ác nhân, vậy cũng giống nhau là cung cung kính kính, không dám lỗ mãng, hiện tại chính là muốn ác nhân cáo trạng trước, muốn bắn hắn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, hắn có hay không cưỡng bức ngươi, ta ngược lại không rõ ràng, nhưng là, ngươi nói muốn ăn thịt của ta đổ nghe được rõ ràng. Cái này, Cửu Đề đại đế trong nháy mắt, không khỏi biến sắc, trong lúc nhất thời, thần thái có chút xấu hổ, lời như vậy, thật sự là hắn là nói với Lý Thất Dạ qua. Tại hạ có mắt không trâu, không biết tiên nhân giá lâm, đại nhân chính là vô thượng chi tiên, không cùng ta sâu kiến so đo. Cửu Đề đại đế mặt mò một lúc xanh một lúc đỏ, cuối cùng cũng là không thèm đếm xỉa, mặt dạn mày dày nói ra. Các ngươi nha, mất hết đại đế hoang thần mặt, ngay cả đại đế hoang thần chẳng có một chút gan dạ, cũng không có một chút đại đế hoang thần ngạo khí cùng tôn nghiêm. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hết thảy đều là bởi vì cái gì đâu. Thế giới này chứng đại đế thành hoang thần, quá dễ dàng một chút, A Miêu A Cẩu đều thành đại đế hoang thần, cho nên, cái này đại đế hoang thần, thật đúng là mất mặt. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phủ Cầm đại đế, Thiên Nhãn đại đế bọn hắn cũng không khỏi có chút lúng túng, bọn hắn thành tựu đại đế hoang thần, đó là bỏ ra không ít tâm huyết, chính là bỏ ra không gì sánh được cố gắng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ hời hợt nói đến không chịu được như thế. Chúng ta chẳng qua là, sâu kiến không thể cùng đại nhân dạng này vô thượng tiên nhân so sánh. Ngạ lang thần đã không có vừa rồi hung mãnh, vì mạng sống, hắn đã không phải là muốn mặt, dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì, nếu là một cái ác nhân, đã muốn cái gì đại đế hoang thần tôn nghiêm, cần gì đại đế hoang thần thần uy, chỉ cần có thể sống sót, những này đều không cần. Đúng thế, nếu là sâu kiến, đó chính là nên có sâu kiến vận mệnh. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hôm nay là chiêm hải đại thọ, vậy ta cũng liền sắc nấu ba cái đại đế hoang thần, cho hắn ăn mừng một trận. Hắn nếu là ăn không trưởng thành mì thọ, như vậy, ăn đến đại đế hoang thần, đương đương món ăn khai vị, đó cũng là lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Ngạ Lang thần, Cửu Đề đại đế bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc, đều lui về sau một bước. Chết thì chết, ai sợ ai. Ở thời điểm này, một mực không có lên tiếng quỷ tước chính là hét lớn một tiếng. Nói ra, đi chết đi. So sánh với Cửu Đề đại đế, Ngạ Lang thần đến, quỷ tước liền có khí phách nhiều, dù là hắn biết trước mắt Lý Thất Dạ là 10 phần đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là, hắn nhưng không có hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cũng không có hướng Lý Thất Dạ yếu thế. Đồng dạng là ác nhân, so sánh với Cửu Đề đại đế, Ngạ Lang thần đến, quỷ tước càng có khí khái, cho dù là một cái ác nhân, cũng là một cái hung tàn không gì sánh được ác nhân. Trong chớp mắt này, quỷ tước chính là hai mắt mở rộng, oanh một tiếng vang thật lớn, hắn trong cặp mắt trong nháy mắt phun ra vô cùng vô tận âm tà, mà hắn âm tà oanh ra thời điểm, chính hắn lại là đốt cháy lên dục vọng của mình chỉ hỏa tới. Dục tẫn luân hồi vạn cổ sầu. Theo quỷ tước một tiếng hét lên, hắn tất cả dục vọng trong nháy mắt bộc phát, tràn đầy âm tà hắc ám dục vọng trong chóp mắt này bảo địa chỉ lúc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, âm tà dục vọng không chỉ là trong chóp mắt này xuyên thấu lập tức thời không. Thậm chí là xuyên thấu quá khứ cùng tương lai thời không. Tại dạng này âm tà xuyên thấu phía dưới, quá khứ, hiện tại, tương lai đều lập tức bị đốt cháy đứng lên. Quỷ tước chính là a một tiếng hét thảm, toàn thân đều đốt cháy đứng lên. Hắn không chỉ là đốt cháy dục vọng của mình âm tà, cũng là đốt cháy chính mình. Cho nên tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên địa dục vọng chỉ hỏa trong nháy mắt co vào, trong nháy mắt quấn hướng về phía Lý Thất Dạ, muốn dẫn toàn bộ thiên địa hướng Lý Thất Dạ đốt cháy mà đi, muốn đồng quy vu tận. Giết. Quỷ tước vừa ra tay, Cửu Đề đại đế, Ngạ Lang thần hai người bọn họ đều trong nháy mắt xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ. Cửu Đề đại đế thét dài một tiếng, tay cầm một thanh thiết câu, câu này chính là Tử Hồn câu, đây là Cửu Đề đại đế vô địch đế binh, theo Cửu Đề đại đế thét dài nói, vô thường câu hồn. Nghe được ông một tiếng, cái này Tử Hồn câu trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ trong thân thể đâm tới, loại này Tử Hồn câu đâm một cái tới thời điểm, nó là trong nháy mắt hướng linh hồn chân mệnh câu dẫn. Vô hình vô ảnh, tựa hồ nó trong chớp mắt này, cùng linh hồn của con người chân mệnh khóa chặt một dạng, giống như là tử thần lấy mạng một dạng, người bị câu dẫn hồn phách tính mệnh cũng không biết. Mà Ngạ Lang thần cũng là cuồng hống một tiếng, hé miệng liền hướng Lý Thất Dạ táp tới, nghe được rít lên một tiếng, giận dữ hét, phệ tinh thiên. Trong nháy mắt này, tinh không hóa thành bùn máu miệng rộng, Nào chỉ là muốn đem Lý Thất Gia ăn vào trong miệng, chính là muốn đem toàn bộ đại đế minh đều ăn vào trong miệng. Tại trong nháy mắt này, Quỷ Tước, Cửu Đề đại đế, Ngạ Lang thần bọn hắn đều là đột nhiên nổi lên, đánh lén Lý Thất Dạ. Bọn hắn đánh không lại Lý Thất Dạ, nhìn có thể hay không trong nháy mắt đánh lén mà thành. Ánh sáng đom đóm, đối mặt tam đại sát chiêu trong nháy mắt đánh lén mà đến, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nháy một chút, giơ lên trong tay nổi sắt. Nghe được phanh một tiếng vang lên, bất luận là Dục Tẫn Luân Hồi Vạn Cổ Sầu hay là Tử Hồn Câu, lại hoặc là Phệ Tinh Thiên, đều bị Lý Thất Dạ một cái nổi sắt cho nện đến nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Đề đại đế chính là đỉnh phong đại đế, Quỷ Tước cũng là một vị thánh ngã 3000 hoang thần, Ngạ Lang thần hơi yếu một chút, có được 12 khỏa vô song thánh quả, nhưng là, bọn hắn đều là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong tồn tại, để đông đảo chúng sinh chỗ ngưỡng vọng vô địch. Nhưng mà, ở thời điểm này, chính là phanh một tiếng vang lên thời điểm, bọn hắn cường đại tới đâu công pháp, lại vô địch chi thuật, đều trong nháy mắt bị nồi sắt nện đến vỡ vụn. Bọn hắn còn muốn phản kháng thời điểm, sau một khắc, nồi sắt trực tiếp đập vào trên người của bọn hắn, tại phanh một tiếng thời điểm, bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trong một sát na bị nồi sắt đập ngã. Mà Lý Thất Dạ trong tay nồi sắt khẽ đảo thời điểm, bọn hắn ba vị đại đế hoang thần, trực tiếp giống ba đầu cá chết một dạng nằm ở trong nồi sắt mặt. Trong một sát na này, bất luận là Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, hay là Ngạ Lang thần, bọn hắn ở trong nội tâm đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Mặc dù nói, bọn hắn làm đại đế hoang thần, lại là làm chín đại ác nhân một trong, thấy qua vô số sinh tử, nhưng, trước kia sinh tử, còn dọa không phá bọn hắn gan, giờ khắc này, bọn hắn gan đều bị dọa phá. Tại thời khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là thịt cá trên thớt gỗ. Người là dao thớt, ta là thịt cá, lúc này chính là Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn hoảng sợ nhất cảm thụ, bọn hắn bị Lý Thất Dạ đập vào trong nồi sắt thời điểm, bọn hắn hoàn toàn mất đi sức phản kháng, cứ như vậy nằm ở trong nồi sắt, không nhúc nhích, giống như là cá ướp muối một dạng. Các ngươi thật bẩn, cần dùng đại hỏa thanh tẩy mới có thể hào hào thu nước. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong nồi sắt Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn ba vị ác nhân, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không. Trong nháy mắt này, Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn đều lập tức ý thức được Lý Thất Dạ muốn làm gì, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, tử vong giáng lâm, đó là dọa phá bọn hắn gan, hồn phi phách tán. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại đạo chỉ hỏa một chút, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp trong nổi sắt Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn đều bị sắc lên, giống như là tại sắc ba đầu cá ướp muối một dạng. Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần lúc này chính là trong nổi sắt cá ướp muối, chỗ nào có thể phản kháng, đáng sợ thống khổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân của bọn hắn a kêu thê tương thảm thiết không thôi. Đây chính là ác nhân hạ tràng. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Nhìn xem bị sắc Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là Phụ Cẩm đại đế bọn hắn, cũng không khỏi run rẩy một chút. Lý Thất Dạ đạo hỏa, đó là đáng sợ cỡ nào, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem Cửu Đề đại đế, Quỷ Nhai, Ngạ Lang thần bọn hắn hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có đem bọn hắn tam đại ác nhân đốt thành tro, mà là tại sắc nấu thời điểm, đem bọn hắn trên người ác tà chỉ khí toàn bộ đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ đạo hỏa đốt cháy phía dưới, Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước, Ngạ Lang thần bọn hắn thật giống như dầu tròn một dạng, triệt để bị dung đốt tại trong nồi sắt. Khi ba vị đại đế hoang thần bị đốt thành dầu trơn đồng dạng thời điểm, chỗ kia lưu lại chính là đại đế hoang thần tỉnh hoa. Như vậy đại đế hoang thần tỉnh hoa chính là do rộng lượng thiên địa tỉnh khí, đại đạo hỗn độn chân khí, đại đạo chỉ lực chỗ ngưng tụ mà thành. Cửu Đề đại đế chính là đỉnh phong đại đế, Quỷ Tước chính là thánh ngã 3000, thử nghĩ một chút, bọn hắn ba vị đại đế hoang thần bị luyện thành đầu trơn, trong đó ẩn chứa thiên địa tỉnh khí, đại đạo hỗn độn chân khí, đại đạo chỉ lực là cỡ nào nồng đậm, dạng này một nồi tỉnh hoa, để cho người ta uống một hớp xuống dưới, vậy đơn giản chính là bổ đến không có khả năng lại bổ. Mặc dù hôm nay là ngươi đại thọ, nhưng, hay là để chúng sinh ăn trước? Lý Thật Dạ nói với Chiêm Hải Nguyên Tổ, để chúng sinh vì ngươi ăn mừng đại thọ chỉ thần đi. Có thể được, có thể. Chiêm Hải Nguyên Tổ nơi nào sẽ cảm thấy có vấn đề gì, lúc này, Lý Thất Dạ nói cái gì, vậy cũng là không có vấn đề. Ở thời điểm này, trong nồi sắt đại đế tinh hoa chút xuống mà vào, vẩy xuống vào đại đế minh bên trong. Đại đế tinh hoa, theo gió phiêu tán, tựa như là mịt mờ mưa phùn đồng dạng, vẩy xuống vào đại đế minh từng cái hòn đảo, từng cái cương quốc bên trong. Như vậy đại đế tinh hoa vẩy xuống nhập trong bùn đất thời điểm, trong nháy mắt khiến cho bùn đất trở nên phì nhiêu đứng lên, thảo dược phổ thông cũng sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi sinh trưởng thành chân quý linh dược đan thảo. Ở thời điểm này, đại đế minh cương thổ trong vùng biển, không biết có bao nhiêu sinh linh ngửa mặt lên, cảm thụ được đại đế tinh hoa như là mịt mờ mưa phùn vẩy xuống. Đối với phàm nhân mà nói, cho dù là một chút xíu đại đế tinh hoa chiếu xuống trên người mình, chính mình hấp thu dạng này một chút xíu đại đế tinh hoa, đều sẽ trường thọ, trở thành trường thọ lão nhân. Nhìn xem một màn này, phù cầm đại đế trong lòng bọn hắn, cũng đều không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Nếu như nói, làm đại đế hoang thần bị người luộc thành thiên địa tinh hoa, đó là cỡ nào thê thảm chuyện kinh khủng. Nhưng là, như là cửu đề đại đế, quỷ tước, ngạ lang thần bọn hắn dạng này ác nhân bị luộc thành đại đế tinh hoa, cuối cùng bị trả lại tại đại địa, tựa hồ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần kim đao đại đế, là sát ma đế bọn hắn nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân đều sẽ không tự chủ run lập cập. Bọn hắn cũng đều là chín đại ác nhân một trong nha, bọn hắn cũng là cùng cửu đề đại đế, quỷ tước, ngạ lang thần nổi danh. Nếu như bọn hắn giác ngộ chậm một chút, đi nhầm một bước mà nói, như vậy, bọn hắn hôm nay hạ chẳng cũng sẽ cùng cửu đề đại đế, ngạ lang thần bọn hắn một dạng, cuối cùng sẽ bị Lý Thất Dạ luộc thành đại đế tinh hoa, vẩy xuống tại trong nhân thế. Nghĩ tới chỗ này, kim đao đại đế cũng tốt, La Sát Ma đế cũng được, bọn hắn cũng không khỏi dọa đến một thân mồ hôi lạnh, kém một chút như vậy, bọn hắn đều sẽ bị nấu rơi. Ngẫm lại, bọn hắn cũng không khỏi may mắn lựa chọn của mình. Thế nào, nhanh như vậy muốn đi sao? Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên vang lên. Lúc đầu, muốn trộm chuồn êm đi Thiên Hạc lão nhân lập tức đều cứng đờ, hoặc là nói, là cả tòa Tầm Tiên Phong muốn trộm chạy đi, nó là vô thanh vô tức hướng về sau chuyển lấy thân thể, muốn tại Lý Thất Dạ không có chú ý thời điểm, chính mình chạy mất dép. Bây giờ bị Lý Thất Dạ dọa sợ Thiên Hạc lão nhân thậm chí là cả tòa Tầm Tiên Phong đều cứng ngắc ở nơi đó. Trên thực tế, nhìn xem cửu đề đại đế, quỷ tước, ngạ lang thần bọn hắn bị luộc thành đại đế tỉnh hoa, Thiên Hạc lão nhân cũng đều là bị sợ vỡ mật. Hắn là nguyên tổ, đích đích xác xác là so cửu đề đại đế, quỷ tước bọn hắn cường đại, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thực lực lại là sâu không lường được, hắn vị này thiên địa ngã duy tổ cũng giống vậy không phải là đối thủ, nếu như rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, nói không chừng chính mình hạ chẳng thảm hại hơn, cho nên, hắn cũng nghĩ vụng trộm đào tẩu. Không dám đánh nhiễu. Lúc này, Thiên Hạc lão nhân không có vừa rồi khí thế, nói chuyện đều hèn mọn rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn muốn còn sống rời đi sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem cả ngọn núi Thiên Hạc lão nhân, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Hạc lão nhân toàn thân đều cứng đờ. Trong lúc nhất thời, hắn nói không ra lời. Hắn đương nhiên là muốn sống rời đi, vấn đề là, muốn Lý Thất Dạ thả hắn rời đi mới được. Cuối cùng, Thiên Hạc lão nhân không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, tiểu lão xuất đạo đến nay cũng không cùng đại nhân kết thù a, cũng không cùng đại hoang thiên cương kết thù đi. Cái này sao, giống như không có. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói Thiên Hạc lão nhân do dự hơn nửa ngày, cuối cùng, hay là tính mệnh trọng yếu hơn, hắn hay là buông xuống chính mình làm nguyên tổ tôn nghiêm, lấy hèn mọn tư thái nói với Lý Thất Dạ, tiểu lão chỉ là vừa mới có mắt không trâu, mạo phạm đại nhân, cho nên, còn xin đại nhân tha thứ. Đương nhiên, so với trước đó cửu đề đại đế, ngạ lang thần đến, Thiên Hạc lão nhân hay là hoặc nhiều hoặc ít muốn một chút xíu mặt mũi, nói chuyện hay là tương đối thận trọng. Tại sao muốn tha thứ ngươi? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Lý Thất, Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Hạc lão nhân lập tức trả lời không được, do dự hơn nửa ngày, hắn càng nghĩ, cuối cùng, nói ra, tiểu lão xuất đạo đến nay, cũng không có bao nhiêu đại ác đi, đại nhân. Chư vị ở đây đạo huynh cũng có thể đánh giá. Đánh giá, tiểu lão xuất đạo đến nay, có cỡ nào đại ác đâu. Thiên Hạc lão nhân lời như vậy, để phủ cầm đại đế, thiên nhãn đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiên Hạc lão nhân, mặc dù là chín đại ác nhân đứng đầu, nhưng là, giống như thật sự là hắn là không có quá nhiều đại ác. So sánh với ưa thích đem người sống chế thành xác thối đến ăn cửu để đại đế, so với dưới cùng nộ âm tà quét sạch thiên địa, đốt cháy chúng sinh quỷ tước. So với động một chút lại ăn một cương một nước ngạ lang thần đến, tựa hồ, Thiên Hạc lão nhân hoàn toàn chính xác xác thực làm ác địa phương không nhiều. Tiểu lão, thuở nhỏ hướng tới đại đạo. Ở thời điểm này, Tầm Tiên Phong Thiên Hạc lão nhân nói hết sức chân thành nói, mà lại một đường tu đạo, chính là cẩn trọng, tự miễn tự hạn chế, tu đạo trên đường, cũng là không dám có quá nhiều lỗ mãng. Nói đến đây, Thiên Hạc lão nhân 10 phần tự xét lại nói, tiểu lão khi còn bé đầu tiên là tại Thánh Sơn cầu học, sau nhập Lan Thư Viện. Yêu cầu đạo chỗ, cũng đều là kiềm chế bản thân an tâm, chưa từng làm qua việc ác gì. Nói đến đây, Thiên Hạc lão nhân dừng một chút, hướng Phủ Cẩm đại đế, Thiên Nhãn đại đế bọn hắn khong người, nói ra, hai vị đạo huynh, chính là xuất thân từ Lan Thư Viện, đã từng nghe qua tiểu lão tại Lan Thư Viện sự tích vậy. Thiên Hạc lão nhân lúc này vì mạng sống, đều muốn xưng Phủ Cẩm đại đế, Thiên Nhãn đại đế bọn hắn thành đạo huynh. Thiên Hạc lời của lão nhân, lập tức để Phủ Cẩm đại đế, Thiên Nhãn đại đế hai người bọn họ nhìn nhau một chút, bọn hắn đều là xuất thân từ Lan Thư Viện, cũng đều là tại Lan Thư Viện học sinh, đích đích xác xác là nghe qua Thiên Hạc chuyện của ông lão dấu vết. Hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói có cái gì đại ác. Cuối cùng, Phủ Cẩm đại đế không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, từng nghe nói thiên phú của ngươi vô song sự tích. Điểm này, cái kia đích đích xác xác là nhận người trong thiên hạ khẳng định. Thiên Hạc lão nhân, đầu tiên là cầu học tại Thánh Sơn, sau lại bái nhập Lan Thư Viện, thiên phú của hắn đích thật là kinh người, được xưng tụng là thời đại kia thiên phú cao nhất đệ tử. Thiên Hạc lão nhân, năm đó đầu tiên là cầu đạo tại Thánh Sơn, sau là cầu đạo tại Lan Thư Viện, tại thời đại kia, hắn đều là Thánh Sơn, Lan Thư Viện có thiên phú nhất học sinh. Cũng đương nhiên nếu là ở lúc kia, làm học sinh Thiên Hạc lão nhân, nếu là có ác tích mà nói, chỉ sợ cũng khó mà bái nhập Thánh Sơn, Lan Thư Viện bên trong, trở thành hai học viện lớn đệ tử. Chỉ bất quá, về sau, Thiên Hạc lão nhân đối với Thánh Sơn, Lan Thư Viện sở học đều là không hài lòng, cho nên hắn là chính mình rời đi Thánh Sơn, Lan Thư Viện, một mình tu đạo, cuối cùng cũng làm cho hắn chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đại đế, thậm chí một đường tiến lên, cuối cùng, chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành một đời nguyên tổ. Có thể nói, ở trong quá trình này, Thiên Hạc lão nhân thật là không có gì có thể chỉ trích chỗ, hắn hoàn toàn chính xác thật là một cái 10 phần an tâm tu sĩ. Tiểu lão phía trước nửa đời tu đạo quá trình, chính là đều là khắc kỷ thủ đạo. Thiên Hạc lão nhân khom khom thân, nói ra, tiểu lão đoạn đường này đi tới, tại trước đây nửa đời con đường quá trình bên trong, tự nhận là không thẹn với lương tâm vậy. Nguyên tổ trước đó, đích thật là có thể khẳng định. Cuối cùng, Chiêm Hải nguyên tổ cũng đều không khỏi gật đầu, thừa nhận điểm này. Dù sao, Chiêm Hải nguyên tổ làm thiên tổ, đã sống 3 triệu năm, đối với Thiên Hạc chuyện của ông lão dấu vết, hay là hiểu rõ. Đa tạ, đa tạ. Lúc này, Thiên Hạc lão nhân không có vừa rồi uy phong, cũng không có vừa rồi cái kia khí thế hùng hổ dọa người, tựa như là lập tức biến thành 10 phần khiêm tốn nhà bên lão nhân. Lúc này, hắn mặc dù là một ngọn núi, đều để người cảm thấy, hắn là hướng Chiêm Hải lão nhân khom người đại bái. Đa tạ đạo huynh vì ta nói câu công đạo. Thiên Hạc lão nhân vội nói. Nói đến đây trong thời gian, Thiên Hạc lão nhân không khỏi dừng một chút, nghiêm túc nói ra, mặc dù, ta là làm 9 đại ác nhân đứng đầu, nhưng, đó cũng là bức tại bất đắc dĩ nha, ta chẳng qua là vừa vặn cùng tầm tiên phong dung ở cùng nhau thôi, chúa tể mảnh này hòn đảo hải vực. Mà tại tháng năm dài đằng đẵng này quá trình bên trong, chư vị đảo vong ác nhân trốn vào mảnh này hòn đảo, tìm kiếm che chở, ta chẳng qua là gặp nó đáng thương, mềm lòng thu lưu thôi. Lời nói này được ngươi thành người tốt. Kim Đao đại đế không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, chúng ta ác nhân đảo tự, không phải cái gì nhà tích thiện, chính là tàng ô nạp câu địa phương thôi. Kim Đao đạo huynh, ngươi nhập đạo không đường có thể đi, cũng là ném tại ác nhân. Đảo tự nha. Thiên Hạc lão nhân vội nói, ma đế đó cũng là như vậy nha, cùng đường mặt lộ, tuyệt nhân chỉ cảnh thời điểm, cũng là ném tại ác nhân đảo tự nha. Ta chỉ là một cái quả gia lão đầu mà thôi, đứng ở cô phong bên trong, chỉ muốn nơi này náo nhiệt một chút, cũng không biết đến đây đầu nhập vào người. Có cái gì đại ác vậy? Thiên Hạc lão nhân lời nói này đến Kim Đao đại đế, La Sát Ma để bọn hắn đều lập tức không lời nào để nói, bọn hắn biết cũng không phải là dạng này một chuyện, nhưng Thiên Hạc lão nhân nói như vậy cũng không khỏi là có mấy phần đạo lý. Mà lại, bọn họ đích xác là bởi vì đầu nhập vào ác nhân đảo tự bên trong, lúc này mới thăng bằng chân, bọn hắn cũng đích thật là bởi vì cùng đường mặt lộ thời điểm, mới tại ác nhân đảo tự ở bên trong lấy được chỗ an thân, điểm này đích thật là không có khả năng phủ nhận Thiên Hạc lão nhân công lao. Ta đích xác là cùng đường mặt lộ, đầu nhập ác nhân đảo. Liên xem như cùng Thiên Hạc lão nhân đứng tại đối địch mặt, La Sát Ma đế hay là thừa nhận sự thật ấy, gật đầu nói, cũng đích thật là ác nhân đảo để cho ta có chỗ an thân. Đương nhiên, đến một sợi quang minh, trèo lên phi lai phong, đó là La Sát Ma đế tạo hóa của mình, cũng không phải là Thiên Hạc lão nhân ban tặng. Cảm tạ Ma đế nói câu công đạo cảm tạ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Thiên Hạc lão nhân một phần kia hèn mọn cùng chân thành, dù là lúc này hắn một ngọn núi, đều để người cảm thấy hắn hướng La Sát Ma đế đại bái. Lại nói, mặc dù nói, ta là 9 đại ác nhân đứng đầu, chỉ phối lấy ác nhân đảo tự, nhưng là, tại cái này ác nhân đảo tuế nguyệt bên trong, ta cũng không có hành hung làm ác nha, ta cũng vẻn vẹn một cái cô độc lão nhân mà thôi, muốn cho đảo này náo nhiệt một chút. Cuối cùng, ta cũng chưa từng hỏi đến ác nhân đảo tự sự tình, cũng không có làm qua cái gì đại ác. Thiên Hạc lão nhân tiếp tục biện giải cho mình, vì chính mình tranh thủ cơ hội hướng Kim Đao đại đế La Sát Ma Đế bọn hắn bái một cái bộ dáng, nói ra, hai vị đạo huynh, các ngươi nói một chút lời công đạo, các ngươi đến ác nhân đảo tự lâu như vậy, ta có thể làm qua cái gì hành hung sự tình? Làm qua cái gì đại ác sự tình? Thiên Hạc lão nhân lời như vậy, lập tức để Kim Đao đại đế, La Sát Ma Đế hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nói không ra nói tới. Cuối cùng, Kim Đao đại đế cũng không khỏi gật đầu thừa nhận, nói ra, đích thật là không có cái gì đại ác, làm ác, cũng không có tai nhiều, ta chỉ ít vẫn là thường thường đi đánh cái cướp cái gì. Kim Đao đại đế cũng là quang minh lỗi lạc, tự mình làm qua sự tình, chính là làm qua, cũng không dám lấy ra nói, hắn cũng có thể trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là ăn cướp đại đế. Đích thật là chưa làm qua ác. La Sát Ma đế cũng gật đầu thừa nhận mặc dù nói, tại trong đoạn năm tháng này, Thiên Hạc lão nhân khẳng định là có không tốt giáp tâm, nhưng là, hắn cũng đích thật là không có đi làm cái gì. Huống chi, tại rất nhiều ác nhân gia nhập ác nhân đảo tự thời điểm, Thiên Hạc lão nhân thật là không có đi quản hạt qua mặt khác ác nhân, chính hắn quy ẩn, cả tòa tầm tiên phong trốn ở trên không trung, cũng không lộ mặt, như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đồng dạng. Cho nên, hắn làm chính đại ác nhân đứng đầu, làm toàn bộ ác nhân đảo tự chúa tể, Thiên Hạc lão nhân thật sự chính là có mấy phần nhàn vân dã hạc tư thái. Đa tạ, đa tạ, đa tạ hai vị đạo hữu. Thiên Hạc lão nhân 10 phần cảm tạ Kim Đao đại đế, La Sát Ma đế vì chính mình nói câu công đạo. Ta chỉ là một cái độc cô lão nhân thôi, chẳng qua là muốn náo nhiệt một chút, nhiều người một chút. Thiên Hạc lão nhân tại lúc này, treo lên bi tình tới, nói ra, cho nên, tại lúc tuổi già thời điểm, cũng liền vẻn vẹn chỉ muốn không cần tại cô độc bên trong một người chết đi, cho nên, mới khiến cho những người khác đến ác nhân đảo tự ở lại. Chính ta cũng không phải như vậy tịch mịch, chỉ bất quá, ta là một cái trốn không thoát người. Không có cách nào đi khống chế có người nào đến ác nhân đảo tự ở lại. Nói đến đây, Thiên Hạc lão nhân cũng không khỏi sự cảm thông, đương nhiên, người ở chỗ này cũng không tin Thiên Hạc lão nhân dạng này chuyện ma quỷ. Bất quá, cũng phải thừa nhận chính là, Thiên Hạc lão nhân tại cầu học con đường nhân sinh đồ bên trong, tại trở thành chính đại ác nhân đứng đầu thời điểm, hắn cũng đích thật là không có làm qua cái gì đại ác sự tình, điểm này cũng đích thật là có thể khẳng định. Nói đến, ta đều nhanh phải tin. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu cười. Nói ra, nói đến cũng rất tốt, hẳn là cho điểm vỗ tay cổ vũ. Nói vỗ tay. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ở thời điểm này, mọi người có thể tưởng tượng Thiên Hạc lão nhân hướng Lý Thất Dạ cúc thủ bái tạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói hơn nửa ngày, ngươi cũng cần thành người tốt, liền không có cái gì làm ác sự tình sao. Cái này. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân không khỏi nghẹn lời, trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Giờ này khắc này, Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cầm đại đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua tòa này tầm tiên phong, cũng chính là Thiên Hạc lão nhân. Đương nhiên, Thiên Hạc lão nhân làm chuyện ác, cũng là người trong thiên hạ biết đến. Cuối cùng, Thiên Hạc lão nhân do dự một chút, chỉ có thừa nhận, nói ra, đúng vậy, đại nhân, tiểu lão cũng đích thật là làm qua chuyện ác, cũng là đại ác sự tình. Năm đó, tiểu lão muốn tìm một đạo lữ, trong lòng còn có không hợp, muốn mưu lô đỉnh, chỉ là cầu mà không thành, chính là dưới cơn nóng giận, luyện hóa một nước một cương. Luyện hóa sinh linh, làm oán hồn. Đây là ta đại ác vậy. Thiên Hạc lão nhân muốn cầm một vị nữ đế làm lô đỉnh sự tình, cũng là người trong thiên hạ đều biết, chính là bởi vì chuyện này, cũng vì hắn mang đến họa sát thân, bị côn tổ cách giới một kích oanh sát, kém chút hồn phi phách tán. Tiểu lão làm ác, này là đại ác, cái này đích xác là không thể tha thứ. Cuối cùng, Thiên Hạc lão nhân chăm chú nghiên cứu thảo luận chính mình, nói ra, nhưng là, tiểu lão cũng là thụ này trừng phạt, côn tổ một kích, đánh cho ta hồn phi phách tán. Cả đời khốn tại ngọn núi này bên trong, rốt cuộc nhận không ra người thế gian, cũng từ đây không có khả năng rời đi ác nhân đảo tự, đây là cầm tù chỉ phạt, lấy phạt ta chỉ tội vậy. Ngươi cảm thấy mình tội đã phạt rõ ràng sao? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói không dám nói là phạt rõ ràng, nhưng, cũng là trừng phạt đúng tội. Thiên Hạc lão nhân vội nói, nhưng tiểu lão mạo muội, xin hỏi một chút, ở đây chư vị đạo huynh, làm đại đế hoang thần, hai tay lại có dính bao nhiêu máu tươi, lại có thể từng chịu đến tội phạt đâu? Chỉ sợ. Chư vị đạo huynh, tiêu diệt sinh linh, chỉ sợ cũng là không phải số ít đi. Bất luận là đại đế hoang thần, đều đã từng hai tay dính đầy máu tươi, liền xem như không có chủ động là diệt trong nhân thế sinh linh, nhưng là, xuất thủ băng diệt thập phương thời điểm, lại có bao nhiêu sinh linh tùy theo hôi phi yên diệt đâu. Không nên quên, tại vừa rồi, là ai muốn tiến đánh cái này đại đế minh, là muốn đem đại đế minh diệt, còn không phải nói là muốn lưu lại ba cái nữ đế, muốn làm một chút gì. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Hạc lão nhân nghẹn lời, cuối cùng, hắn cười khan một tiếng, lúng túng nói ra, đại nhân, người cũng biết, ta là không được, ta cũng là cho mình trên mặt thiếp vàng, cũng không thể để người ta biết tiểu lão không được đi, cho nên ta cũng chỉ là xính cậy mạnh mà thôi. Thiên Hạc lão nhân, vì mạng sống, cái kia thật là không thèm đếm xỉa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không sai, muốn cười, lại không tiện bật cười. Thiên Hạc lão nhân chuyện này, đích đích xác xác là để cho người ta buồn cười. Nếu như ta không ở đây, cái này đại đế minh, cũng là diệt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đúng vậy, đại nhân. Cuối cùng, Thiên Hạc lão nhân cũng chi tiết thừa nhận, nói ra, đây là tiểu lão đại ác, may mắn được đại nhân xuất thủ ngăn cản, mới chưa ủ thành này đại ác chi tội. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười, nhìn một chút Chiêm Hải Nguyên tổ bọn hắn, thản nhiên nói, cho nên, các ngươi nói một chút, dạng này một cái ác nhân, có nên hay không tha thứ đâu. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Chiêm Hải Nguyên tổ, Phủ Cầm đại đế bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Nếu như lấy Chiêm Hải Nguyên tổ, Phủ Cầm đại đế lập trường của bọn hắn, Thiên Hạc lão nhân không chỉ là ác nhân, cũng là bọn hắn địch nhân, đương nhiên là nên tru diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Đao đại đế không khỏi vừa cười vừa nói, nếu như là ta, hẳn là chém giết, nếu để cho ta thẩm phán, vậy liền khó mà nói, dù sao, cái này ác, chưa chắc có thể lớn đến đi đâu, đừng nói là chín đại ác nhân, chư đế chúng thần, ai trong tay không có một chút ác đâu. Đạo huynh lời ấy, tiểu lão tán đồng vậy. Thiên Hạc lão nhân hướng Kim Đao đại đế nói lời cảm tạ. Giết chi? La Sát Ma đế nói ra một câu nói như vậy. Thiên Hạc lão nhân không khỏi giật mình. Nói ra, ma đế vì sao không phải giết tiểu lão không thể, ma đế tại ác nhân đảo tự thời điểm, cũng có thể là nhận qua ta che chở, ma đế thử hỏi, nếu là không có ác nhân đảo tự che chở, ma đế có thể có hôm nay. Chỉ sợ sớm đã rơi vào Tam Thánh Quốc trong tay, chỉ sợ là lấy phản đồ chỗ chi. Đúng thế. La Sát ma đế mười phần thản nhiên, gật đầu, chậm chậm nói, bất luận ngươi là xuất phát từ gì bởi vì, ta cùng đường mặt lộ thời điểm, ác nhân đảo tự. Cũng đích thật là chứa chấp ta, cũng đích thật là để cho ta có chỗ an thân, nhưng, cũng không bởi vì ta một cái ân huệ, liền có thể không giết ngươi. Ma đế, lời ấy vì sao đâu? La Sát ma đế lời như vậy, để Thiên Hạc lão nhân vì thế mà kinh ngạc, nói ra, tiểu lão cả đời, cũng không tính là đại ác vậy. Vì sao nhất định phải đưa tiểu lão vào chỗ chết đâu, huống chi, người ta cũng không thù vậy. Ngươi nói là hay không? La Sát ma đế gật đầu, nói ra, ngươi... Ta cũng không thù, bằng vò ta mà nói, ngày xưa cũng là có thu lưu tri ân nhưng là, y nguyên khi nên giết ngươi. Ngày xưa ngươi chỗ tiểu ác ngày khác nhất định là đại ác vậy. Chưa từng phát sinh sự tình, ma đế vì sao bên dưới như vậy phán đoán suy luận, đây là có tội suy luận vậy. Thiên Hạc lão nhân không tán đồng lời như vậy, nói ra, chẳng lẽ, trong nhân thế này, cho là nó tương lai có tội, cho nên, liền sẽ làm giết chi sao? Ngươi hôm nay không phải cũng là muốn diệt đại đế minh. La Sát ma đế chậm chậm nói, hôm nay ngươi muốn diệt đại đế minh, ngày khác cũng tất nhiên sẽ muốn diệt những truyền thừa khác, cũng nhất định là muốn ăn đông đảo chúng sinh, hôm nay ác nhân đảo tự đã vỡ nát, ngươi cũng có thể du đãng ở giữa thiên địa, thả ngươi đi, chính là thả hổ về rừng, tất định là ác nhân thế gian. Bị La Sát ma đế vừa nói như vậy, Thiên Hạc lão nhân trong lúc nhất thời cũng nói không ra tốt hơn nói tới, cuối cùng chỉ có thể nói thầm, đây không phải không có thành sao. Đại nhân không phải cũng là xuất thủ ngăn trở nha. Cái này rất có ý tứ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi cả đời giết người, tiện tay liền giết chết, nhìn tới như sâu kiến, khi nào nghe qua bọn hắn cầu khẩn tha mạng. Lại càng chưa từng đi nghe người ta lấy để y biện phục đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Hạc lão nhân không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, tiểu lão tại trước mặt đại nhân, đó cũng là sâu kiến mà thôi. Đại nhân nguyện ý nghe tiểu lão để y biện, chính là công tử ý chí thiên địa, đây là vô thượng chân tiên. Tốt, không cần vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, thản nhiên nói, ma đế nói, cũng không phải không có đạo lý, đã ngươi tâm đã rơi vào hắc ám, cái kia tương lai cũng nhất định là nổi lên can qua, cũng tất nhiên sẽ có đại sát thập phương sự tình. Đại nhân, tiểu lão chính là có thể lập thể vậy. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Hạc lão nhân đều gấp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi vị này nguyên tổ, làm sao lại như thế không có chí khí đây? Vừa rồi hùng hổ dọa người chỉ thế, đi nơi nào đâu? Lời như vậy. Liền để Thiên Hạc lão nhân lúng túng, hắn không khỏi cười khan một tiếng. Làm nguyên tổ, hắn cho là không sợ chết mới đúng. Trên thực tế, hắn cả đời đi tới, không biết trải qua bao nhiêu lần tử vong, đặc biệt là năm đó bị côn tổ cách giới một côn đánh xuống đến, đánh cho hồn phi phách tán, kém chút liền đã chết đi. Trước đó, hắn cũng là khí thế đoạt người, có gì sợ chết tâm tính, có bẫy nghề thập phương chỉ tư, nhưng là, thấy được cửu đề đại đế, quỷ tước. Ngạ lang thần bọn hắn bị Lý Thất Dạ luộc thành đại đế tinh hoa đằng sau, vậy liền thật đem hắn dọa sợ. Hắn cường đại tới đâu thì như thế nào, hắn vị này nguyên tổ tung hoành thập phương thì thế nào? Một khi Lý Thất Dạ động thủ, hắn liền sẽ cùng Cửu Đề Đại Đế, Ngạ Lang Thần, Quỷ Tước bọn hắn kết quả giống nhau, sẽ bị luộc thành Đại Đế Tỉnh Hoa, hoặc là nói, hắn có thể bị luộc thành Nguyên Tổ Tỉnh Hoa. Một đời Nguyên Tổ, thật là bị ném vào trong nồi bị nấu, cái chết như thế, không khỏi là quá oan uống. Lập thệ, cũng chuộc không được tội của ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Cái kia, vậy đại nhân nhỏ hơn già thế nào chuộc tội đâu? Gặp Lý Thất Dạ tựa hồ muốn giết mình, vào giờ phút này, Thiên Hạc lão nhân cũng đều không khỏi vì đó sốt ruột, vội nói, tiểu lão có một chút vốn liếng, có trọng bảo hai ba kiện, tiên chân cũng mấy món, không biết có thể hay không chuộc ta chi tội. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân vì mình sống sót, đều muốn đem chính mình tất cả bảo vật tiên chân cống hiến ra tới, hắn là một vị cường đại vô địch nguyên tổ, có thể coi như là trọng bảo tiên chân đồ vật, đó nhất định là hết sức kinh người. Chớ nói đông đảo chúng sinh, chỉ sợ là đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều sẽ nghĩ đến chi. Ngươi cảm thấy, ta cái này thiếu vật như vậy người sao? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc một chút, chậm chậm nói. Cái này, Thiên Hạc lão nhân lập tức đáp không được, hắn tưởng tượng cũng minh bạch, cường đại như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, có thể để ý hắn trọng bảo sao? Đây là chính hắn ngu xuẩn nông cạn, huống chi, nếu là luận trọng bảo tiên chân nhiều, chỉ bằng chỉ là hắn một người, có thể so sánh được đại hoang thiên cương sao? Hắn đều đã là đại hoang thiên tự vô thượng chi tổ, căn bản là chướng mắt hắn chút đồ vật kia. Tiểu lão, cũng có chuộc tội chi lộ. Cuối cùng, Thiên Hạc lão nhân không khỏi hít vào một hơi thật dài, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, a, ngươi đổ nói nghe một chút, để mọi người tham tưởng, nhìn ngươi có dạng gì chuộc tội chi lộ. Thiên Hạc lão nhân không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, tiểu lão nguyện thủ vệ một phương thiên địa, là đông đảo chúng sinh mà mưu sinh. Là hồng trần mà đứng dễ. Tiểu lão chuộc tội, nguyện tẩy tâm cách mạng, từ đây không còn là một cái ác nhân, là chúng sinh linh mưu cầu phúc lợi. Chỉ sợ là nói miệng, không bằng chứng. La Sát Ma Đế cũng không thể nào tin được Thiên Hạc lão nhân dạng này chuyện ma quỷ. Dù sao, lúc này Thiên Hạc lão nhân nói ra lời như vậy, cho dù là lập xuống như vậy chi thệ, chỉ sợ là kế tạm thời thôi. Nếu như hắn thật nguyện ý đi thủ vệ một phương thiên địa, tại trong hồng trần lập dễ, là chúng sinh linh mưu cầu phúc lợi, hắn cũng không phải là một cái ác nhân. Chính là trong nhân thế một tôn thủ hộ thần. Tiểu lão có thể thể. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân vì sống sót, cái gì đều nguyện ý. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, chuyên đơn giản như vậy, lại chỗ nào cần phải thể đâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thiên Hạc lão nhân lập tức không khỏi vì đó trong nội tâm vui mừng, coi là Lý Thất Dạ muốn tha thứ chính mình, vội nói, đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu lão nhất định sẽ thay đổi triệt để. Vậy liền không nhất định. Lý Thất Dạ đánh gãy Thiên Hạc lời của lão nhân, một cái đại thủ bắt tới. Trong chớp mắt này, Thiên Hạc lão nhân muốn tránh cũng không kịp, Lý Thất Dạ đại thủ nắm tói thời điểm, tựa như là toàn bộ thiên địa bị hắn giữ tại ở trong tay, đừng nói là hắn Thiên Hạc lão nhân, chớ nói vẻn vẹn tầm tiên phong, liền xem như toàn bộ tam tiên giới, trong chớp mắt này, đều giống như là bị nắm giữ tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt bắt lấy tầm tiên phong mỗi lần bị nắm chặt thời điểm, vô thượng đại thủ liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là chăm chú bóp chặt Thiên Hạc lão nhân đồng dạng, để hắn căn bản không thể động đậy. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông từng tiếng vang lên, dù là không phải tại Thiên Hạc lão nhân phản kháng phía dưới, chỉ gặp tầm tiên phong đều dâng trào ra một sợi lại một sợi thần diễm, cái này một sợi lại một sợi thần diễm dâng trào lúc đi ra, tựa hồ là muốn đem Thiên Hạc lão nhân cả người đều nổ vỡ nát một dạng. Không phải ta. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân đều giật mình kêu lên. Bởi vì ở thời điểm này tầm tiên phong giống như là có sinh mệnh một dạng, muốn đem Thiên Hạc lão nhân đuổi ra ngoài, thoát khỏi Thiên Hạc lão nhân khống chế. Đáng tiếc, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ đã là vững vàng cầm cả tòa tầm tiên phong. Mà tầm tiên phong tại thời khắc này, cũng là không nhận Thiên Hạc lão nhân khống chế, tại oanh trong chấn động, cả tòa tầm tiên phong chấn động 10 phần kịch liệt, tựa như là xông phá Lý Thất Dạ đại thủ, chạy thục mạng một dạng. Từ khi Thiên Hạc lão nhân cùng tầm tiên phong buộc chung một chỗ đến nay, không chỉ là cả tòa tầm tiên phong, liền xem như toàn bộ ác nhân đảo tự cũng đều là tại Thiên Hạc lão nhân chúa tể, khống chế phía dưới. Nhưng mà, ở thời điểm này Thiên Hạc lão nhân hoàn toàn là không cách nào cảm giác được tầm tiên phong, để Thiên Hạc lão nhân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tầm tiên phong muốn vứt bỏ hắn thoát đi mà đi. Liền xem như cái này một tòa tầm tiên phong thông linh, cho dù là nó muốn vứt xuống Thiên Hạc lão nhân bỏ chạy mà đi, nhưng là, vào giờ phút này, nó vẫn là chạy không khỏi Lý Thất Dạ bàn tay nắm. Dung luyện. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ trong đại thủ dâng trào ra đại đạo quang mang. Tầm tiên phong lại thông linh, căn cơ của nó cường đại tới đâu, cho dù là nó đến thiên địa tạo hóa, Nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại đạo chi quang dung luyện phía dưới, dễ cũng không cách nào tới đối kháng. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được tư dung luyện thanh âm vang lên, chỉ gặp cả tòa tầm tiên phong bị dung luyện đứng lên. Mà cùng này bị cùng một chỗ dung luyện không chỉ có tầm tiên phong, còn có Thiên Hạc lão nhân. Khi Lý Thất Dạ dung luyện lực lượng trong nháy mắt quán xuyên Thiên Hạc lão nhân thời điểm, chính là không có gì sánh kịp đau nhức quán xuyên Thiên Hạc linh hồn của ông lão, Thiên Hạc lão nhân cũng nhịn không được a một tiếng hét thảm đứng lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bầu trời. Thiên Hạc lão nhân, một vị nguyên tổ, như vậy kêu thê lương thảm thiết, cái này có thể nghĩ dạng này dung luyện thống khổ là đáng sợ cỡ nào. Để ở đây Chiêm Hải nguyên tổ, Phù Cầm đại đế bọn hắn nghe được cũng không khỏi vì đó dùng mình. Không, tại dung luyện phía dưới, Thiên Hạc lão nhân cảm giác mình hồn phách chân mệnh đều muốn bị triệt để hòa tan một dạng. Nhưng lại chưa từng là đem hắn dung luyện thành cho khói bụi diệt, mà là tại lúc này, càng triệt để hơn mà đem hắn cùng cả tòa tầm tiên phong hòa thành một thể, để hắn tự thân lực lượng, cùng tầm tiên phong tạo hóa triệt để dung thành một thể. Chấn thủ, định hồn. Theo Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ phía dưới, mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cả tòa tầm tiên phong bị Lý Thất Dạ đinh vào đại đế minh một mảnh trong cương thổ. Khi tầm tiên phong trong nháy mắt bị đinh vào mảnh cương thổ này bên trong về sau, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh, chỉ gặp cả tòa tầm tiên phong tựa như là một gốc đại thụ che trời một dạng, điên cuồng sinh trưởng, nó lại là tại phía dưới mặt đất sinh ra địa mạch. Tạo hóa của ta, ta đại đạo. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Lúc đầu, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ đem Thiên Hạc lão nhân cùng tầm tiên phong triệt để dung luyện thành một thể, khiến cho Thiên Hạc lão nhân cùng tầm tiên phong tạo hóa triệt để dung hợp. Trước đó, Thiên Hạc lão nhân mặc dù nói là hồn hệ tại tầm tiên phong phía trên, nhưng là Thiên Hạc lão nhân đại đạo của mình cùng tầm tiên phong tạo hóa hay là tách ra, hắn chỉ là có thể tá ngự tầm tiên phong tạo hóa thôi, cũng không thể đem tầm tiên phong tạo hóa chiếm thành của mình. Nhưng mà, tại Lý Thất Dạ dung luyện phía dưới, khiến cho Thiên Hạc lão nhân cùng tầm tiên phong triệt để hòa thành một thể, cái này đã không biết tầm tiên phong là của hắn, vẫn là hắn đã trở thành tầm tiên phong. Khi Thiên Hạc lão nhân đại đạo cùng tầm tiên phong tạo hóa hòa làm một thể thời điểm, đương nhiên là càng thêm cường đại, đối với Thiên Hạc lão nhân mà nói, vừa rồi thừa nhận thống khổ vậy cũng là đáng giá sự tình. Nhưng mà, sau một khắc, Lý Thất Dạ đem hòa làm một thể tầm tiên phong đính tại đại đế, minh một mảnh trong cương thổ, khiến cho hòa làm một thể đại đạo cùng tạo hóa lại là, chui vào vùng đại địa này trong cương thổ, hóa thành mảnh cương thổ này đại địa một đầu đại mạch. Mà lúc này giờ phút này, tại dạng này chấn thủ định hồn phía dưới, tầm tiên phong cũng tốt, Thiên Hạc lão nhân cũng được, bọn hắn đều trong chớp mắt này dung nhập mảnh cương thổ này trong lòng đất, thành cái này cương thổ đại địa một bộ phận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, theo chấn thủ định hồn luyện hóa phía dưới, tại mảnh cương thổ này phía trên đại địa, xuất hiện một tòa nguy nga vô thượng thần nhạc, cái này một tòa thần nhạc cao lớn không gì sánh được, thẳng thẳng nhập mây, trong chớp mắt này, tòa này thần nhạc tản ra một sợi lại một sợi thần vận, cả tòa thần nhạc sừng sững ở chỗ này thời điểm, nó liền trở thành toàn bộ cương thổ đại địa trung ương, cũng trở thành toàn bộ cương thổ đại địa chủ mạch. Cái này một tòa thần nhạc phát ra thần vận, đại đạo chỉ lực đều tại uẩn dưỡng lấy toàn bộ cương thổ đại địa. Đạt được dạng này thần nhạc uẩn dưỡng đằng sau, toàn bộ cương thổ đại địa tràn đầy cường đại hon thần tính, khiến cho toàn bộ cương thổ đại địa sinh linh sinh mệnh lực càng thêm đổi rào. Giờ này khắc này, toàn bộ cương thổ đại địa đều chiếm được thần tính uẩn dưỡng đằng sau, thời gian lâu ngày, mảnh cương thổ này đại địa tất nhiên sẽ trở thành một mảnh thần vực. Ta đây là thành một ngọn núi. Ở thời điểm này, Thiên Hạc lão nhân không khỏi hét to một tiếng, kinh hãi không gì sánh được, nói ra, ta đại đạo thần thông, toàn xong. Lúc này, Thiên Hạc lão nhân đại đạo cùng tầm tiên phong tạo hóa triệt để hòa vào nhau đằng sau, cuối cùng hóa thành thần nhạc thần tính, tư dưỡng toàn bộ cương thổ đại địa. Kể từ đó, trước mắt tòa này thần nhạc liền giống mảnh cương thổ này đại địa thần tuyển, nó cốt mịch không chỉ mà tuôn ra thần tính, trăm ngàn vạn năm không ngừng nghỉ tư dưỡng mảnh đại địa này. Trước đó, Thiên Hạc lão nhân mặc dù là hồn hệ tại tầm tiên phong phía trên, nhưng là, hắn y nguyên vẫn là một vị nguyên tổ, y nguyên còn có thể nương tựa theo đại đạo của mình sát phạt thiên địa, đại đạo của hắn thần thông, tầm tiên phong tạo hóa chỉ lực, đều vì hắn sử dụng. Nhưng là, hiện tại hắn đại đạo thần thông, tầm tiên phong tạo hóa, đều đã không thể vì hắn sử dụng, làm cái này đại địa thần tính nguồn suối, ao ạt không chỉ tư dưỡng vùng đại địa này, tư dưỡng trên vùng đại địa này toàn bộ sinh linh. Tại trên vùng đại địa này, bất luận là hoa có cây cối, hay là đông đảo chúng sinh, đều có thể đạt được hắn thần tính tầm bổ. Trước kia, Thiên Hạc lão nhân còn là một vị nguyên tổ, hiện tại, Thiên Hạc lão nhân cùng tầm tiên phong hòa làm một thể, triệt để trở thành một cái cương thổ đại địa thần nhạc. hắn tất cả lực lượng tạo hóa, chỉ có thể là tầm bổ đại địa, trừ cái đó ra, hắn chính là biến thành một ngọn núi, có ý thức thần nhạc. Đại nhân, ngươi không phải tha thứ tiểu lão sao? Thật vất vả, Thiên Hạc lão nhân mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, không khỏi hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây không phải tha thứ ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng cửu để đại đế bọn hắn một dạng, đem ngươi luộc thành nguyên tổ tinh hoa, vẩy xuống tại trên đại địa, tầm bổ chúng sinh? Tiểu lão việc này tới khác nhau ở chỗ nào? Thiên Hạc lão nhân không khỏi buồn bực không vui, vốn cho rằng có thể trốn qua một kiếp, nhưng là, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hóa thành một ngọn núi, chỉ có thể tầm bổ đại địa ngọn núi. Khác nhau cũng lớn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vì ngươi định hồn ở đây, nếu là ngươi, có thể phúc phận bách thế, ngươi nhất định là có tạo hóa, phúc phận vạn thế, nhất định có thể lần nữa trưởng thành. Thật hay giả? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thiên Hạc lão nhân không khỏi vì đó kinh nghi bất định. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta lời nói, chính là chân ngôn, chỉ cần ngươi đi phúc phận vạn thế, tất nhiên sẽ có lần nữa trưởng thành cơ hội. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này hứa hẹn đằng sau, Thiên Hạc lão nhân lúc này mới cảm kích vạn phần. Mặc dù nói, hắn đã là trở thành một ngọn núi, trừ lấy thần tính ảo ạt không chỉ tầm bổ nuôi cái này đại địa bên ngoài, rốt cuộc không làm được cái gì, nhưng là, nếu như hắn tư dưỡng vùng đại địa này thời điểm, có thể phúc phận vạn thế, hắn liền có thể từ đây trưởng thành, chân chính thay đổi triệt để, từ đây sống thêm một thế, đây đối với hắn mà nói, sao lại không phải một cái cơ hội? Đương nhiên, phúc phận vạn thế, đây không phải là một chuyện dễ dàng, cần vạn thế như bắt đầu đến cuối cùng, cần bỏ ra cực lớn cố gắng cùng thủ vững, nhưng là, chí ít có thể sống thêm một thế, loại hạ tràng này đó là so cửu để đại đế, quỷ tức bọn hắn không biết tốt bao nhiêu. Đương nhiên, vạn thế lâu, có thể hay không kiên trì nổi, có thể hay không vạn thế như một, vậy liền nhìn Thiên Hạc lão nhân chính mình kiên trì cùng tạo hóa. Ở thời điểm này, phù cẩm đại đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tại bọn hắn đại đế minh trong cương thổ, có dạng này một tòa thần nhạc, mà lại là do một vị nguyên tổ, biến thành thần tính có thể ảo ạt không chỉ tư dưỡng đại địa, mà lại có thể phúc phận vạn thế, đây đối với đại đế, minh mà nói chính là tương đương lấy không một khối thần tàng bảo địa. Đối với bọn hắn đại đế minh mà nói, đương nhiên là chuyện tốt một kiện. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đột nhiên đưa tay, đại thủ trấn áp mà xuống, nghe được ông một tiếng vang lên, lúc đầu viên kia rơi xuống vào đại đế minh đáy biển, dưới vực sâu ép bánh lái thạch đột nhiên tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Cái này một sợi lại một sợi quang mang phóng lên tận trời, oanh một tiếng phía dưới, đánh vào trên bầu trời, vậy mà tạo thành một cái bầu trời đóng thứ bình thường. Ngay một khắc này, dạng này bầu trời đóng đánh vào trên bầu trời, để Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn đều cảm thấy, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đảo ngược lại một dạng, bọn hắn đỉnh hướng lên, chân hướng lên. Vốn là tại trên đỉnh đầu bọn họ bầu trời, lập tức đảo ngược tại bọn hắn dưới thân, nhưng mà, bọn hắn tại điên đảo quá trình bên trong, vậy mà không có cảm giác được bất kỳ không ổn. Ngay tại một sát na này ở giữa, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, trên bầu trời trong nháy mắt dâng lên vô tận nước biển, đem toàn bộ thiên khung đều che mất. Khi Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn thấy rõ ràng bầu trời thời điểm, bầu trời giống như lập tức xuất hiện một cái bóng, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía dưới, xuất hiện một cái cùng bọn hắn đại đế minh giống nhau như đúc hòn đảo hải vực, mà tại hòn đảo hải vực trung ương cũng giống vậy có một cái thâm uyên, mà trong vực sâu, một dạng dâng trào ra quang mang. Cảnh tượng như vậy, cùng đại đế minh giống nhau như đúc, giống như là một cái bóng như vậy sinh ra đồng dạng. Lúc này, Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, Lý Thất Dạ nhất cử bước, đảo ngược lại, trong nháy mắt cất bước biến mất tại phản chiếu bên trong thâm uyên. Khi Lý Thất Dạ biến mất tại phản chiếu bên trong thâm uyên đằng sau, tại soạt thanh âm phía dưới, trên bầu trời nước biển từ từ tiêu tán, toàn bộ đại đế minh thiên địa lại điên đảo trở về. Lúc này, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời chính là xanh thẳm một mảnh. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, rất khó tưởng tượng, tại vừa rồi thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái giống nhau như đúc đại đế minh. Nhìn lên bầu trời một mảnh xanh thẳm, ai cũng không biết Lý Thất Dạ đi nơi nào, bởi vì Lý Thất Dạ mới vừa rồi là bước vào phản chiếu bên trong thâm uyên đi. Đó là đi ác nhân đảo tự vị trí trung ương sao? Kim Đao đại đế nhìn lên bầu trời, nhưng là, ác ma đảo tự cũng sớm đã băng diệt, căn bản cũng không phục tồn tại. Đừng nói là Kim Đao đại đế nhìn không thấy manh mối gì. Ở trong đây phải kể tới Thiên Hạc lão nhân, Chiêm Hải Nguyên Tổ cường đại nhất, bọn hắn cũng giống vậy nhìn không ra đầu mối. Tạm thời đều trở về đi. Thấy gió đợt đã ngừng, Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Chiêm Hải đạo huynh, ở thời điểm này, hóa thành một tòa thần nhạc Thiên Hạc lão nhân hướng Chiêm Hải Nguyên Tổ thỉnh cầu, nói ra, lão nhân gia ngươi, sau khi trở về, cũng đừng quên rời một chút đệ tử hoặc là đông đảo chúng sinh đến chỗ của ta an cư lạc nghiệp. Thiên Hạc lão nhân đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, để ở đây đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Hạc lão, ngươi vừa rồi bắt đầu làm núi, không cần cứ như vậy vội vã phúc phận chúng sinh đi. Kim Đao đại đế không khỏi cười to nói, cái gì vừa mới bắt đầu làm núi, tiểu lão đã là làm núi trăm ngàn vạn năm lâu. Thiên Hạc lão nhân có chút buồn bực, sau đó nói với Chiêm Hải Nguyên Tổ, Chiêm Hải đạo huynh, tiểu lão đầu, tuổi thọ đã cao, sợ cô độc tịch mịch, còn xin ngươi rời điểm đệ tử. Không, đông đảo chúng sinh cũng có thể, ngay tại ta chỗ này định cư lại, an cư lạc nghiệp vậy. Để vùng thiên địa này náo nhiệt lên. Lúc này, Thiên Hạc lão nhân nói ra lời như vậy, đó đều đã đúng đúng hèn mọn, hắn chỉ hy vọng hắn tòa này thần nhạc, mảnh đất này có người cư ngụ. Ta mang các huynh đệ chuyển vào đến như thế nào? Kim Đao đại đế cười đối với Thiên Hạc lão nhân nói. Đi, đi, đi. Đối với Kim Đao đại đế yêu cầu như vậy, Thiên Hạc lão nhân không nguyện ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Đao đại đế không khỏi nói ra, Hạc lão, cái này lại làm sao không được chứ? Ngươi không phải phải có người làm bạn ngươi sao? Ta mang các huynh đệ tại ngươi trong cương thổ này hạ trại, an gia lạc nghiệp, đây không phải để cho ngươi cương thổ náo nhiệt lên sao? Các ngươi đều là một đám cường đạo thổ phỉ, nếu như các ngươi chú doanh tới, tương lai hỏng ta bách thế hưng thịnh, vạn thế tạo hóa, ta chẳng phải là muôn đời không được siêu sinh. Thiên Hạc lão nhân bất mãn nói, Hạc lão, ngươi cái này kỳ thị chúng ta. Kim Đao đại đế không khỏi nói thầm, trước đó, Hạc lão không phải cũng cảm thấy ta chính là binh mã đông đảo, đây là càng thêm náo nhiệt sao? Này nhất thời, không phải kia nhất thời. Thiên Hạc lão nhân nói, ta lập vạn thế ý chí, tất che chở chúng sinh vậy. Vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau. Kim Đao đại đế lập tức nói, chúng ta cũng có thể hoàn lương làm thật tốt thế nhân, tương lai thành lập một phương có yên vui. Các ngươi thật là hoàn lương. La Sát Ma Đế cũng không khỏi liếc Kim Đao đại đế một chút, biểu thị hoài nghi. Ma Đế, nói gì vậy đâu? Kim Đao đại đế bất mãn, nói thầm, chẳng lẽ chúng ta liền không thể hoàn lương sao? Ai trời sinh là cường đạo, không phải liền là sinh hoạt bắt buộc, mới có thể trở thành cường đạo. Ngươi chính là... La Sát Ma Đế lạnh lùng nhìn Kim Đao đại đế một chút. Ách! Kim Đao đại đế không khỏi có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, cái kia coi như ta là cường đạo. Nhưng, ta bộ hạ rất nhiều huynh đệ, vậy cũng là bị buộc hoàn lương thôi, nếu như bọn hắn có một cái tốt xuất thân, có một cái an cư lạc nghiệp chỗ, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tới giết người cướp bóc. Tựa như là đại giáo cương quốc đệ tử, nếu như bọn hắn vừa vào cửa liền có được thiên hoa vật bảo, trong nhân thế những cái kia phổ thông bảo vật, bọn hắn còn biết xem được mắt sao? Sẽ còn đi trong nhân thế cướp bóc cái kia nho nhỏ bảo vật sao? Đương nhiên sẽ không. Nói đến đây... Kim Đao đại đế dừng một chút, nói ra, vậy ta là cái cường đạo, không rơi cỏ tại nơi này, về sau, ta liền phiêu bạt tứ phương, nhưng, huynh đệ của ta bọn họ, tìm một cái chỗ an thân, bọn hắn bắt đầu hoàn lương, lại nói, có Hạc lão làm giám thị, đây không phải cho bọn hắn một cái tốt hơn bắt đầu sao? Nếu như cảm thấy không thể tin, nếu không, bọn hắn cũng đều gia nhập đại đế minh bên trong, thụ chư vị đạo huynh quản chế, bọn hắn tương lai nhất định có thể là hào hào làm lương dân. Kim Đao đại đế hướng Chiêm Hải Nguyên Tổ. Phủ Cầm đại đế bọn hắn khom người đại bái. Kim Đao đại đế cũng không phải là vì chính mình, hắn chính là muốn vì hắn cường đạo huynh đệ mưu một cái đặt chân nơi an thân. Dù sao, ác nhân đảo tự đã hủy, môn hạ hắn huynh đệ đã không có đất lập thân. Hiện tại Thiên Hạc lão nhân thành một ngọn núi, che chở vạn thế, phúc phận chúng sinh. Đây là hắn bộ hạ huynh đệ hoàn lương một cái thời cơ tốt đẹp. Đây cũng không phải là không thể. Kim Đao đại đế là một vị đỉnh phong đại đế. Hắn tự mình cầu tình, để Chiêm Hải Nguyên Tổ. Phủ Cầm đại đế bọn hắn cũng đều cảm thấy có thể cân nhắc. Mà lại, Thiên Hạc lão nhân mảnh cương thổ này, cái này sẽ mở ra phúc phận đại thế. Nếu như chư vị đạo huynh đều yên tâm, cái này còn không phải có đại hoang thiên cương sao? Kim Đao đại đế vì mình huynh đệ, cũng đích thật là buông xuống chính mình làm đỉnh phong đại đế giá đỡ, ôm Đan Lộc đại đế bả vai, vừa cười vừa nói, nếu không, về sau còn có đại hoang thiên cương giám sát một chút, tương lai dạng này một cái phúc phận chỉ địa, nhất định sẽ trở thành một mảnh có yên vui. Uy, làm sao muốn đem ta kéo xuống lần này vũng nước đục? Đan Lộc đại đế bất mãn trừng mắt liếc. Kim Đao đại đế vừa cười vừa nói, mảnh này phúc phận chỉ địa chính là Quý Cương vô thượng chỉ tổ sở định dưới, Quý Cương cũng có thể tận điểm sức mọn, lấy bảo đảm nơi đây chính là vạn thế phúc phận, ngươi nói có đúng hay không đâu? Kim Đao đại đế lời như vậy, cũng không phải không có đạo lý, để Đan Lộc đại đế cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Mọi người cũng đều có không ít huynh đệ, chúng... Ta ác nhân đảo tự người, cũng không phải tất cả mọi người là vạn ác bất xá. Kim Đao đại đế vừa cười vừa nói, Nếu là Hoàn Lương, cái này không phải cũng là một cái tốt thời cơ sao? Có như vậy một mảnh tốt cương thổ, đem phúc phận vạn thế, để bọn hắn cũng đều có thể an cư lạc nghiệp. Như Hắc Phong Thiên Vương bọn hắn, như Âm Dương Chân Nhân vợ chồng bọn hắn, cũng có thể có một cái đặt chân chỉ địa. Kim Đao Đại Đế đề nghị như vậy, để La Sát Ma Đế bọn hắn cũng đều không khỏi trầm ngâm. Dạng này một cái đề nghị, chưa chắc có chỗ xấu. Lý Thất Dạ nhất cử bước vào trong vực sâu u ám, thẳng đến vực sâu dưới đáy thời điểm, toàn bộ vực sâu không có vật gì, toàn bộ vực sâu chính là trống rỗng. Vực sâu này cổ là năm đó vạn cổ uyên, nhưng là, thiên tội chiến tử đằng sau toàn bộ thiên tội cảnh đập xuống, nhập vào bất độ hải một bộ phận bên trong, khiến cho thiên tội cảnh không ít địa phương cùng bộ phận này bất độ hải chính là, dung hợp ở cùng nhau, giữa lẫn nhau có một loại khảm vào. Mà cái này vạn cổ uyên cũng không còn là năm đó vạn cổ uyên, nó bị thiên tội cảnh một bộ phận tạo hóa chi thổ bao phủ. Chỉ bất quá, tại trong vực sâu này, nhìn không ra bất kỳ vật gì đến, toàn bộ vực sâu đã là trống rỗng, bởi vì vạn cổ uyên rất nhiều ảo diệu tạo hóa, theo thiên tội cảnh đất nện xuống tới thời điểm, đều bị nện ra vạn cổ uyên. Tỷ như nói, Tầm Tiên Phong, Phi Lai Phong thậm chí là toàn bộ ác nhân đảo tự, đều xem như vạn cổ uyên một bộ phận, nhưng là... theo vạn cổ uyên cùng một bộ phận thiên tội cảnh thổ tướng khảm hợp thời điểm, lại ra đời đại đế minh vùng biển này. Cả hai tạo thành lẫn nhau chiếu rọi quan hệ, nhưng là, muốn tiến vào cái này đã từng vạn cổ uyên, vậy liền cần tuyệt thế vô song thủ đoạn, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này, đều không thể tiến vào nơi này tới. Theo đạo lý tới nói, một chỗ như vậy, hẳn là tràn đầy đại tạo hóa mới đúng, hoặc là nói, tại cái này vạn cổ uyên chỗ sâu, hẳn là có cái gì kinh thế đồ vật, hoặc là tạo hóa chi thổ mới đúng. Nhưng là, tại cái này vạn cổ uyên chỗ sâu, tất cả tạo hóa, ảo diệu đều đã biến mất, vẻn vẹn lưu lại một cái trống rỗng vực sâu đáy thôi. Nhưng mà, đây hết thảy đều là không thể gạt được Lý Thất Dạ hai mắt, hắn cẩn thận đi xem lấy vạn cổ uyên dưới đáy, sơ mắt vừa nhìn, toàn bộ dưới đáy không có gì đặc biệt địa phương, chính là một cái bị bỏ hoang vực sâu dưới đáy. Nhưng là, cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, tại dưới đáy này tán lạc rất nhiều tảng đá, những tảng đá này đều chôn ở trong bùn đất, cũng không biết lớn nhỏ. Lấy trí cao bên trên đại đạo ảo diệu đi diễn hóa nó thời điểm, lúc này mới sẽ phát hiện, trong này cất giấu ảo diệu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng sờ soạng một chút vực sâu này đáy, cảm thụ được vực sâu này dưới đáy lực lượng ba động. Nhưng mà, ở thời điểm này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đứng ở chỗ này, đem hết thảy thần thông, đều khó có khả năng cảm nhận được dưới đất này có cái gì lực lượng ba động. Liền xem như vô thượng cự đầu đem thần thức của mình, triệt để thăm dò vào dưới mặt đất. Đều không thể đi bắt được bất kỳ lực lượng nào ba động vết tích, một tơ một hào đều không có. Nhưng là, lại chạy không khỏi Lý Thất Dạ cảm giác, tại dưới mặt đất kia chỗ sâu nhất, vẫn là có sức mạnh ở nơi đó. Lực lượng như vậy lâm vào thật sâu trong ngủ say, nó đã là thu liễm đến nhất cực kỳ, giống như là tử vong hóa thành xương khô một dạng. Mặc dù là thu liễm đến trình độ như thế, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là có thể bắt đạt được lực lượng này vết tích. Ra đi, chẳng lẽ muốn ta đem đất này đập vỡ, người mới leo ra sao? Lý Thất Dạ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Mặc dù Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng gõ gõ, nhưng là, dạng này khẽ chọc thanh âm, truyền vào nơi sâu nhất trong lòng đất ngủ say tồn tại trong tai, vậy liền giống như là dường như sấm sét, thậm chí là đáng sợ lực vượng có thể đem cả vùng đại địa nổ tung, tiện tay gõ đánh, vô thượng ý chí lại trong một chớp mắt quán xuyên đại địa. Cho nên, dưới loại tình huống này, nơi sâu nhất trong lòng đất tồn tại muốn giả chết, vậy cũng là trang không thành. Ở thời điểm này, dưới mặt đất cái kia tùng khỏa cục đá tản ra quang mang, tại ông thanh âm phía dưới, chỉ gặp tất cả cục đá phát tán đi ra quang mang đan vào với nhau, tạo thành đại đạo chỉ văn. Theo càng ngày càng nhiều đại đạo chỉ văn giao thoa thời điểm, hóa thành một cái đại đạo chỉ chương. Ngay tại đại đạo chi chương thời điểm xuất hiện, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một cái phá thành mảnh nhỏ đạo đài từ dưới đất chậm rãi hiện lên tới. Mặc dù nói, đạo đài này là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, từ trên đạo đài giao thoa đại đạo chi văn đến xem, từ đại đạo chi văn diễn hóa ảo diệu đến xem, đạo đài này không gì sánh được kinh thiên, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều không thể xây thành dạng này đạo đài. Dạng này đạo đài, chỉ sợ là xuất thân từ tiên, nhân chi thủ, bởi vì dù là đạo đài đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, nó chỗ lóe ra từng sợi quang mang, đều giống như là vạn cổ ban đầu quang mang, mỗi một sợi quang thiểm nhảy vọt thời điểm giống như là, mở ra một cái hoàn toàn mới đạo nguyên một dạng. Dạng này đạo đài, trong nhân thế là không ai có thể xây được lên, liền xem như vô thượng cự đầu cũng là làm không được. Cuối cùng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đạo đài mở rộng, dâng trào ra một cỗ viễn cổ vô địch quang mang, xa như vậy cổ quang mang trong nháy mắt từ trong vực sâu trùng kích mà ra. Ngay tại cái này viễn cổ quang mang xông ra trong vực sâu thời điểm, mà tại thiên giới biển trên bầu trời, đột nhiên trùng kích vào một đạo viễn cổ quang mang. Trên thực tế, đạo này viễn cổ quang mang chính là từ trong vực sâu lao ra, nhưng, khi nó xông ra vực sâu thời điểm, lại liền xuất hiện ở thiên tội hải trên bầu trời, từ không trung phía trên đáp xuống. Cái này viễn cổ sơ thủy chi quang, lao xuống hướng về phía thiên tội hải một cái nào đó địa điểm, mà tại địa điểm này chỗ, chính là toàn bộ mộng cảnh khởi nguyên chỗ. Toàn bộ mộng cảnh khởi nguyên, trong chớp mắt này hấp thu cỗ này viễn cổ lực lượng, liền ngay trong chớp mắt này, như là thái sơ mở một dạng, giống như một cái hỗn độn chân hải hiển hiện đồng dạng, trong một chớp mắt, khiến cho toàn bộ mộng cảnh khởi nguyên vô hạn khuếch trương. Mà thiên tội hải, chính là năm đó thiên tội cảnh đất một bộ phận, theo xa như vậy thời cổ ánh sáng đáp xuống, kích hoạt lên cái này cảnh đất chỗ còn sót lại ảo diệu tạo hóa, khiến cho toàn bộ thiên tội hải riêng phần mình đều hiện lên đủ loại kỳ diệu chi quang. Nhưng là, mộng cảnh khởi nguyên đạt được hạch tâm nhất lực lượng, uy lực của nó trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng, tại ông một tiếng phía dưới, toàn bộ mộng cảnh trùng kích mà ra, giống như thời quang trường hà sông về toàn bộ thiên tội hải. Cuối cùng, ở trong thiên tội hải, tạo thành một giấc mộng vực, tại giấc mộng này vực bên trong, tạo thành một cái độc nhất vô nhị thế giới. Mà ở trong vực sâu, nghe được rắc một tiếng vang lên, một vật từ trong đạo đài nhảy ra ngoài, khi nó nhảy ra thời điểm, đạo đài phát tán đi ra quang mang, đều lập tức biến mất, trong nháy mắt ảm đạm vô quang, giống như tất cả quang mang đều bị nó lập tức hấp thu một dạng. Định Nhãn xem xét, thấy rõ ràng cái này từ trong đạo đài nhảy ra đồ vật. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thứ này thời điểm, đều sẽ ngây ngốc một chút, bởi vì từ trong đạo đài nhảy ra ngoài đồ vật, lại là một cái đầu lâu. Cái này một cái đầu lâu bảo trì đến 10 phần hoàn chỉnh, thậm chí hoàn chỉnh giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng, cẩn thận đi xem, tại đầu lâu này trong xương cốt, đều đã là ẩn chứa thần tính. Cái này một cái đầu lâu, hoàn chỉnh đến như thế nào tình trạng đâu. Liền lấy răng tới nói đi, coi như một người khi còn sống, chỉ sợ đều không có dạng này một ngụm răng tốt. Nhưng, khô lâu này đầu một ngụm này răng tốt, đó là thật tốt, cả thanh răng không có cái gì tổn thương chỗ, hơn nữa còn sạch sẽ. Nhìn trước mắt đầu lâu, đều để người không khỏi hoài nghi, nó có phải thật vậy hay không một cái đầu lâu, hoặc là nó chính là dùng cả khối ngọc thạch điêu khắc thành đầu lâu. Trên thực tế, nó cũng không phải là lấy ngọc thạch chỗ điêu khắc đầu lâu, nó là thật đầu lâu. Ai? Đầu lâu này nhảy một cái đứng lên, cảnh giác vô cùng nhìn quanh bốn phía, tựa hồ, thấy một lần tình huống không ổn, liền lập tức quay người mà chạy. Còn có người nào đâu? Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi một chút, chậm rãi nói ra. Cái này nhảy dựng lên đầu lâu một nhìn Lý Thất Dạ, cho là mình hoa mắt, nhìn kỹ một hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, lại có mấy phần vui mừng, vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngươi trở về, rất tốt, rất tốt. Thế nào, không sợ ta đem ngươi cho nấu sao? Lý Thất Dạ không khỏi thản nhiên vừa cười vừa nói. Đầu lâu không khỏi một đôi mắt trọn trừng lên, đương nhiên, vậy chỉ bất quá là hốc mắt mà thôi, nhưng là, nó chính là hết lần này tới lần khác có thể mở rất rất lớn. Hắn rất vô tội bộ dáng, nói ra, ngươi tại sao muốn nấu ta? Ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này. Hình như cũng đúng. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thản nhiên mà nhìn xem đầu lâu này, nói ra, tất cả mọi người nói ngươi chết rồi. Ai, ta đây không phải so chết còn muốn thảm sao? Đầu lâu này không khỏi phàn nàn nói, ta đều đã là người không ra người, quỷ không quỷ, so chết còn muốn thảm có được hay không? Cái này đã là chết rồi. Các ngươi cũng không biết sống tạm bao nhiêu năm tháng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, như bây giờ sống tạm, cũng chưa chắc có thể thảm đi nơi nào. Ai, Lý Công Tử, ngươi nói gì vậy? Đầu lâu này liền không đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, không khỏi lắc đầu nói ra, coi như trước kia là sống tạm, vậy cũng tốt xấu cũng là vĩnh sinh bất tử sống tạm, có chúng ta tự tại thiên địa phương. Hiện tại ta cái này sống tạm, vậy liền chân chính sống tạm, đem chính mình chôn ở dưới đất. Này miệng đầy đều là bùn, ngay cả một chút ánh sáng đều không nhìn thấy, cái này sống tạm, đó là nhiều thảm. Ngươi dạng này nói chuyện, cái kia đích thật là có chút thảm. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu, tán đồng. Hiện tại Lý Công Tử trở về, vậy cũng tốt, nên trả lại trật tự, cái kia đều nên trả lại. Đầu lâu này không khỏi vui mừng vừa cười vừa nói. Làm sao trả lại đâu? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi khẳng định sẽ chém tiểu tử kia. Đầu lâu không cần suy nghĩ, cười hắc hắc một chút, nói ra, thuận tiện cũng đem cái kia hai cái lão già cho xử lý. Từ đó về sau, tam tiên giới chính là Thái Bình. Vậy ngươi nằm sấp cái mấy cái kỷ nguyên, đến lúc đó, ngươi lại đến cái phục hoạt trùng sinh, làm cái gì đại tạo hóa, thế giới này, không phải liền là thành ngươi. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Cũng không phải, cũng không phải. Đầu lâu này không khỏi lắc đầu, nói ra, đây là thuộc về Lý Công Tử thế giới của ngươi, ta chỗ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là sống tạm thôi. Xác định sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem đầu lâu này, thản nhiên nói. 10 phần xác định. Đầu lâu này nói ra, Lý công tử không tin, vậy ta liền lấy chính mình khởi nguyên mà thề. Rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ai, Lý công tử, ngươi đây là muốn lạnh lòng của chúng ta nha. Đầu lâu này lắc đầu nói ra, chúng ta thế nhưng là vì ngươi dùng hết sinh tử nha, ngươi dạng này một hoài nghi, thật giống như ta là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình một dạng, ta cái này oanh liệt mà chết, không phải liền là bị điếm ô sao? Ngươi đây không phải còn chưa chết sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ có chết, đó mới được xưng tụng là oanh liệt. Cái này, đầu lâu không khỏi ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận, gật đầu, nói ra, giống như lại có chuyện như thế. Cho nên nha, ta như vậy hoài nghi một chút, có phải hay không có chút đạo lý? Lý Thất Dạ vỗ vỗ đầu lâu, thản nhiên nói, đổi lại ngươi, ngươi sẽ hoài nghi sao? Đó là nhất định. Đầu lâu cũng là rất thành thật, nói ra, ta khả năng càng âm u một chút, một cước dẫm nát sao? Vậy ta muốn một cước đem ngươi dẫm nát sao? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem đầu lâu. Đừng, đừng, đừng. Lời này đem đầu lâu giật mình kêu lên, lập tức nhảy ra, nói ra, Lý công tử, tốt xấu ta cũng là vì các ngươi liều mạng, ngươi cũng không thể ngay cả sống tạm cơ hội cũng không cho ta đi. Cho, làm sao không cho, bằng không, ngươi còn có cơ hội nói chuyện với ta sao? Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, này mới khiến đầu lâu mới thở dài một hơi, hắn rất chân thành nói ra, ai, Lý công tử, ngươi cũng không cần quá lo ngại, ta hiện tại trạng thái này, cùng sâu kiến không kém là bao nhiêu, cũng chỉ có thể giống sâu kiến dạng này sống tạm tại trong nhân thế vậy. Nói là nói như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, cũng có một loại khả năng, đưa sống sau khi chết, vứt bỏ qua đi qua chính mình, nghênh đón tân sinh, cái này lại làm sao không có khả năng đâu. Vậy liền không có cái kia thái sơ chỉ căn. Đầu lâu này không khỏi lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi từ từ nói, như vậy, chính ngươi cho là thế nào? Hoặc là, đã có người từ bỏ chính mình dễ, mới có thể để cho chính mình đi được càng xa. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đầu lâu không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cho nên nói nha, tử vong, không nhất định là một chuyện xấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nói không chừng, tử vong như vậy, sẽ nghênh đón hoàn toàn mới sinh mệnh. Đây là một loại tân sinh, cái này sẽ tương lai đi được càng xa, càng xa. Có lẽ, khả năng đi. Cuối cùng, đầu lâu không khỏi trầm ngâm nói. Đây cũng chính là nói, ngươi phát hiện người khác chưa từng vật phát hiện. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi nói nghe một chút. Cũng không tính là phát hiện đi. Đầu lâu không khỏi do dự một chút, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra, đích thật là có này khả năng, bởi vì tại trong một sát na, ta cảm thấy có chút lạ lẫm, không cảm giác được. Hắn tới bái kiến ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, chậm chậm nói. Không có. Đầu lâu không khỏi lắc đầu, nói ra, chỉ là chạm một kiện giả vật, cảm nhận được trong đó khí tức. Nói nghe một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, chậm chậm nói. Lý công tử cũng biết thái sơ, thậm chí chính ngươi sáng tạo ra thuộc về mình thái sơ. Nhưng là, đồng dạng lấy thái sơ làm gốc, chúng ta là sinh tại thái sơ điểm này chính là cùng Lý công tử không giống với. Đầu lâu chậm chậm nói. Cái này, đích thật là. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đầu lâu này nói ra, chúng ta sinh tại thái sơ, có nhiều thứ, tựa như là đã chú định một dạng. Thái sơ, chính là vĩnh hằng quấn chặt vận mệnh của chúng ta, sống cũng tốt, chết cũng được. Thái sơ loại khí tức này, chung quy là sẽ ở. Nhưng, ngươi không có cảm nhận được. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, chậm chậm nói. Đầu lâu gật đầu, nghiêm túc nói ra, đúng vậy, không có cảm nhận. Được, coi như ta cùng với những cái khác lão già một dạng. Liền xem như bọn hắn đốt thành tro, chúng ta cũng nhận ra, dù là đem chúng ta tất cả mọi người đốt thành tro, toàn bộ xen lẫn trong cùng nhau, muốn để chúng ta tới nhận, như vậy, cũng giống vậy có thể được chia ra lẫn nhau. Nếu như nói, đem hắn đốt thành tro, ta tuyệt đối không nhận được. Thái sơ nha. Lý Thất Dạ minh bạch đầu lâu lời này ý tứ. Cho nên, hắn không có. Đầu lâu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chúng ta những lão gia hỏa này, xưa nay sẽ không mất đi thứ này. Khả năng duy nhất chính là triệt để bị ma diệt. Nhưng, hắn là người sống. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu lâu không khỏi cảm khái, chậm chậm nói, đúng nha, là một người sống, đây là không có đạo lý sự tình. Cho nên, chính ngươi có một cái ý nghĩ to gan. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, chậm chậm nói. Đầu lâu không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cùng nói là một cái ý nghĩ to gan, không bằng nói, cũng là thụ Lý công tử ngươi chỗ dẫn dắt. Hoặc là, hắn cũng giống vậy là thụ Lý công tử chỗ dẫn dắt. À, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cảm thấy hứng thú nói ra. Bởi vì Lý công tử ngươi là một phàm nhân. đầu lâu này nói ra, mà lại là nhất bình thường phàm nhân, đây là không có đạo lý sự tình. Đúng nha, là một phàm nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Đầu lâu chậm chậm nói, chúng ta sinh tại Thái Sơ, coi đây là dễ, mặc dù sinh ra thời điểm, liền nhất định lấy chúng ta là bất tử bất diệt đồng dạng, trở thành trong miệng người khác tiên nhân. Hoặc là trên thực tế, chính là bởi vì chúng ta sinh tại Thái Sơ, nhất định vĩnh viễn không thể trở thành chân chính tiên nhân, không thể trở thành chân chính bất tử bất diệt. Hoặc là, đây hết thảy ảo diệu, ở trong đó chìa khóa, cũng không ở chỗ chúng ta Thái Sơ bên trong. Đây cũng không phải là không có này khả năng. Lý Thất Dạ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên qua vực sâu, trống ở trên bầu trời. Cho nên, Lão Tặc Thiên, nếu như là như vậy, Lão Tặc Thiên cũng là không có khả năng chân chính bất tử bất diệt. Đầu lâu này chậm chậm nói, nếu như hắn là bất tử bất diệt đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đầu lâu lắc đầu, nói ra, vì cái gì Lão Tặc Thiên liền có thể bất tử bất diệt rồi? Thành tựu chân chính chân tiên rồi. Khả năng sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Khô Lâu lời này, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, không có nói tiếp. Lão Tặc Thiên, thật thành chân tiên sao? Cuối cùng, đầu lâu không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái cũng không khỏi ngưng tụ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, cái này ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không thể níu lấy người ta cổ áo hỏi, ngươi thành chân tiên sao? Nói đến đây, nhìn xem đầu lâu, thản nhiên nói, ngươi có thể đi hỏi một chút. Ta, đầu lâu chỉ thiếu chút nữa chỉ mình lỗ mũi, nói ra, đừng nói là ta như bây giờ trạng thái, liền xem như trước kia, nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng sẽ đem ta đánh cho hôi phi yên diệt, hiện tại hắn chỉ sợ là một cước liền đem ta dẫm nát, còn hỏi cái gì chân tiên? Vậy ta cũng không có địa phương có thể hỏi. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng hàng vỉa hè buông tay. Lão Tặc Thiên nhất định là không giống với lúc trước. Đầu lâu không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thản nhiên nói, chỗ nào không giống với lúc trước. Trước kia, chính ta không cảm thấy chỗ nào không giống với, lão già này, chính là muốn đánh chết chúng ta mà thôi, chính là muốn cùng chúng ta làm khó dễ. Đầu lâu không khỏi lầm bầm nói, chỉ sợ chính các ngươi cũng hận không thể đem hết thảy nhét vào trong miệng. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, khoản, hiểu lầm, đây không phải chúng ta, là bọn hắn. Đầu lâu lắc đầu nói ra, ta nhưng không có làm chuyện như vậy. Ta thế nhưng là một người tốt, hoàn toàn chính xác, nói là người tốt, cũng không đủ. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt cười nói, có lẽ, người tốt cũng là có chính mình kỳ hạn đi, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, người tốt cũng sẽ đến cùng đi. Lý công tử, chớ cho ta đào hố, cái này hố, ta không nhảy. Đầu lâu lắc đầu nói, được, không đào hố. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy liền nói một chút, Lão Tặc Thiên. Ngươi cảm thấy chỗ nào không giống với? Bản thân cảm giác rất không giống với. Đầu lâu trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi cũng biết, đây hết thảy sơ khải, vậy cũng là một dạng, đơn giản sớm muộn mà thôi, cho nên, lấy cảm giác mà nói, chúng ta hắn là có một loại cảm giác quen thuộc, cho dù là trước kia, Lão Tặc Thiên một bổ xuống tới, muốn đem chúng ta bổ, vậy cũng có một loại cảm giác. Người một nhà, Lý Thất Dạ không khói cười cười. Nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, nhưng, ngươi cũng biết, đây không phải người một nhà. Đó là chuyện về sau. Đầu lâu trầm ngâm nói, ngươi cũng biết, tại cực kỳ lâu trước kia, cũng không phải là cái dạng này. Về sau, chẳng qua là quá lâu không có phát sinh chút. Chuyện gì đó, cụ thể cũng vô pháp đi cảm giác. Hiện tại đột nhiên vì cái gì lại có thể cảm giác rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chính là hắn. Đầu lâu nói ra. Lần này, đột nhiên cảm giác phía dưới, loại cảm giác xa lạ kia, liền trong một sát na, để cho ta lập tức mò tới một điểm đầu mối. Cảm giác như vậy, hẳn là tại Lão Tặc Thiên trên thân phát sinh qua. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, dù sao, cuối cùng là phải phóng ra một bước này. Đúng, chính là loại cảm giác này. Ở thời điểm này, đầu lâu cho dù là không có con mắt, vẫn là trợn trừng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chính là người cái dạng này. Không sai, chính là loại cảm giác này, không sai, chính là như vậy. Cái này lại có cái gì không giống với? Lý Thất Dạ không khỏi dở khóc dở cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác xa lạ. Đầu lâu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hướng lớn thảo luận, một loại tế thế cảm giác. Không đúng, Lão Tặc Thiên loại kia mùi vị của kẻ trộm đi, trên người ngươi liền có. Đáng tiếc, ta không phải Lão Tặc Thiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng, trên người ngươi chính là có loại này mùi vị của kẻ trộm. Đầu lâu ấn định không thả, nói ra, nếu như ngươi càng đi về phía trước, khẳng định liền sẽ trở thành Lão Tặc Thiên loại tồn tại này. Không, điểm ấy ngươi lại sai. Lý Thất Dạ lắc đầu, chậm chậm nói, ta sẽ không trở thành lão Tặc Thiên, cũng không phải lão Tặc Thiên, cho nên, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như ngươi sẽ không trở thành lão Tặc Thiên, đó là cái gì? Đầu lâu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ta có thể khẳng định, cảm giác của ta là không có sai, ngươi có cái này mùi vị của kẻ trộm lão Tặc Thiên, cũng có dạng này mùi vị của kẻ trộm, hắn cũng có dạng này mùi vị của kẻ trộm. Nếu như không phải muốn nói sao? Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, cuối cùng chậm chậm nói, buông xuống, ngươi cũng có thể xưng là thuế biến. Lột xác thành cái gì? Đầu lâu không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Buông xuống trong nhân thế này để cho ngươi giao phó cho. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cuối cùng, đây mới là chính ngươi. Không thích hợp. Nhìn xem Lý Thất Dạ, đầu lâu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt đều nhảy một cái, không có con mắt, hốc mắt cũng đều nhảy một cái. Là lạ ở chỗ nào? Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, y nguyên nói, ngươi mùi vị của kẻ trộm không thích hợp. Đầu lâu không khỏi thì thào nói, hắn mùi vị của kẻ trộm cùng lão Tặc Thiên hẳn là một đường mùi vị của kẻ trộm, nhưng là ngươi mùi vị của kẻ trộm không giống với, rất không giống với, đây không phải lão Tặc Thiên, cũng không phải hắn. Ta vốn là ta, còn có thể là ai? Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi nên lúc nào buông xuống? Cuối cùng, đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi chậm chậm nói. Nhanh, không bao lâu. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu một chút, trông về phía xa càng thêm xa xôi chỗ. Buông xuống đằng sau đâu? Đầu lâu không khỏi lẩm bẩm hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, phát nhìn xem đầu lâu, chậm chậm nói, ngươi không phải đã có cảm giác sao? Chính ngươi cũng đều đang suy nghĩ, còn cần đến hỏi sao? Cho nên, cái này buông xuống cũng là không sai biệt lắm, ta buông xuống Thái Sơ Chỉ Căn. Đầu lâu không khỏi thì thào nói. Nhưng, không nhất định liền có thể thành, cơ hội thành công, chỉ sợ là tiếp cận về không. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, khe khẽ lắc đầu. Đây là... Lý Thất Dạ cái này nói, lập tức để đầu lâu vì đó cứng lại hơi thở. Hắn biết Lý Thất Dạ nói tới nghe được lời này là ý vị như thế nào. Đầu lâu không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm chậm nói, nếu như không thành vậy ta liền thật là ngỏm củ tỏi, cái gì đều không có lưu lại, nếu như ta thành, đó chính là có thể phóng ra bước này. Đó là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói thủ cái này, trong nhân thế, chỉ sợ là không còn tồn tại. Ha ha, cái này ta liền so ngươi lạc quan. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc một chút, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, có lão Tặc Thiên, có hắn. Lại có ngươi, trong nhân thế này làm sao lại sẽ không còn tồn tại đâu. Lại dài rằng giặc, lại tuyên cổ, trong nhân thế này đều là y nguyên tồn tại, các ngươi là sẽ không để nó biến mất. Trong nhân thế tại, ta liền tại, về phần chết bao nhiêu người, đó chính là không liên quan gì đến ta. Nếu như ngươi thành đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, thản nhiên nói, vậy ngươi muốn làm gì? Thay thế lão Tặc Thiên sao? Lý Thất Dạ câu hỏi như vậy, lập tức để đầu lâu không khỏi vì đó kinh ngạc một chút. Trong lúc nhất thời, hắn cũng trả lời không được. Cho nên, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền xem như ngươi có thể sống được tới, vậy cũng cần đi rất dài con đường, tương lai, cũng không nhất định như ngươi tưởng tượng như thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy còn ngươi? Đầu lâu không phục, không khỏi nói thầm. Ta chỉ cần muốn một đáp án mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như nói là khác biệt đạo đồng quy, hắn chỗ đi con đường, cùng lão Tặc Thiên, thêm gần vậy. Hừ, đi con đường như vậy, muốn siêu việt lão Tặc Thiên, đó là như là si nhân nằm mơ. Đầu lâu không khỏi lắc đầu nói ra, ta cần thiết đi đường là rất dài, nhưng là, các ngươi cũng ngắn không đến đi đâu, đặc biệt là hắn, muốn lấy thay lão Tặc Thiên mà nói, cái kia nhất định phải bất tử bất diệt, trường sinh bất tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu không khỏi cười hắc hắc nói ra, nếu như là ta tuyển, vậy khẳng định là tuyển ngươi, ngươi càng có cơ hội. Ngươi nói, cũng không phải là xuất thân từ dạng này nhất mạch. Lời này của ngươi, nói đến ngược lại tốt nghe. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đây chính là cho ta lời tâng bốc. Ha ha, không có, không có, tuyệt đối không có. Đầu lâu lời thể son sắt nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ngươi yên tâm, không cần đến khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không một cước đem ngươi dẫm chết. Ta hiện tại một con run rế, không dám làm phiền ngươi dẫm ta một cước. Đầu lâu lập tức nói như vậy. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười một tiếng. Nếu như ngươi buông xuống trong nhân thế giao phó ngươi. Đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi chậm chậm mà hỏi thăm. Như vậy, chính ngươi hẳn là đặt ở chỗ nào đâu? Cái này sao, liền không thể nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Hẹp hòi, chẳng lẽ sợ ta đi đã ăn ngươi hay sao? Đầu lâu không khỏi nói thầm. Chỉ sợ, ngươi ăn chi không đến. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là buông xuống, coi như là trả lại tại trong nhân thế, cũng không phải là cho một người nào đó tốt a, ta chỉ là đùa giỡn một chút, Mạc đương thật, Mạc đương thật. Đầu lâu nói thầm nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, thường thường, rất nhiều nói thật, chính là lấy đùa giỡn phương thức nói ra được. Lý Thất Dạ cái này chậm rãi mà nói, lập tức đem đầu lâu sợ đến nhảy dựng lên, vội lắc đầu sọ, nói ra, đây tuyệt đối chuyện không thể nào, chúng ta là cùng một chiến tuyến, lại thế nào khả năng xảy ra chuyện như vậy đâu. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, thản nhiên nói, cái kia không nói lời này, nói một chút như lời ngươi nói đến đồ vật cũ đi. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì. Đầu lâu không khỏi trầm ngâm nói, nhưng là, hôm nay ngươi nói buông xuống thời điểm, buông xuống trong nhân thế giao phó đằng sau, ta đại khái đoán được một chút. Nói, đầu lâu lập tức chui vào lòng đất, trong nháy mắt lại xuất hiện, hai tay nâng một cái hết sức kỳ quái đồ vật, thứ này, tựa như là một ống, nhưng là, không biết là tài liệu gì đúc thành. Liền xem như Lý Thất Dạ người kiến thức uyên bác như vậy, nhìn thấy dạng này vật liệu thời điểm, cũng đều không khỏi là kinh ngạc. Thứ này, ngươi nhìn một cái. Đầu lâu đem thứ này kín đáo đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cầm lấy thứ này, cẩn thận đi xem, thứ này thoạt nhìn như là một cái ống, nhưng là, treo lên thời điểm, lại có một chút giống như là một cái đèn lồng. Nếu như nói nó là một cái đèn lồng, vậy thì càng giống như là một loại không có bất kỳ cái gì trang trí đèn lồng, hoặc là chính là một cái đèn ống, nhưng là, loại vật này, chưa từng gặp qua. Kỳ quái nhất chính là, cả kiện đồ vật, nhìn liền thành một khối, nói cách khác, cả kiện đồ vật tựa như là một đầu cái ống. Không có cửa vào, cũng không có lối ra. Nhưng, Lý Thất Dạ xem xét, liền biết đây tuyệt đối không phải một cái ống, càng giống là một cái treo lên thẳng ống đèn lồng, nhưng lại lộ ra như vậy đơn sơ. Đây là, Lý Thất Dạ đưa tay đi sờ món đồ này thời điểm, trong chớp mắt này, hắn không cảm giác được bất kỳ đáp lại nào, giống như trong chớp mắt này, tất cả thần thức đều sẽ bị hấp thu, không có bất kỳ phản hồi, tựa hồ cường đại tới đâu tồn tại, đều không thể đi thăm dò món đồ này ảo diệu. Nhưng, chuyện như vậy, Lý Thất Dạ là có kinh nghiệm, dù là loại tài liệu này trong nhân thế tìm chi không được, thậm chí trong nhân thế không có người nghe qua loại tài liệu này, Lý Thất Dạ lại biết một hai. Đây là muốn giả trang cái gì? Lý Thất Dạ ngắm nghía món đồ này, không khỏi thì thào nói. Dù là món đồ này vật liệu chính là độc nhất vô nhị, để cho người ta không thể thăm dò, nhưng là, lấy Lý Thất Dạ kinh nghiệm, hắn biết đây là một cái xác không thôi, bên trong không có bất kỳ vật gì. Không biết. Đầu lâu lắc đầu nói, ta lấy được, nó chính là như vậy, ta chỗ đi cảm giác, cũng không phải là nó bên trong muốn giả cái gì, mà là cảm giác, thứ này là trải qua ai chi thủ. Cho nên, là hắn lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút. Đầu lâu gật đầu, 10% khẳng định nói ra, 100% có thể khẳng định, đây là hắn lưu lại, nhưng là, hắn đã không phải là hắn, không có chúng ta Thái Sơ loại khí tức này, đã là rất xa lạ. Đây là một loại vượt qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt cái này ống. Không khỏi chậm chậm nói, hắn đã là tìm được đường ra, cho nên, ngươi không cảm giác được hắn trước kia khí tức, hắn hoàn toàn chính xác thật là buông xuống, đây chính là vấn đề. Đầu lâu nói ra, cực hạn, của chúng ta là cái gì? Khởi nguyên bắt đầu, hết thảy cho là quy nguyên mới đúng, ta không thể đẩy lên cực hạn, bọn hắn cũng giống vậy không thể đẩy lên cực hạn, chớ nói chỉ là quy nguyên. Nếu người nào có thể quy nguyên, cái kia cho là hắn. Nói đến đây đầu lâu xem xét Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ngươi là cái thứ hai quy nguyên người, như vậy, nếu như nói, quy nguyên đằng sau, chính là từ bỏ, cái kia khi nên cái gì đâu? Bản thân. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dạng gì bản thân? Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, sinh tại Thái So, Thái Sơ chính là bản thân, ta chính là Thái So. Vậy ta sinh Thái Sơ đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhìn xem đầu lâu. Cái này, đầu lâu không khỏi tâm thần chân động, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Qua một hồi lâu, chậm chậm nói, vậy ngươi cũng là nên từ bỏ. Là có buông xuống thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây cũng không phải là của ta điểm cuối cùng, nếu là không để xuống, nó chính là điểm cuối cùng, chỉ có buông xuống, mới có thể đi siêu việt. Cho nên, ngươi cũng muốn đi thả. Đầu lâu không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, không sai, sự tình sớm muộn cũng xảy ra, chỉ bất quá, tục sự chưa chỉ toàn, cho nên vẫn còn. Khi tục sự đã chỉ toàn thời điểm, đó chính là nên thả thời điểm. Ngươi là chuẩn bị tốt. Đầu lâu không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, giữa thiên địa, đều là đã trưởng thành, cũng là nên thả thời điểm, nên đi bước này thời điểm. Sẽ không lại trở về. Đầu lâu không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, hắn là ý thức được cái gì, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi đã đến, chính là muốn rõ ràng một lần, ai cản chết. Cái này không phải liền là lão tặc thiên sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão Tặc Thiên, vậy cũng không nhận ngươi, ngươi cảm thấy, ta là lão Tặc Thiên, ngươi có thể đứng nói chuyện sao? Cho là lập tức trước dẫm nát ngươi. Nhưng, ngươi cũng đi rõ ràng một lần, cái này cùng lão Tặc Thiên khác nhau ở chỗ nào? Đầu lâu chậm chậm nói, chẳng qua là phương thức không giống với thôi. Bởi vì ta sinh tại nhân thế, đến tại nhân thế, đây hết thảy, đều là trả lại cho người ta thế, mà không phải đem trong nhân thế này hủy diệt, để nó lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nhân thế trả lại nhân thế, ta trả lại tại ta. Ngươi cái này không chỉ là buông xuống ngươi chỗ thả, ngươi còn muốn buông xuống nhân thế. Đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nhân thế không lo lắng, đại đạo cũng không có vướng víu, nếu là rơi vào trong bóng tối đâu. Không lo lắng, liền rơi vào trong bóng tối sao? Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, nở nụ cười, chậm chậm nói, lời này, cũng quá tuyệt đối. Lão Tặc Thiên, có lão Tặc Thiên ràng buộc, nếu như ngươi không có cái gì, như vậy, đây hết thảy đều là không. Đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, như vậy, trong nhân thế hủy cùng diệt, cùng ngươi lại có gì quan? Cho nên, các ngươi sinh tại Thái Sơ, cũng là bị hủy bởi Thái So. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nhưng, ta là sống tại trong nhân thế, hết thảy cho là trả lại, nó là nó ta là ta, ai nói là hết thảy là rỗng, ta tại, nó cũng như cũ tại, chẳng qua là, cũng không phải là lẫn nhau ràng buộc thôi. Trong nhân thế thoáng qua một cái, đạo này đường bằng phẳng. Đầu lâu nhìn xem Lý Thật Dạ, chậm chậm nói, như vậy, ngươi đem chính mình để ở nơi đâu? Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, thản nhiên nói, như vậy, ngươi cho là, hắn sẽ đem mình để ở nơi đâu? Cái này, đầu lâu lập tức trả lời không được, không khỏi trầm ngâm. Cuối cùng đầu lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm chậm nói, nếu như là ta sẽ thả đến chúng ta sinh ra chỉ địa, nhưng, Thái Sơ đã không tại, chúng ta chỗ, chính là sinh ra chỉ địa chúng ta vốn là sinh ra. Cho nên, chúng ta muốn đem chính mình buông xuống, không chỗ có thể sắp đặt. Nếu như một người có mục đích của mình đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có mục đích. Đầu lâu không khỏi sững sờ một chút, cuối cùng, hắn lắc đầu, chậm chậm nói, thẳng thắn nói, ta không biết hắn mục đích thực sự, lớn nhất khả năng, chính là thay thế lão Tặc Thiên. Nhưng, nếu như nói, hắn đi lấy thay mặt lão Tặc Thiên, ta cho là, chính hắn đi siêu việt lão Tặc Thiên, khó vậy. Mục đích chỗ, chính là nên thả chỗ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nói đến đây, nhìn xem trong tay món đồ này, chậm chậm nói, có lẽ, hắn đã cáo chi nên thả chỗ. Đó là ở nơi nào đâu? Đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ta cũng không biết, nhưng, hắn lưu lại đáp án. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, đáp án này, cần một quãng thời gian đi giải. Như vậy, ngươi đây. Đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi đem chính mình khi nên để ở nơi đâu? Ngươi nên thả chỗ đâu? Cái này nha. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, không khỏi cười thần bí, nói ra, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Đầu lâu tức giận nói ra, cầm đi đi, cầm đi đi, các ngươi khẳng định là âm thầm đã hẹn, đem tất cả cũng làm khỉ đùa nghịch. Vậy liền không có chuyện như thế. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, chậm chậm nói, chẳng qua là đối với đại đạo thăm dò thôi tốt. Ha ha, chuyện ma quỷ này, ai mà tin? Đầu lâu lắc đầu, nói ra, các ngươi có lẽ chưa từng gặp mặt, nhưng là, các ngươi nhất định là có ăn ý, ta nhìn, các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, mặt khác cái gọi là xếp hàng người, vậy chỉ bất quá là kẻ ngu thôi. Ta cũng là cái kẻ ngu, quỷ địa bọn hắn cũng giống vậy là kẻ ngu, tự nhận là chính mình áp giao đấu doanh, tự cho là chính mình áp đối với bảo. Vì cái gì không phải mình áp đối với bảo đâu? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đầu lâu. Đầu lâu tức giận, nói ra, bởi vì căn bản không có chuyện như thế, chúng ta không làm yêu, ngươi cũng sẽ không làm gì. Chẳng qua là chúng ta tự mình đa tình thôi, nhất định phải cho rằng ngươi muốn kéo trận doanh. Điểm này, chúng ta hẳn là đã sớm nghĩ thoáng. Nếu quả như thật là muốn kéo trận doanh, như vậy, tại trước tuyên cổ, cũng đã bắt đầu kéo, hắn sống được so ngươi lâu nhiều. Luận xuất thân, chúng ta cũng có thể nói là huynh đệ, cũng không có gặp hắn tới kéo chúng ta những huynh đệ này đi, chính mình đi con đường của mình, căn bản chính là không nghĩ tới cùng chúng ta một phe cánh, hoặc là khinh thường. Nói đến đây, đầu lâu nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi bản chất, cũng giống như vậy, cái gọi là kéo trận doanh, đơn giản là xem chúng ta có nên giết hay không thôi, căn bản cũng không có cái gọi là trận doanh. Cái này sao, lựa chọn, là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhún vai. Cho nên, cuối cùng đến cùng, chính là chúng ta mây cái này ngu xuẩn tại chính mình giày vò. Sau đó đệ tử của hắn, cũng tự nhận là chính mình có thể kéo ra một cái đại trận doanh đến, tới một cái đại hành động. Đầu lâu không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, cuối cùng, kỳ thật, mặc kệ là ngươi, vẫn là hắn, căn bản cũng không quan tâm trận doanh gì, đơn giản là xem ai nên giết không nên giết thôi. Nếu là không làm yêu, quản chỉ là vạn ác bất xá, trực tiếp nằm thi bất động, ngươi cũng lười đi để ý tới. Ngươi sẽ nằm thi sao? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem đầu lâu. Đầu lâu không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hắn lắc đầu, nói ra, ta đã từng nghĩ tới, nhưng, nếu như ta nằm, người khác đem ta ăn đâu? Cho nên nói nha. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây không phải vấn đề lập trường, mà là đạo tâm vấn đề. Vậy còn ngươi? Đầu lâu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi có thể không rơi vào sao? Ngươi buông xuống đằng sau, có thể tuyên cổ bất động sao? Có thể, vì cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ta trả lại ta, trong nhân thế trả lại trong nhân thế, cái này lại vì sao không có khả năng thủ vững đâu? Bởi vì đại đạo rất khó. Cuối cùng, đầu lâu toát ra một câu nói như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đúng nha, đại đạo rất khó, nhưng, đây không phải từ bỏ lý do. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, thản nhiên nói, nếu như hắn từ bỏ, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để đầu lâu không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, chúng ta không còn tồn tại, đem chúng ta đều ăn hết, cái này đúng lúc là triệt để quy nguyên. Nhưng là, hắn không có, cho nên, hắn đi được so với các ngươi càng xa, đây là có nguyên nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trong chúng ta, cũng không phải tất cả mọi người bắt đầu ăn. Cuối cùng, đầu lâu không khỏi hậm hực nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đầu lâu không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ. Sau đó lại nhìn một chút Lý Thất Dạ trong tay vật này, đều hiếu kỳ, hỏi, ngươi cho là, hắn sẽ cho ngươi lưu lại cái gì? Sẽ giấu ở nơi nào? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem vật trong tay, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Ha ha, chỉ sợ ngươi trong lòng đều rõ. Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, bất quá, rất có thể ngay tại cái này tam tiên giới. Lời này nói như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu. Đầu lâu nói ra, bởi vì một mực truyền thuyết tiểu tử kia trong tay có một kiện đồ vật, nhưng, ta nhìn hắn là không có, không phải vậy, xóm đã lây ra. Mặc dù nói trong tay hắn không có, cũng không đại biểu món đồ này không tồn tại, cực lớn khả năng, món đồ này, liền ở trong tam tiên giới, nhưng là, tiểu tử này cũng giống vậy không biết sư phụ hắn đem đồ vật để ở nơi đâu, chỉ sợ hắn cũng đi tìm kiếm qua, lại một mực chưa từng tìm kiếm được thôi. Đây chính là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi sò lên cái cằm. Chậm chậm nói, nếu đã lưu lại, cái kia lại không xuất hiện ở trong nhân thế. Hắn lưu lại vật như vậy, nếu là thật sự xuất hiện ở trong nhân thế, đây không phải là để cho người ta đoạt điên, ai cầm vật như vậy, chỉ sợ A cũng sẽ quét ngang toàn bộ tam tiên giới. Đầu lâu xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái này chỉ sợ là cho ngươi lưu, hắc, không phải vậy, sẽ không như thế trùng hợp. Cái này sao, ta cũng không rõ ràng. Lý Thất Dạ nhún vai, tiểu tử kia, trời sinh chính là một cái bi kịch. Đầu lâu không khỏi vừa cười vừa nói, tự nhận là trời sinh một thạch, chân tiên thụ đạo, tương lai nhất định siêu việt chính mình sư tôn, nhưng, vậy cũng chẳng qua là lệ đao thạch thôi. Vậy cũng phải có đao mới được. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ai mới là đao? Cái này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đầu lâu trầm mặc một chút, một lát sau, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như ngươi là đao đâu, vậy thì có chút ít nhìn cây đao này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đầu lâu nói ra, lại đao sắc bén, vậy cũng nên dùng lệ đao thạch mở một chút lưỡi đao, hoặc là, đây chẳng qua là trước đồ ăn thôi. Nếu như nói, đây là trước đồ ăn, lớn như vậy bữa ăn là thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu lâu cũng không khỏi trầm ngâm, cuối cùng 10 phần khẳng định, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, thế giới của ngươi, không có khả năng có tiệc, cái này tam tiên giới, cũng giống vậy không thể nào là tiệc. Duy nhất tiệc, liền ở trong thiên cảnh. Như vậy, ai mới là đồ ăn đâu? Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, ai là đao đâu? Ai là người cầm đao đâu? Cái này, đầu lâu không khỏi trầm ngâm, trong lúc nhất thời, trả lời không được. Sẽ không hai người các ngươi đều là làm đồ ăn à? Ở thời điểm này, đầu lâu hoài nghi Lý Thất Dạ, nói ra, các ngươi là muốn đem thiên cảnh một nồi quái rồi. Vậy lão Tặc Thiên đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, lão Tặc Thiên cũng cùng một chỗ quái rồi. Đầu lâu cũng đều không phải 10 phần khẳng định. Muốn quái lão Tặc Thiên, nói nghe thì dễ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đây là cần một quãng thời gian sự tình. Nếu như các ngươi liên thủ đâu? Đầu Lâu không khỏi hoài nghi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, đến một nấc thang, cũng không phải là hai người liên thủ liền hữu dụng, ai khảm, cuối cùng vẫn nhất định phải do ai đến bước, nếu không, như thế nào đi nữa liên thủ, vậy chỉ bất quá là bản thân lừa gạt thôi. Vậy các ngươi muốn làm gì? Đầu Lâu mười phần khẳng định, cũng mười phần tin tưởng, chậm chậm nói, các ngươi liên thủ, muốn làm gì? Không có chuyện như thế. Lý Thất Dạ cười lắc đầu chậm chậm nói, chúng ta gặp cũng không từng gặp, xác suất lớn là địch nhân, sinh tử chung đọ sức, ngươi không chết, chính là ta vong. Nếu là đạp vào con đường này, hoặc là chỉ đồng ý một người lưu giữ lại. Nếu là như vậy, làm sao có thể liên thủ đâu? Hắc! Đầu Lâu không tin Lý Thất Dạ lời như vậy, lắc đầu, nói ra, nếu như nói, là trước kia, ta cảm thấy cũng không có khả năng, nhất định là đứng tại ngươi trận doanh này, tựa như quỷ địa bọn hắn, trong nội tâm cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đứng tại hắn phía bên kia. Nhưng, ta bây giờ nhìn, việc này không thích hợp, đứng đó, tiểu tử, chẳng khác nào đứng hắn bên kia sao? Đó là nói bừa trứng. Nói đến đây, Đầu Lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, kỳ thật, các ngươi chính là một phe cánh người, dù là các ngươi chưa từng gặp mặt, các ngươi khẳng định có ăn ý loại vật này, ngươi muốn làm sao nói, hoặc là hiểu nhầm rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên cười cười, nói ra, ngươi cho là khả năng sự tình, nhưng, nó hết lần này tới lần khác chính là không có khả năng, hoặc là, đang lúc ngươi cho rằng là ăn ý thời điểm, chính là trở mặt thành thù thời điểm, ngươi cùng hắn, biết sao? Đầu Lâu không tin, lắc đầu, nói ra, thứ này ném ở ta chỗ này, ta đã cảm thấy không thích hợp, coi như các ngươi không có ước định, nhưng, cũng có một loại nào đó ăn ý, ngươi biết hắn muốn làm gì, hắn cũng biết ngươi muốn làm gì, chỉ bất quá, hai người các ngươi, ai cũng không nói thôi. Nếu là nói, biết hắn muốn làm gì, hoặc là biết ta muốn làm gì, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, cái này đích xác là có loại khả năng này. Cho nên, các ngươi đã đạt thành liên thủ khế ước. Đầu Lâu không khỏi mắng liệt liệt nói, bà nội gấu nó chứ, vậy ta không phải chết vô ích sao? Ngươi chết sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Đầu Lâu. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đầu Lâu tức giận, nói ra, ta thế nhưng là sinh tại Thái Sơ, hiện tại cái gì cái rắm đều không có, cái gì vật truyền thừa, cái gì Thái Sơ chỉ căn, cái gì cái rắm cũng không có. Có lẽ, bắt đầu lại từ đầu, chính là một cái thông hướng kết cục tốt đẹp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Phi! Đầu Lâu tức giận. Nói ra, nếu như nói, đây là một cái thông hướng kết cục tốt đẹp, vậy ta liền sẽ không trốn ở đây địa phương quỷ quái không thấy ánh mặt trời. Cho nên, ngươi sợ cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem Đầu Lâu, thản nhiên nói. Đầu Lâu không khỏi buồn buồn nói ra, không có sợ cái gì, hiện tại ta không phải liền là giống một phàm nhân sao? Một cước đều có thể dẫm nát, ta sống được thật tốt, cuối cùng hết lần này tới lần khác, muốn nhảy ra kéo cái gì lệch đỡ, kéo cả chính mình vào. Nói đến đây Đầu Lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ. Nói ra, nhất làm cho người hận chính là, các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì đối địch trận doanh, các ngươi là cùng một ổ, nếu là muốn nói cùng một ổ, các ngươi đều là cùng sinh tại Thái Sơ. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu Lâu không khỏi nở nụ cười gằn, nói ra, trước kia, ta hoặc nhiều hoặc ít đều như vậy cho là, chí ít, chúng ta mấy cái, không có những tên kia như vậy vương bát đản, ăn đến ăn đi, tốt xấu chúng ta cũng là thủ vững một chút, hắn cũng đi dạng này một con đường. Cho nên, nếu sinh tại một tổ, mọi người cũng coi là người một đường, con đường này, thật là đi được thông. Về sau, càng nghĩ càng không đúng. Làm sao không được bình thường? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Đầu Lâu. Đầu Lâu chậm chậm nói, hắn chưa từng có trở lại, nhưng, trong lúc bất chợt, tại Tam Tiên giới xuất hiện, ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì? Vậy thì vì cái gì? Lý Thất Dạ nói ra, vì ngươi mà tới. Đầu Lâu mười phần khẳng định. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thứ này, cuối cùng mười phần khẳng định nói ra, hắn là cho ngươi mang đồ tới. Ta cùng hắn, vốn không quen biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không giao tình. Hắn làm sao có thể cho ta mang đồ tới nữa nha? Ha ha, nói thì nói thế. Đầu Lâu căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, chậm chậm nói, nếu là lúc trước, ta có thể như vậy nghĩ, nhưng, hiện tại, cũng không phải là như vậy. Ngươi cũng đi tìm hắn cũng đi tìm ngươi, vậy liền mang ý nghĩa. Ý nghĩ của các ngươi là một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, không có trả lời Đầu Lâu nói. Cho nên, các ngươi muốn đi thiên cảnh làm ỉ. Đầu Lâu phân tích nói, Tam Tiên giới cũng tốt, thế giới của ngươi cũng được, đều không cần hai người các ngươi cùng đi làm. Khả năng duy nhất, các ngươi chính là muốn đi thiên cảnh làm gì. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Lý Thất Dạ vô tội, lắc đầu, nói ra, nếu như không tin ngươi cũng có thể đi thiên cảnh nhìn xem. Nói không chừng, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy ta cùng hắn. Đánh nhau chết sống, đánh cho thiên băng địa liệt. Ngươi cùng hắn liều mạng. Đầu Lâu không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, các ngươi liều mạng, A sẽ thắng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn xem Đầu Lâu. Cái này, Đầu Lâu không khỏi do dự một chút, nói ra, trước kia, ta nhất định sẽ áp hắn thắng. Nhưng là, ngươi không được quên. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi là lựa chọn đứng ở ta trận doanh này. Cho nên, đây chính là vấn đề. Đầu Lâu nói ra, giống gặp quỷ một dạng, cuối cùng, ta cùng mắt to bọn hắn đều cho rằng ngươi sẽ thắng, đây chính là gặp quỷ. Cho nên, các ngươi không có áp sai. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thật hay giả? Đầu Lâu đều không xác định, nói ra, xác định như vậy. Tại thiên cảnh, ta thắng. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười. Nếu như không tại thiên cảnh đâu? Đầu Lâu hỏi. Không có cái gì sẽ không ở thiên cảnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có thể sẽ ở thiên cảnh. Vì cái gì? Đầu Lâu kỳ quái. Lý Thất Dạ mỉm cười không đáp. Mộng cảnh bao phủ toàn bộ thiên tội hải, mà lại lần này mộng cảnh lại một lần nữa bao phủ thiên tội hải thời điểm, uy lực càng lớn, toàn bộ mộng cảnh đều có thời gian đang chảy, mà lại toàn bộ mộng cảnh tại thời gian chảy xuôi phía dưới, hết thảy đều trở nên chân thực, nó sẽ cùng toàn bộ thế giới không hề khác gì nhau. Ở trong mộng cảnh người đã chết, bất luận là nhục thân tiến nhập mộng cảnh, lại hoặc vẻn vẹn linh hồn tiến nhập mộng cảnh, đều sẽ tùy theo mà chết đi, mà lại, mộng cảnh lấy được tạo hóa, thường thường là có thể mang đi. Trong lúc nhất thời, thiên tội hải xuất hiện một cái chân thực mộng cảnh, tin tức này truyền khắp toàn bộ cựu giới. Tại cựu giới bên trong, tất cả mọi người đã bị kinh động, bất luận là thất thập nhị kình thiên giáo lại hoặc là tam thánh quốc, hay là tiên môn các loại, cái này đến cái khác vô cùng to lớn truyền thừa, đều bị mộng cảnh sở kinh động. Không chỉ là đại đế hoang thần loại tồn tại này chạy đến thiên tội hải, tiến nhập trong mộng cảnh, mà lại ngay cả nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, cũng đều nhao nhao chạy đến thiên tội hải, tiến vào trong mộng cảnh. Mà lại, rất nhanh liền phát hiện, tại thiên tội hải trong mộng cảnh, không chỉ là linh hồn có thể tiến vào mộng cảnh, chính là ngay cả nhục thân đều có thể tiến vào mộng cảnh. Để cho nhất người rung động là, tại mộng cảnh này bên trong phát sinh hết thảy, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực, nó cùng cựu giới chân thực là giống nhau như đúc. Ở chỗ này, sinh mệnh chết đi, liền thật là chết đi, nó không phải nằm mơ. Ở chỗ này, pháp tắc bị cải biến, liền thật sẽ bị cải biến, nó cũng không phải là nằm mơ. Như vậy chuyện xảy ra, để chạy tới đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng không khỏi vì đó giật mình, bởi vì mộng cảnh chuyện xảy ra, liền sẽ trở thành chân thực, vậy liền mang ý nghĩa, có người ở trong mộng cảnh, đã sáng tạo ra một cái thế giới chân thật. Sáng tạo một thế giới, đó là không cách nào tưởng tượng sự tình, đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên là có thể sáng tạo ra chính mình tiểu động thiên, nhưng tiểu động thiên lại xây dựng ở đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên lực lượng phía trên. Tại tiểu động thiên tất cả sự vật, hoặc là đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên lấy chính mình vô thượng chi lực đúc thành mà thành, hoặc là đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên dùng thiên hoa vật bảo ngưng luyện mà thành. Hiện tại thiên giới biển xuất hiện mộng cảnh, không có ai biết cuối cùng là lực lượng gì hoặc là thứ gì ngưng tạo thành hiện thực này. Tiến vào trong mộng cảnh, có thể được đến tạo hóa của mình. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này khiến đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều nhao nhao thăm dò tại mộng cảnh này. Tại mộng cảnh vừa mới bao phủ toàn bộ thiên tội hải thời điểm, có một gốc đằng yêu lấy thân thể xông nhầm vào trong mộng cảnh, cũng không biết hắn đạt được như thế nào tạo hóa, chính hắn cũng đều không rõ ràng, bỗng nhiên, hắn như là thần trợ một dạng. Tại cây này đằng yêu chính mình cũng không biết chuyện gì phát sinh thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thân thể của nó trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, nó sinh trưởng thành một gốc che trời đằng vương, che khuất bầu trời mỗi một mảnh lá cây như là một hòn đảo. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, có thể chỉ phối lấy vùng thiên địa này. Cũng có cường giả tại nhân duyên hội tế phía dưới, vậy mà lấy mộng phương thức xâm nhập trong mộng cảnh. Tại đột nhiên, hắn ở trong giấc mộng không biết là như thế nào tạo hóa, hoặc là bởi vì mơ ước thôi động, trong nháy mắt, để hắn người khoác thần giáp, lập tức như thiên thần hạ phàm một dạng. Khi hắn áo giáp văng lên thời điểm. Keng, keng, keng áo giáp thanh âm chấn động thiên địa, hắn giống như là thống ngự ngàn vạn đại quân thiên thần, tung hoành vô địch. Cường giả này cũng là 10 phần cơ linh, ở trong mộng cảnh, giữ vững thanh tỉnh. Trong chớp mắt này, vậy mà phát hiện mình tại trong mộng cảnh có được đây hết thảy, cưỡng ép đem chính mình từ trong mộng cảnh túm trở về. Không thể tưởng tượng nổi chính là, khi hắn từ trong mộng cảnh túm về chính mình thời điểm, tại trong hiện thực, trên người hắn vậy mà cũng tồn tại cái này một thân áo giáp, cái này một thân thần giáp khoác thân. Để hắn cảm giác chính mình không thể phá võ. Cũng có người ở trong mộng cảnh, thấy được không thể tưởng tượng nổi dị tượng, ở trong mộng cảnh, có người thấy được vô thượng thiên quốc, ở nơi đó có vô thượng ý chí, cũng ở trong mộng cảnh, thấy được trường sinh luân hồi, ở nơi đó, lại có trường sinh chỉ tuyển, luân hồi chỉ diệu. Trong lúc nhất thời, thiên tội hải tạo ra mộng cảnh, khiến cho toàn bộ cựu giới vô số tu cường giả, đại đế hoang thần đều xu thế chỉ tại theo đuổi, đều nhao nhao tiên nhập trong mộng cảnh, có người vì lý do an toàn, vẻn vẹn lấy mộng tiên vào trong mộng cảnh, mà có người thì là buông tay đánh cược một lần, nhục thân trực tiếp tiến nhập trong mộng cảnh. Trên thực tế, bất luận là lấy mộng tiến vào trong mộng cảnh, hay là lấy nhục thân tiên vào trong mộng cảnh, kết quả của nó đều là giống nhau, bởi vì ở trong mộng cảnh, nếu như ngươi chết, liền xem như nhục thân không có tiến đến, vẻn vẹn mộng chết, như vậy, tại trong hiện thực, ngươi cũng giống vậy sẽ chết đi. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả tiến nhập mộng cảnh đằng sau, bắt đầu tìm tòi đến trong mộng cảnh một chút ảo diệu. Có người ở trong mộng cảnh, phát hiện hoàng kim chi hương, cái này hoàng kim chi hương đại biểu cho phú quý cùng phồn vinh, cũng là đại biểu cho một loại quyền hành, tại cái này hoàng kim chi hương, coi ngươi có được càng nhiều hoàng kim thời điểm, ngươi liền sẽ có được hoàng kim thụ, thậm chí có khả năng biến thành hoàng kim cự nhân, mà lại, ngươi có hoàng kim càng nhiều, ngươi hoàng kim thụ lại càng lớn, có khả năng chuyển hóa hoàng kim cự nhân cũng càng là cường đại. Cho nên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, tràn vào hoàng kim chi hương, đi đạt được càng nhiều hoàng kim, có được càng cường đại hơn hoàng kim thụ, hoặc là biến thành càng cường đại hơn hoàng kim cự nhân. Ở trong mộng cảnh, thời gian cùng thế giới hiện thực chính là không giống với, tất cả mọi người coi là vẻn vẹn tại trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà, nghe được oanh âm thanh lớn vang lên, có người tại hoàng kim chi hương đạt được càng nhiều hoàng kim, một gốc hoàng kim thụ kình thiên mà lên. Cây này hoàng kim thụ kình thiên mà lên thời điểm, bao phủ đại địa, vẩy xuống ra vô số hoàng kim quang huy. Ở thời điểm này, nghe được hươu kêu thanh âm, giống như tiên lộc ô ô đồng dạng đan lộc đại đế, đạt được vô lượng hoàng kim, trở thành hoàng kim chi hương vô thượng cự đầu. Ở thời điểm này, trong mộng cảnh truyền ra tin tức như vậy, hoàng kim chi hương hoàng, kim, nên như thế nào có được? Vừa tiến vào trong mộng cảnh rất nhiều người cũng đều kỳ quái, bởi vì vừa tiến vào mộng cảnh thời điểm, mộng cảnh rộng lớn bát ngát, chính là một cái đi không hết thế giới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần, đều đi không hết mộng cảnh này, hoặc là, ngươi tưởng tượng có bao nhiêu phong phú, như vậy, mộng cảnh này liền có bấy nhiêu rộng lớn. Mà lại, tại mộng cảnh này bên trong, cũng không phải là ngươi vừa tiến vào mộng cảnh, liền có thể đạt được tạo hóa, đạt được thần kỳ, có khả năng. Ngươi ở trong mộng cảnh đi thẳng, một mực tìm kiếm, ngươi nơi ở, mãi mãi cũng là một mảnh hoang mạc. Cũng có người đi vào trong ốc đảo, hoặc là đi vào một cái cùng thế giới hiện thực một dạng địa phương, nhưng vẫn không có gặp được bất kỳ tạo hóa cùng kỳ ngộ, cùng hiện tại trong thế giới đi dạo không hề khác gì nhau. Nhưng, hoàng kim chi hương, tuyệt đối là toàn bộ trong mộng cảnh có thể nhất đạt được tạo hóa địa phương. Tại hoàng kim chi hương, ngươi có thể được đến hoàng kim, ngươi chính là đạt được tạo hóa. Phương pháp đơn giản nhất chính là đào hoàng kim, ngươi có thể đào càng nhiều tạo hóa lại càng lớn, coi ngươi có đầy đủ hoàng kim thời điểm, chính là có thể sinh trưởng ra bản thân hoàng kim thụ, hoặc là ngươi trực tiếp cắm rễ ở phía trên đại địa, gốc rễ của ngươi đến khi đó, có khả năng hấp thu hoàng kim, coi như thuộc về tất cả. Ở thời điểm này, có đại nhân vật tiến nhập hoàng kim chỉ hương về sau, phát hiện hoàng kim chỉ hương ảo diệu, bắt đầu tiến hành đào móc càng nhiều hoàng kim. Tại hoàng kim chỉ hương đạt được hoàng kim, liền có thể sinh trưởng ra bản thân hoàng kim thụ. Nhưng là, nếu như ngươi từ bên ngoài mang tới hoàng kim, tại hoàng kim chỉ hương là không có ích lợi gì, mà lại, hoàng kim chỉ hương hoàng kim, cũng vén vẹn chỉ có thể dùng cho hoàng kim chỉ hương, tạm thời mà nói, còn không có ai có thể đánh vỡ hoàng kim chỉ hương cái này bình phong nọ. Ở trong mộng cảnh, trừ hoàng kim chỉ hương bên ngoài, còn có chí cao chỉ địa, tại chí cao chỉ địa, có tồn tại cường đại, dựa vào thực lực mình, ở chỗ này vậy mà sáng lập ra chính mình chí cao cương quốc. Chí cao chỉ địa, cùng hoàng kim chỉ hương không giống với, hoàng kim chỉ hương, nếu là người vận khí tốt, có thể một hơi đạt được rất nhiều hoàng kim, như vậy, người có thể tại hoàng kim chỉ hương sinh trưởng ra bản thân to lớn nhất hoàng kim thụ, thậm chí là trở thành hoàng kim cự đầu. Tại hoàng kim chỉ hương đan lộc đại đế cũng không phải là cường đại nhất đại đế, tương phản, tại đan lộc đại đế phía trên, còn có mặt khác càng cường đại hơn đại đế hoang thần, nhưng mà, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đan lộc đại đế vừa tiến vào hoàng kim chỉ hương về sau, liền lập tức đạt được đại lượng hoàng kim, có được chính mình vô cùng to lớn hoàng kim thụ, trở thành hoàng kim chỉ hương cự đầu. Mà tại chí cao chỉ địa, có La Phong Nguyên Tổ, kình thiên mà lên, không biết như thế nào hái đến tạo hóa, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chính là một cái thiên chỉ thượng quốc bay lên khỏi mặt đất, La Phong Nguyên Tổ, sừng sững tại ngày này quốc chỉ bên trên, sáng lập chính mình chỗ chúa tể thiên địa. Trong lúc nhất thời, cũng không ít cường đại để hoang thần nhao nhao tiến vào chí cao chỉ địa. Muốn tại cái này chí cao chỉ địa đạt được tạo hóa, lây thành lập thiên quốc. Nhưng là, chí cao chỉ địa tất cả mọi thứ, đều là xây dựng ở lực lượng của mình phía trên. Người cường đại cỡ nào, mới có thể có đến cường đại cỡ nào tạo hóa, mới có thể thành lập cường đại cỡ nào thiên chỉ thượng quốc. Nếu không, hết thảy đều chỉ bất quá là nói suông thôi. Ở thiên hạ tu sĩ cường giả tiến vào mộng cảnh thời điểm, tất cả mọi người rất nhanh phát hiện, tại mộng cảnh này bên trong, không chỉ có bọn hắn ở trong mộng cảnh còn có thổ dân sinh mệnh. Những thổ dân này sinh mệnh cũng không phải là trong mộng cảnh ngay từ đầu liền có, mà là theo vô số cường giả tiến vào mộng cảnh thời điểm, trong mộng cảnh sinh mệnh ra đời. Giống như cái kia kình thiên mà lên to lớn đằng vương, hắn cắm rễ ở trong mộng cảnh thời điểm, theo thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện, tại chính mình rễ mây phía dưới, đã thành một phương tiểu thiên địa, tại giữa thiên địa này, đã đản sinh ra từng cái nhỏ đằng yêu. Dạng này sinh mệnh sinh ra, thậm chí là lan tràn đến Hoàng Kim Hương, chí cao chi địa. Bởi vì tại chí cao chi địa, theo Thượng Thiên Chi Quốc sáng tạo đằng sau, lại có thiên binh thiên tướng sinh ra, mà tại Hoàng Kim Chi Hương, cũng có được từng cái Hoàng Kim giáp người ở đây sinh ra. Dạng này sinh mệnh sinh ra thời điểm, để vô số người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cũng có người muốn đem dạng này đai sinh mệnh ra mộng cảnh. Nhưng, đây là không thành công, bởi vì một vùng ra mộng cảnh, ở trong mộng cảnh đản sinh sinh mệnh, liền sẽ tan thành mây khói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong mộng cảnh, có người đang tìm kiếm Hoàng Kim Chi Hương, nhưng cũng đã có người tại Hoàng Kim Chi Hương trồng ra chính mình Hoàng Kim Thụ, trở thành Hoàng Kim Cự Nhân, còn có người tiến nhập Chí Cao Chi Địa, thành lập Thiên Chi Thượng Quốc. Nhưng là, bất luận là tiến vào Hoàng Kim Chi Hương hay là tiến vào Chí Cao Chi Địa người, đều sẽ phát hiện, trong mộng cảnh thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian có thể là không giống với, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Chi Hương cùng Chí Cao Chi Địa thời gian cũng là không giống với. Tại Hoàng Kim Chi Hương có thể là qua vạn năm, nhưng là, tại trong thế giới hiện thực, chẳng qua là qua một ngày thôi. Hoàng Kim Chi Hương cùng Chí Cao Chi Địa xuất hiện, khiến cho thiên hạ tu sĩ cường giả đều là xu thế chi lấy theo đuổi, đều muốn tại mộng cảnh kết thúc trước đó, chính mình cũng có thể ở trong mộng cảnh đạt được tạo hóa. Nhưng là, có càng cường đại hơn tồn tại, vô địch đồng dạng nguyên tổ, bọn hắn cũng không có tiến vào Hoàng Kim Chi Hương, cũng không có tiến vào Chí Cao Chi Địa, mà là ngược dòng tìm hiểu lấy mộng cảnh mà lên. Lực lượng của bọn hắn liên lụy toàn bộ mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, bất luận là Hoàng Kim Chi Hương hay là tại Chí Cao Chi Địa, một ngày này liền cảm nhận được toàn bộ mộng cảnh đang chấn động, tựa hồ như là một đầu cự kình nhập sông đồng dạng, nhấc lên gợn sóng ở trong mộng cảnh nổi lên vô cùng vô tận gợn sóng, hướng toàn bộ mộng cảnh khuếch tán mà đi, khiến cho Hoàng Kim Chi Hương, Chí Cao Chi Địa Đại Đế Nguyên Tổ đều cảm nhận được dạng này ba động. Lúc này, trong mộng cảnh Đại Đế Hoang Thần đều nhao nhao hướng cái này ba động nguyên nhìn ngược dòng nhìn mà đi. Chỉ gặp tại có một người tiến nhập trong mộng cảnh, khi hắn tiến vào mộng cảnh đằng sau, nguyên tổ chi lực ngoại phóng, một đợt lại một đợt hỗn nguyên chân ngã, chi lực hướng toàn bộ mộng cảnh khuếch tán mà đi. Nhưng là, chỗ một đợt lại một đợt hỗn nguyên chân ngã khuếch tán mà ra thời điểm, chính là hướng hắn phía trước tập trung trùng kích, nhưng là, bởi vì hắn là đứng ở mộng cảnh thượng du, theo mộng cảnh chảy xuôi, dạng này hỗn nguyên chân ngã sẽ chuyển lại đến hạ du. Khi dạng này hỗn nguyên chân ngã chuyển đến hạ du thời điểm, hỗn nguyên chân ngã lực lượng đã là trở nên yếu đi rất nhiều, y nguyên sẽ ba động đến trong mộng cảnh Hoàng Kim Chi Hương, Chí Cao Chi Địa các loại. Người này, mặc một thân áo xám, trên khóe miệng mọc lên một đấu 10 phân đặc biệt răng, nhìn, hắn cái này một đôi răng giống như là đại địa sở sinh thiên trụ một dạng, khi hắn cái này một đôi răng hướng lên bầu trời bên trên liêu lên thời điểm, giống như là có thể đem toàn bộ bầu trời cho lật tung một dạng. Lão nhân này, một thân áo xám, mặc dù trên thân không có phun ra nuốt vào lấy vô thượng thần quang, nhưng là hắn từ trên thân phát tán đi ra hỗn nguyên chân ngã, là như vậy thuần túy, là như vậy hùng hậu, cho dù là hắn hỗn nguyên chân ngã chính là ngược dòng mộng cảnh mà lên, cuối cùng mới chảy xuôi đến hạ du, nhưng là, hắn từ trong mộng cảnh chảy xuôi xuống hỗn nguyên chân ngã, đều là không có một tia tạp chất, tựa hồ mỗi một sợi hỗn nguyên chân ngã hạ xuống xong, giống như là trời gân rủ xuống một dạng, không có gì sánh kịp cảm nhận, để bất luận cái gì đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều cảm thấy. Dạng này hỗn nguyên chân ngã, thật sự là đã trải qua thiên trùy bách luyện. Chử Thạch, nhìn thấy cái này lão nhân áo xám tiến nhập trong mộng cảnh, không vào Hoàng Kim Chỉ Hương, không vào Chí Cao Chỉ Địa, mà thăm dò mộng cảnh, ngược dòng mộng cảnh mà lên, không ít đại đế hoang thần thấy một lần, cũng không khỏi vì đó thầm giật mình. Lý Môn Chử Thạch tới, nhìn thấy cái này lão nhân áo xám đằng sau, liền xem như nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm giật mình. Chử Thạch, Lý Môn đương kim người cầm quyền, cũng là Lý Môn tồn tại cường đại nhất, cũng là đương kim cựu giới uy danh hiển hách nguyên tổ. Chử Thạch, một vị đã đạt đến nhất khí hóa tổ tồn tại, tại đương kim cựu giới bên trong, trừ thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn dạng này nguyên tổ bên ngoài, không có mạnh mẽ hơn hắn. Nguyên tổ chỉ cảnh, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, chứng hỗn chân ngã, địa tổ, thiên địa ngã duy tổ, nhất khí hóa tổ, bất hủ chỉ tổ, cuối cùng mới tiên vào yên diệt. Chử Thạch, vị này nhất khí hóa tổ nguyên tổ, xuất thân của hắn cũng là 10 phần thần kỳ, hắn là xuất thân từ Tạc Thạch tộc, Tộc này ở trong nhân thế đã cực kỳ hiếm thấy. Càng hiếm thấy là, Trử Thạch chính là một vị nô lệ xuất thân, nhưng là không biết là nguyên nhân gì, hắn bị bán cho Vô Thượng Thiên làm nô. Nhưng mà, càng không biết là nguyên nhân gì Lý Tỉnh Thần vì Trử Thạch, vậy mà mạnh mẽ xông tới Vô Thượng Thiên, đem Trử Thạch từ Vô Thượng Thiên bên trong mang đi. Có nghe đồn nói, Lý Tinh Thần vì đem Trử Thạch từ Vô Thượng Thiên bên trong chuộc đi ra, chính là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại thời đại kia, không có người minh bạch Lý Tinh Thần. Vì sao vì một cái nô lệ không tiếc mạnh mẽ xông tới Vô Thượng Thiên, thậm chí là một cái nô lệ bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là, ở phía sau đến, đã chứng minh Lý Tinh Thần làm hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì ở đời sau, Lý Tinh Thần rời đi Lý Môn đằng sau, Lý Môn vẫn luôn do Trử Thạch chủ trì phía dưới, tại Trử Thạch chủ trì phía dưới, khiến cho Lý Môn sừng sững không ngã. Mà Trử Thạch cũng là do một tên nô lệ, một đường tu hành mà lên, chứng được đại đạo, trở thành đại đế. Cuối cùng đăng lâm nguyên tổ, đạo hạnh đã tới nhất khí hóa tổ. Có thể nói, bất luận là như thế nào đại giới, thành tựu một vị nguyên tổ đổi lấy Lý Môn trăm ngàn vạn năm không ngã. Năm đó Lý Tinh Thần vì một vị nô lệ mà mạnh mẽ xông tới Vô Thượng Thiên, đây là đáng giá sự tình. Lúc này, Trử Thạch ngược dòng mộng cảnh mà lên, đi thăm dò mộng cảnh, hắn hỗn nguyên chân khí có thể dao động toàn bộ mộng cảnh. Tại mộng cảnh thời gian trùng kích phía dưới chính là thật lâu không tiêu tan, đủ thấy Trử Thạch hỗn nguyên chân khí là cỡ nào hùng hậu. Tại Trử Thạch dò xét ngược dòng mộng cảnh mà lên, thăm dò mộng cảnh thời điểm, cũng có một cỗ lực lượng khác cũng tại thăm dò toàn bộ mộng cảnh, mà cỗ lực lượng này vốn là lặng yên im ắng, nhưng là, khi Trử Thạch thăm dò cùng mộng cảnh khởi nguyên chỗ thời điểm, trong chớp mắt này, cỗ lực lượng này cũng đánh thẳng tới, tham gia Trử Thạch trên đường. Khi hai cỗ lực lượng tại mộng cảnh thượng du đụng vào nhau thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt ở trong mộng cảnh nhấc lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Cường đại mộng cảnh chi sóng hướng toàn bộ mộng cảnh khuếch tán mà đi. Là ai? Ở thời điểm này, bất luận là Hoàng Kim Chi Hương hay là Chí Cao Chi Địa, đều hứng chịu tới cái này hai cỗ lực lượng tác động đến. Cái này một cỗ đột nhiên tham gia lực lượng, không có chút nào thua kém Trử Thạch để cho người ta không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Mà ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, tại mộng cảnh thượng du, hiện lên một vòng lại một vòng quang mang. Lúc đầu chui vào trong mộng cảnh vị tồn tại này, lúc này trong nháy mắt bộc lộ ra hành tung của mình. Hắn một vòng lại một vòng quang mang phun ra ngoài thời điểm, mỗi một luân quang mang đều chống lên một chu thiên, mỗi một cái chu thiên tại hào quang của hắn bên trong giao thoa thời điểm, thật giống như là muốn hình thành 3.000 thế giới một dạng. Ở thời điểm này, trong mộng cảnh tồn tại, ngược dòng mộng mà trong thời điểm, nhìn thấy cái kia một vòng lại một vòng quang mang bên trong, xuất hiện một cái đồng tử. Một cái đồng tử tại Trử Thạch tìm được mộng cảnh chỉ nguyên thời điểm, trong nháy mắt đã tham dự Trử Thạch trước đó. Đồng tử này nhìn chỉ có 8 tuổi hài đồng bộ dáng. Trên người hắn vậy mà sinh trưởng ra 8 cánh tay, mà một vòng này lại một vòng quang mang chính là, từ hắn mỗi một cánh tay phía trên phát tán đi ra, khi hắn 8 cánh tay nâng lên thời điểm, theo 3.000 thế giới dị tượng hiển hiện thời điểm, thật giống như hắn 8 cánh tay nâng lên 3.000 thế giới đồng dạng. Một cái đồng tử, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nhưng là, lúc này nhìn, hắn chính là 3.000 thế giới chúa tế. Bát thủ tiên đồng, nhìn thấy đồng tử này, Trử Thạch không khỏi hai mắt ngưng tụ, tại ánh mắt của hắn ngưng tụ thời điểm. Đã có kinh lôi thanh âm, Trử Thạch đạo huynh, đúng dịp, đồng tử này mở miệng, thanh âm mang theo ngây thơ, cái này đều để người khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái đồng tử, vậy mà có thể cùng Trử Thạch loại tồn tại này chống lại, bát thủ tiên đồng. Mặc dù cũng có rất nhiều người chưa từng gặp qua trước mắt đồng tử này, nhưng là, nghe được bát thủ tiên đồng thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chân. Bát thú tiên đồng, nghe đồn nói là tiên thành thiên đệ tử thân truyền, từ khi tiên thành thiên rời đi đằng sau. Tiên thành thiên sáng tạo tiên môn, vẫn luôn tại bát thủ tiên đồng trưởng quản phía dưới, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên môn hưng thịnh vẫn như cũ. Chỉ cần điểm này, liền có thể nhìn ra được bát thủ tiên đồng chỗ hơn người. Cũng đừng nhìn bát thủ tiên đồng là một cái đồng tử bộ dáng, tuổi của hắn, không biết so bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên lớn, mà lại, hắn cũng cùng Trử Thạch một dạng, chính là một vị nhất khí hóa tổ nguyên tổ. Hai vị nhất khí hóa tổ, rằng co tại mộng cảnh thượng du. Trong chớp mắt này, toàn bộ mộng cảnh đều dao động lực lượng của bọn hắn. Mộng cảnh chi nguyên, đây là không phải Trử Thạch đạo huynh có khả năng nhúng chàm, Trử Thạch đạo huynh, hay là mời trở về đi. Bát thủ tiên đồng nói chuyện, giọng non nớt kia liền áp đảo thiên địa, tựa hồ, đông đảo chúng sinh, đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Cái này chỉ sợ không phải ngươi tiên môn. Dù là bát thủ tiên đồng thanh âm bao trùm thiên địa, Trử Thạch bất vi sở động. Bát thủ tiên đồng chậm chậm nói, ta chính là hảo ngôn khuyên bảo, nếu không đến lúc đó đạo huynh muốn rời khỏi, chỉ sợ đã muộn, mộng cảnh chi nguyên, đã là có chủ đồ vật. Gì chủ? Ở thời điểm này, một cái dường như sấm sét thanh âm vang lên, thanh âm này một vang lên thời điểm, thật giống như trăm ngàn vạn kinh lôi ở giữa thiên địa nổ tung đồng dạng, toàn bộ mộng cảnh cũng không khỏi vì đó lay động một cái. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở mộng cảnh thượng du, nó ngược dòng du lịch mà lên, tốc độ cực nhanh, bởi vì hắn thân thể thực sự quá mức khổng lồ, hướng lên du xung kích mà lên thời điểm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Dạng này kinh đào hải lãng phóng tới hạ du thời điểm, hạ du mộng cảnh cũng không khỏi vì đó lay động. Cự kình nhập sông, nhìn xem thân ảnh khổng lồ này thời điểm, rất nhiều đại đế hoang thần thấy rõ ràng, không khỏi vì đó giật mình. Không sai, lúc này xông vào mộng cảnh thượng du, đích đích xác xác là một đầu cự kình. Đầu này cự kình trên thân quầng sáng lóe ra, mỗi một cái quầng sáng đang nhấp nháy thời điểm, giống như là một khỏa lại một khỏa tinh thần. Từ xa nhìn lại, đầu này cự kình, giống như là lưng đeo trăm ngàn khỏa tinh thần tại mộng cảnh thượng du lao vùn vụt đồng dạng, tựa hồ, hắn liền thành toàn bộ tinh không chúa tể. Một đầu lưng đeo tinh không cự kình, loại quái vật khổng lồ này, tiến vào bất kỳ một thế giới nào, đều sẽ nhắc lên kinh đào hải lãng. Kình tổ, nhìn thấy đầu này xông vào mộng cảnh thượng du thân ảnh to lớn, có hoang thần không khỏi thì thào nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kình tổ vừa đến, nhắc lên kinh đào hải lãng, làm nhất khí hóa tổ nguyên tổ, khí thế của hắn, sẽ không thua kém trừ thạch. Bát thủ tiên đồng bọn hắn bất cứ người nào, ngược lại, hắn thân hình khổng lồ, có một loại tính áp đảo khí thế. Kình tổ, Lý Môn Nguyên tổ ra, Đại Hoang Thiên Cương cũng không xa. Có đại đế cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Môn cùng Đại Hoang Thiên Cương quan hệ không thể coi thường, cả hai chính là thiết minh một dạng quan hệ. Lý Môn Nguyên tổ xuất hiện, Đại Hoang Thiên Cương Nguyên tổ cũng là tất trình diện vậy. Trừ thạch tới, mà kình tổ tùy theo mà đến, điểm này đều không cho người bất ngờ. Tam Thánh Quốc, đáng tiếc. Nhìn thấy kình tổ bay lượn tại mộng cảnh, cũng có đại đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Kình tổ, thế nhưng là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, cuối cùng lại gia nhập Đại Hoang Thiên Cương bên trong, trở thành Đại Hoang Thiên Cương nguyên tổ, không ít người cũng không khỏi vì đó cảm thán. Trên thực tế, năm đó bởi vì chân tuyển đại đế, Tam Thánh Quốc đó là tổn thất không ít người mới, kình tổ, chiêm hải nguyên tổ, bọn hắn đều là từ Tam Thánh Quốc xuất thân, chỉ bất quá. Bọn hắn năm đó ở chân tuyển đại đế thời điểm, còn chưa trở thành nguyên tổ thôi. Nếu như kình tổ, chiêm hải nguyên tổ bọn hắn đều lưu tại Tam Thánh Quốc mà nói, hôm nay Tam Thánh Quốc thực lực có thể là ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp. Chiếm cứ mộng cảnh, liền ngươi sao? Kình tổ thân thể khổng lồ vọt tới thượng du, thẳng đến tại bát thủ tiên đồng trước mặt, lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới, nát chư thiên, cường bá vô địch. Kình tổ mới mở miệng chính là bá đạo, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kinh ngạc một tiếng. Có người thì thào nói, Đại Hoang Thiên Cương, chính là Đại Hoang Thiên Cương, không hổ là đệ nhất đại đạo thống truyền thừa. Mặc dù không phải ta. Đối mặt kình tổ, bát thủ tiên đồng cũng không có lùi bước, giếng cổ không gọn sóng, chậm chậm nói, ta chính là hảo ngôn khuyên bảo, chỉ sợ, đến lúc đó mất mạng. Kình tổ bá đạo, đồng dạng làm nhất khí hóa tổ bát thủ tiên đồng cũng không kém bao nhiêu, mở miệng cũng giống vậy bao trùm thiên địa. Nếu là lúc này chỉ có ngươi, vậy liền lui ra đi. Kình tổ mở miệng, thần uy thắng bức mà tới. Cái này lập tức để bát thủ tiên đồng cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, mà trừ thạch cũng là một bước rảo bước tiến lên, cùng kình tổ hình thành sừng, trong nháy mắt hướng bát thủ tiên đồng nghiền ép mà đi. Hai vị nguyên tổ lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà tới, băng thập phương, toái thiên địa, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộng cảnh nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, như vậy lực lượng dung chuyển lấy toàn bộ mộng cảnh, ở trong mộng cảnh, không biết có bao nhiêu cường giả bị dạng này gọn sóng cao cao cuốn lên. Phải biết, lúc này, ở trong mộng cảnh, không chỉ là có không gian khoảng cách, càng là có thời gian khoảng cách, nhưng là, nguyên tổ chung quy là nguyên tổ, đặc biệt là nhất khí hóa tổ, lực lượng của bọn hắn trùng kích mà ra thời điểm, chính là dung chuyển lấy trong mộng cảnh khác biệt không gian cùng thời gian. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà tới, bát thủ tiên đồng không khỏi vì đó biến sắc, chính là ông một tiếng vang lên, tám tay nâng đỡ, 3.000 thế giới giao thoa, từng cái thế giới xuất hiện thời điểm. Ngăn tại bát thủ tiên đồng trước mặt ngăn trở hai cỗ nghiền ép mà đến lực lượng. Dù là bát thủ tiên đồng toàn lực ứng phó, nhưng là, phanh dưới một tiếng vang thật lớn, hắn đều đỡ không nổi hai cỗ nghiền ép mà đến lực lượng. 3.000 thế giới bị nghiền nát hơn phân nửa, hắn là bị chấn động đến đông liên tiếp lui về phía sau. Người ngoan thoại không nhiều. Nhìn thấy ba vị nguyên tổ, tại một lời không hợp phía dưới liền động thủ, để đại đế hoang thần thấy cũng không khỏi vì đó biến sắc. Nên nhường đường. Lúc này, bất luận kình tổ hay là trừ thạch, hai người bọn họ đều bức ở bát thủ tiên đồng, bọn hắn đã có ăn ý, không phải chém giết bát thủ tiên đồng, chính là muốn đem hắn bức đi. Cho nên, ở thời điểm này, nguyên tổ chi lực trong nháy mắt quét sạch thiên địa, toàn bộ trong mộng cảnh sinh linh đều bị bọn hắn nguyên tổ chi lực nghiền ép. Bát thủ tiên đồng không khỏi vì đó biến sắc, nếu là lấy lực lượng mà nói, hắn một cái đương nhiên đánh không lại trừ thạch cùng kình tổ hai người bọn họ. Ai bảo? Chỉ sợ là các ngươi. Ngay tại trong nháy mắt này, có một thân ảnh từ bên trên buông xuống, rủ xuống nhập mộng cảnh bên trong. Khi thanh âm này buông xuống thời điểm, chính là ông một tiếng phía dưới, toàn bộ mộng cảnh tựa như là dừng lại một dạng, từ hoàng kim chi hương đến chí cao chi địa lại hoặc là những địa phương khác, dù là mỗi một chỗ mộng cảnh thời gian là không giống với, nhưng là, trong chớp mắt này, mỗi một cỗ chảy xuôi thời gian, đều đồng bộ dừng lại, tại ba một tiếng phía dưới, tựa như là có một nguồn lực lượng đắm chìm vào trong mộng cảnh. Trong nháy mắt để lại cả mộng cảnh tất cả thời gian. Ngay trong nháy mắt này, tại mộng cảnh thượng du, xuất hiện một cái cánh. Ngay sau đó, xuất hiện cái thứ hai cánh, cái thứ ba cánh, cái thứ tư cánh. Cái này đến cái khác cánh trên bầu trời nổi lên. Mà khi cái này một cái lại chỉ cánh hiển hiện, triển khai thời điểm, trong chớp mắt này, giống như toàn bộ mộng cảnh chỉ có nơi này thời gian mới có thể chảy xuôi đồng dạng, những địa phương khác thời gian đều bị đình trệ xuống. Mà cái này từng cái cánh triển khai thời điểm, mỗi một cái cánh đều vương xuống quang huy, mỗi một sợi hào quang hóa thành vô số hạt ánh sáng, vương vãi xuống, giống như là chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh đồng dạng. Trong chớp mắt này, giống như toàn bộ trong mộng cảnh chỗ chảy xuôi không phải thời gian, mà là cái này từng cái cánh chỗ chảy xuôi xuống hạt ánh sáng, mà lại, cái này vô số hạt ánh sáng mang theo lực lượng thần thánh, tất cả hạt ánh sáng che kín toàn bộ mộng cảnh thời điểm, giống như là đem toàn bộ mộng cảnh hóa thành thuần túy nhất quốc gia thần thánh. 3. Một tiếng vang lên. Khi tất cả cánh đều thời điểm xuất hiện, tất cả cánh đều mở ra thời điểm, toàn bộ trong mộng cảnh thời gian lại bắt đầu chảy xuôi. Tại cái này 72 con cánh phía dưới xuất hiện một thanh niên, người thanh niên này tuấn mỹ không tuấn, trong cử chỉ tựa như là một khối hoàn mỹ bảo thạch, cả người để cho người ta vừa nhìn, không có bất kỳ cái gì một chút hà sa, phía sau hắn tất cả cánh mở ra thời điểm, hắn giống như là chí cao vô thượng thiên sứ chi thần, chi phối lấy vô số thiên sứ chi quốc. Như vậy thần thánh mà thanh niên tuấn mỹ, để cho người ta xem xét đều có một loại ảo giác, tựa hồ ở dưới thương thiên, hắn chính là người thứ nhất, tay nắm lấy thần thánh không gì sánh được quyền hành, là thương thiên chấp trưởng lấy trong nhân thế hết thảy trừng phạt đồng dạng. Thất thập nhị dực, nhìn xem cái này một cái lại một cái cánh, có người đếm một chút, thất thập nhị dực. Tại toàn bộ cựu giới, có được thất thập nhị dực, chỉ có một người mà thôi. Thất thập nhị nguyên tổ, thất thập nhị nguyên tổ. Nhìn thấy cái này tuấn mỹ vô cùng thanh niên, lập tức có đại đế hoang thần nhận ra hắn, không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Thì thào nói, thất thập nhị nguyên tổ, thất thập nhị kình thiên giáo thủy tổ, đương kim cựu giới cường đại nhất nguyên tổ một trong. Thất thập nhị nguyên tổ, cỡ nào uy danh hiển hách tồn tại, nghe đồn hắn xuất thân không gì sánh được hiển hách, cha mẹ của hắn đều là cổ chỉ đại đế vậy. Mà lại vào thời viễn cổ trong chiến tranh, chính là đứng tại đại hoang nguyên tổ bên này. Nhưng là, làm nhì tử hắn, lại đầu nhập vào ma thế bên này, đứng ở đại hoang nguyên tổ mặt đối lập, thậm chí nghe đồn nói, vì đối kháng đại hoang thiên cương. Thất thập nhị nguyên tổ sáng lập thất thập nhị kình thiên giáo, muốn cùng đại hoang thiên cương không chết không thôi. Hôm nay, không tới phiên đại hoang thiên cương dương oai diễu võ thời điểm. Thất thập nhị nguyên tổ bẽ nghề thiên hạ trong chớp mắt này, hắn thất thập nhị dực trầm xuống, hướng trừ thạch, kình tổ hai vị nguyên tổ ép xuống. Khi thất thập nhị tổ 72 cánh trầm xuống thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, phong thiên địa, chìm vạn vực, trong chớp mắt này, toàn bộ trong mộng cảnh toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó một giật mình. Giống như trên bầu trời nghiền ép hạ 72 tầng trời một dạng, toàn bộ mộng cảnh đều bị ép tới trầm xuống. Đối mặt 72 cánh chìm mà xuống, Trử Thạch, Kình Tổ cũng đều không khỏi giật mình. Hai, người bọn họ cũng không khỏi thét dài một tiếng, Trử Thạch thét dài phía dưới, tay nâng một thạch kinh thiên, phá không mà lên. Mà Kình Tổ thét dài phía dưới, toàn thân tinh quang phát sáng lên, trong chớp mắt này, giống như trăm ngàn tỉnh thần tất cả tinh quang chỉ lực đều, trong nháy mắt ngưng tụ tại cái đuôi của hắn phía trên. Thô to không gì sánh được cái đuôi trong chớp mắt này dâng trào ra vô tận tinh quang, giống như là một đầu ngàn vạn dặm tỉnh mạch đồng dạng, vung không mà lên, nặng nề mà đập hướng về phía thất thập nhị dực. Cho dù là kình tổ, Trử Thạch bọn họ hai vị nguyên tổ một kích toàn lực, nhưng là, chính là phanh một tiếng vang lên, bọn hắn cường đại vô địch một kích, cũng không dung chuyển chìm xuống thất thập nhị dực. Tại dưới tiếng vang này, không có gì sánh kịp lực lượng, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía toàn bộ mộng cảnh, toàn bộ mộng cảnh giống như là nước biển đồng dạng bị xung kích mà lên. Vô số mộng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cho dù là cách nhau rất xa mộng cảnh khoảng cách cùng thời gian, đều trong chớp mắt này bị hủy diệt. Theo cái này vô số mộng bị hủy diệt thời điểm, chính là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không chỉ là trong mộng cảnh rất nhiều thổ dân sinh linh lập tức bị nghiền vỡ nát, chính là không ít tu sĩ cường giả tại dưới lực lượng như vậy đều tùy theo băng diệt. Có thể hay không đánh nát mộng cảnh? Nhìn thấy đáng sợ như vậy lực lượng, trong mộng cảnh đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó một giật mình. Nhưng mà, mộng cảnh cường đại, không phải nguyên tổ có khả năng đánh nát, theo vô số mộng nát, nhưng là, sau một khắc lại là vô số mộng hiển hiện, ngàn vạn thế giới cùng nhau trùng điệp cùng một chỗ. Lúc này, Trử Thạch, Kinh Tổ bọn hắn đều bị thất thập nhị dực, lực lượng chấn động đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thất thập nhị tổ, danh bất hư truyền. Trử Thạch sắc mặt nghiêm túc, Kinh Tổ cũng quát to một tiếng. Thất thập nhị tổ, tiện tay một kích, chính là đánh lui Trử Thạch, Kinh Tổ bọn hắn hai vị này nguyên tổ, mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Trung quy là xông vào qua yên diệt nguyên tổ, nếu là năm đó, chiêu này, chỉ sợ hai vị nguyên tổ đã thụ thương. Nhìn xem Trử Thạch, Kinh Tổ bị một kích dạng này đánh lui, đại đế hoang thần cũng đều không ngoài ý muốn, thì thào nói. Thất thập nhị nguyên tổ, năm đó càng thêm cường đại, năm đó thất thập nhị tổ, chính là một vị xông vào chôn vùi nguyên tổ. Nhưng là, về sau bởi vì hắn tham gia vây công tiễu sát Nhàn Đình đại chiến, Nhàn Đình bị vây công mà chết, thất thập nhị nguyên tổ có không nhỏ trách nhiệm, đưa tới chấn động to lớn. Phải biết, Nhàn Đình chính là đại hoang nguyên tổ đệ tử thân truyền, cũng là Nhàn Đình đại đệ tử, vẫn luôn là đại hoang thiên cương chúa tế. Vào lúc đó, thất thập nhị nguyên tổ, cũng không phải là đối thủ của Nhàn Đình. Tại thời đại kia, Nhàn Đình, đích thật là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có người nói, Nhàn Đình chi thiên phú, so tiên thành thiên cũng còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, hắn đã chết quá sớm, tại năm đó thất thập nhị nguyên tổ cùng rất nhiều cổ tổ liên thủ, đánh lén Nhàn Đình. Cuối cùng Nhàn Đình lấy một địch nhiều, không địch lại thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn, bị chém giết bỏ mình. Chuyện này dẫn tới tức giận, đại hoang nguyên tổ xuất thủ, chém giết rất nhiều cổ tổ, mà thất thập nhị nguyên tổ may mắn, thụ phụ thượng ban cho che chở, cuối cùng do vô thượng hắc tổ xuất thủ, đem hắn chấn áp. Vào lúc đó, thất thập nhị nguyên tổ vốn đã bước vào yên một quan bên trong, vô thượng hắc tổ một tay đem hắn từ yên một quan bên trong vỗ xuống, nhất từ đại đạo rơi xuống, dừng lại tại bất hủ nguyên tổ cảnh giới. Cũng không biết có phải là hay không, bởi vì bị vô thượng hắc tổ chỗ phong cấm chấn áp, khiến cho thất thập nhị nguyên tổ đạo hạnh một mực cắm ở bất hủ chi tổ cảnh giới. Tại dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, tất cả mọi người đã đoán, thất thập nhị nguyên tổ là có cơ hội trở thành vô thượng cự đầu tồn tại. Dù sao, thất thập nhị nguyên tổ không chỉ là từng chiếm được ma thế chỉ điểm, mà lại là vị thứ hai trở thành nguyên tổ tồn tại. Mà vị thứ ba trở thành nguyên tổ người, chính là côn tổ, mà côn tổ đều đã trở thành vô thượng cự đầu. Thất thập nhị nguyên tổ đại đạo lại một mực bị kẹt tại bất hủ tổ trên cảnh giới. Cho nên, tất cả mọi người cho là, thất thập nhị nguyên tổ không thể trở thành vô thượng cự đầu. Đó nhất định là bởi vì nhận lấy vô thượng hắc tổ phong cấm cùng chấn áp, lúc này mới khiến cho đạo hạnh của hắn cũng không còn cách nào có chút đột phá. Đương nhiên, có đứng tại đại hoang nguyên tổ bên này người lại cho rằng, thất thập nhị nguyên tổ không chỉ có bảo lưu lại một mạng, còn bảo lưu lại nguyên tổ đạo hạnh, đây đã là lớn lao tạo hóa, đây đã là đặc biệt khai ân. Đây cũng là đạt được cha mẹ của hắn ban cho che chở. Bằng không mà nói chỉ bằng hắn dẫn người ám sát Nhàn Đình, đại hoang nguyên tổ liền đủ muốn tính mạng của hắn, lại chỗ nào đồng ý cho hắn sống ở trong nhân thế đâu. Lúc này, thất thập nhị nguyên tổ 72 cánh lại một lần nữa chậm rãi mở ra, khi hắn 72 cánh chậm rãi mở ra thời điểm, toàn bộ mộng cảnh mộng oanh đều giống như tùy theo dương lên một dạng, tựa hồ toàn bộ mộng cảnh đều muốn bị hắn 72 cánh vỗ đứng lên. Tại thời khắc này, bất luận là xuất thân từ nơi nào tu sĩ cường giả, đều có thể cảm thụ được thất thập nhị nguyên tổ lực lượng, một cánh một thương thiên, 72 cánh, cho người ta 72 thương thiên cảm giác. Đặc biệt là thất thập nhị nguyên tổ trên thân phát tán đi ra khí tức thần thánh, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy, thất thập nhị nguyên tổ, chính là đại biểu cho thương thiên, trừng phạt lấy trong nhân thế hết thảy tội ác. Đại hoang thiên cương, có thể uy phong bao lâu? Lúc này thất thập nhị nguyên tổ bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, hắn mỗi một chữ đều nhiếp nhân tâm hồn, phun ra chữ, giống như là thần đinh một dạng. Trong một chớp mắt xuyên thủng trái tim tất cả mọi người. Mặc dù nói, thất thập nhị nguyên tổ là đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói ra lời như vậy, nhưng, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được thất thập nhị nguyên tổ, lời này thù thần cùng hận ý, là một đời nguyên tổ, trải qua vô số sinh tử, cũng kết qua vô số cừu hận bất kỳ cái gì cừu hận, liền xem như muốn báo thù, cũng có thể đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói ra. Nhưng mà, thất thập nhị nguyên tổ tựa hồ đối với đại hoang thiên cương cừu hận, chính là khắc cốt minh tâm đồng dạng, liền xem như hắn trở thành nguyên tổ, dù là hắn đứng ở trong nhân thế vô thượng trên đỉnh phong, đối với đại hoang thiên cương cửu hận, đều tựa hồ nghiên răng nghiên lợi. Mặc dù như thế, thất thập nhị nguyên tổ vẫn là đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói ra dạng này cửu hận. Người biết đều biết, thất thập nhị nguyên tổ cửu hận đại hoang thiên cương là có nguyên nhân. Nghe đồn nói, năm đó cha mẹ của hắn chính là đứng tại đại hoang nguyên tổ bên này, đối kháng ma thế trận doanh. Mà đại hoang nguyên tổ nhưng lại cùng bọn hắn gia tộc nhất mạch có thâm cừu huyết hận. Thẳng đến về sau, cha mẹ của hắn chiến tử đằng sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cái này cô nhỉ lưu tổn ở thế, bị lưu tại gia tộc bọn họ trong tông môn. Mà thất thập nhị nguyên tổ bởi vì hắn phụ mẫu nguyên nhân, một mực không chiếm được tông môn chào đón, hắn thế gia suy sụp băng diệt, cuối cùng bị tông môn chư lão đuổi ra ngoài, từ đó về sau, hắn liền lang thang tại trong nhân thế. Làm xuất thân là 10 phần cao quý thất thập nhị nguyên tổ, sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, bội thụ không gì sánh được sùng ái, cuối cùng lại trở thành lang thang cô nhi, lang thang tại trong nhân thế, đây đối với thất thập nhị nguyên tổ mà nói, là đả kích thật lớn. Trở thành lang thang cô nhi thất thập nhị nguyên tổ, ở trong nhân thế bội thụ lấy đủ loại ức hiếp, ở các loại gian nan dưới sự thống khổ, trong bất chi bất giác, thất thập nhị nguyên tổ cũng liền hận lên đại hoang nguyên tổ, hận lên đại hoang thiên cương. Đối với khi đó hắn, liền xem như trong nội tâm lại hận, cũng là bất lực, hắn vẻn vẹn một đứa cô nhi thôi. Về sau, hắn đạt được ma thế chỉ điểm, từ đó về sau, đại đạo chính là đột nhiên tăng mạnh, thành tựu đại đế, chứng được hỗn nguyên. Tại cái này dài dằng dặc trong đại đạo, chưa từng có thể ra sức đến có được đủ cường đại lực lượng, cho nên, thất thập nhị nguyên tổ thành lập thất thập nhị kình thiên giáo, bước lên đối địch với đại hoang thiên cương dài dằng dặc chi lộ. Mặc dù nói, làm nguyên tổ hắn, liền xem như hận đại hoang nguyên tổ, hắn cũng bất lực, dù sao đại hoang nguyên tổ làm tiên nhân, lẫn nhau chênh lệch quá xa vời. Muốn hướng đại hoang nguyên tổ báo thù, hắn là bất lực, nhưng là, đối địch với đại hoang thiên cương, hắn liền có được thực lực này. Đại hoang thiên cương, nước sông ngày một rút xuống, Khương Trường Tồn vẫn lạc, Trần Thập Thế đã chết. Lúc này thất thập nhị nguyên tổ mở miệng, chậm chậm nói, đại hoang thiên cương, nên diệt thời điểm. Thất thập nhị nguyên tổ chậm chậm nói ra lời này, hắn nói tới lời nói, chính là vô thượng chân ngôn, trấn áp cửu thiên thập địa. Cho nên... Thất thập nhị nguyên tổ vừa dứt lời xong thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, bất hủ chi lực trong nháy mắt nghiền ép hướng về phía Chử Thạch, kình tổ trên thân. Chử Thạch, kình tổ thét dài một tiếng, thao thao bất tuyệt bạo phát ra chính mình nguyên tổ lực lượng, hai người liên thủ, đối kháng thất thập nhị nguyên tổ chân áp chỉ lực. Mà trong mộng cảnh vô số tu sĩ cường giả vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, có người không khỏi nghẹn ngào nói, cái gì, Trần Thập Thế cũng đã chết. Vừa nghe đến tin tức như vậy, đích thật là rung động lòng người. Trần Thập Thế, chính là đại hoang thiên cương vô thượng cự phách, hắn tồn tại, liền như là Khương Trường Tổn một dạng. Nếu là Trần Thập Thế vừa chết, như vậy, đại hoang thiên cương thực lực chỉ, sợ sẽ trượt lợi hại. Người trong thiên hạ đều biết, đại hoang thiên cương kình thiên trụ lớn chính là do Khương Trường Tồn. Trần Thập Thế, Bắc Côn Thần cái này tam đại tồn tại vô thượng chống lên tới, hiện tại đại hoang thiên cương tam đại trụ cột đã đổ hai đại trụ cột. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa đại hoang thiên cương sẽ nghiêng ư? Đương nhiên, bởi vì đại hoang thiên cương phong tỏa tin tức, trong nhân thế biết Trần Thập Thế qua đời người cũng không nhiều, cho dù có người biết Trần Thập Thế đã chết, nhưng cũng không rõ ràng là bởi vì cái gì mà chết. Dù sao, Trần Thị nhất mạch chuyện xảy ra, đối với đại hoang thiên cương mà nói, chính là một loại sỉ nhục sự tình, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho nên, đại hoang thiên cương vẫn luôn tại phong tỏa tin tức. Nhưng, thiên hạ tu sĩ cường giả nghe được tin tức như vậy thời điểm, vẫn là 10 phần rung động, phía trước không lâu, Khương Trường Tồn mới vẫn lạc, hiện tại Trần Thập Thế lại chết, đại hoang thiên cương, còn có thể tiếp tục trở thành cựu giới cường đại nhất đạo thống truyền thừa sao? Liền xem như thất thập nhị kình thiên giáo băng diệt, đại hoang thiên cương cũng y tồn. Đối với thất thập nhị nguyên tổ mà nói, kình tổ không khách khí chút nào đổi lại một câu. Thật sao? Thất thập nhị nguyên tổ không tức giận. Chậm chậm nói, vậy liền nhìn đại hoang thiên cương có mấy vị nguyên tổ có thể giết. Vừa dứt lời xong, chỉ gặp thất thập nhị nguyên tổ tiện tay bóp, chính là ông một tiếng vang lên, 72 cánh bên trong vấy xuống thần thánh quang mang bị hắn nắm vào giữa ngón tay, theo quang mang phun ra nuốt vào thời điểm, trong nháy mắt hóa thành chí cao vô thượng trừng phạt chỉ thương. Cái này chí cao vô thượng trừng phạt chỉ thương tại thất thập nhị tổ, nắm trong tay thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Mang theo cuồn cuộn thiên uy từ trên trời giáng xuống, trừng phạt thập kiếp thương. Thất thập nhị nguyên tổ miệng phun chân ngôn theo chân ngôn phun ra thời điểm, chân ngôn chi lực quét ngang hướng về phía cửu thiên thập địa, trong một chớp mắt vô số lôi điện quét ngang mà qua. Ngay một khắc này, trừng phạt thập kiếp chi thương quét ngang hướng về phía Chử Thạch cùng kình tổ. Dạng này trừng phạt thập kiếp chi thương quét ngang mà qua thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy dẹp yên trong nhân thế, bất luận cựu giới đến cỡ nào rộng lớn bất luận, trong nhân thế có bao nhiêu người có tội. Cũng sẽ ở cái này thập kiếp chi thương quét ngang phía dưới, hôi phi yên diệt. Đến hay lắm. Trong nháy mắt này, Chử Thạch cùng kình tổ cũng không khỏi cuồng hống một tiếng. Chử Thạch tại oanh tiếng vang phía dưới, thu liễm vạn đạo, gặp chân tướng, thân thể một quyển thời điểm, vậy mà hóa thành một tòa vạn cổ thần nhạc như là tiên thiết đúc thành đồng dạng, nặng nề tỷ tỷ vạn nhạc, bền bỉ không thể phá, tại Chử Thạch cuồng hống nói, thương thiên vô lượng thạch. Vừa dứt lời xong, chỉ thấy bầu trời phía dưới rủ xuống không lượng chi lực. Toàn bộ đều rót vào tòa này thần nhạc phía trên. Mà cùng lúc này đồng thời, kinh tổ chính là nhảy lên thật cao, khi hắn vọt lên thời điểm, giống như là lôi kéo lên toàn bộ mộng cảnh đồng dạng, tại oanh một tiếng phía dưới, kình lên lại kình rơi, cao vọt phía dưới, ôm theo ức vạn tinh thần chi lực trùng kích rơi xuống, toàn bộ mộng cảnh đều bị đánh đến lay động không ngừng, muốn vỡ nát một dạng. Kình lạc theo kình tổ dạng này thét dài, hắn thân thể cao lớn kia, có thể trong nháy mắt nghiền nát thập phương đại địa. Nhưng mà, cho dù là trừ thạch, kình tổ lấy vô thượng chi lực đối kháng thất thập nhị nguyên tổ, đều không phải là đối thủ của thất thập nhị nguyên tổ, trừng phạt thập kiếp chi thương quét ngang mà qua thời điểm. Cự kình bay, thần nhạc phá, tại oanh vỡ nát phía dưới, kình tổ, trừ thạch đều bị một thương quét đến bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Trừng phạt thiên vô tình. Tùy theo, chỉ gặp thất thập nhị nguyên tổ sau lưng 72 cánh vừa thu lại, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, hiện lên trăm ngàn vạn lôi điện chỉ thương. Tùy theo, lôi điện chỉ thương chút xuống, chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh, thậm chí chiếu vào thế giới hiện thực. Tại thời khắc này, như vậy lôi điện chỉ thương tiếng oanh minh, giống như là thương thiên cuồng nộ, giáng xuống ức vạn lôi điện chỉ kiếp, chân áp đến vô số sinh linh run lấy bẩy, cho dù là mộng cảnh tràn ngập vô tận chỉ lực, tựa hồ cũng muốn bị dạng này thiên phạt chỉ lực xuyên thủng đồng dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không tốt. Nhìn xem trăm ngàn vạn lôi điện chi thương đánh tung hướng trừ thạch, kình tổ thời điểm, ở trong mộng cảnh mặt khác nguyên tổ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Hôm nay, để thất thập nhị nguyên tổ nắm chặt cơ hội, hắn lập tức thống hạ sát thủ, không chém giết trừ thạch, kình tổ đó là thề không bỏ qua đồng dạng. Trừ thạch, kình tổ bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn đều không phải là đối thủ của thất thập nhị nguyên tổ. Muốn chống đỡ thất thập nhị nguyên tổ dạng này tuyệt sát một kích, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thất thập nhị, đủ. Trong chớp mắt này, một thanh âm vang lên, oanh tiếng vang phía dưới, thần tính trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, hướng thiên địa khuếch tán mà đi, trong nháy mắt, thần tính quét ngang cửu thiên thập địa, theo một tay bay lên không mà ra, chính là phanh một tiếng, ngạnh sinh sinh đem, trên bầu trời chỗ chút xuống trăm ngàn vạn lôi điện chi thương nghiền vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, thần tính tràn ngập. Cái này độc nhất vô nhị thần tính, tựa hồ trong nhân thế chỉ có hắn, loại này thần tính không phải loại kia thần thánh phạt trừng phạt thần tính, mà là nguồn gốc từ tại trong nhân thế một loại vô cùng thần bí thần tính. Loại này thần tính, chính là do nhân tính mà sinh, cũng không phải là đến trời ban tặng. Khi dạng này thần tính tràn ngập thời khắc, có một thân ảnh hiển hiện, thân ảnh này vừa phủ hiện, càng làm cho người cảm giác giữa thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận thần tính. Thần tính vương vãi xuống, tại thời khắc này, tựa như là phàm trần ở giữa có thần giá lâm một dạng. Khi một tôn thần giá lâm tại giữa phàm thế thời điểm, mở sẽ có dị tượng, có thể sẽ địa dũng kim tuyền, cũng có thể là linh lộc đến bái, càng là có khả năng cây cối thông linh. Tựa hồ, tại thần giá lâm tại giữa phàm thế thời điểm, không chỉ là gột rửa tận trong nhân thế hết thảy vết bẩn, cũng có thể tại vì giữa phàm thế hết thảy phàm tục đồ vật dồi dào lấy linh tính, có thể làm cho ngoan thạch thông linh cũng có thể để cây cối tham thiền. Dạng này thần tính tràn ngập mà đến thời điểm, để cựu giới tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Như vậy thần tính, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần đều nguyện ý tắm rửa tại dạng này thần tính bên trong, cảm thụ được thần tính gột rửa. Mà cái này nhân vật xuất hiện, hắn cũng không có dừng lại bao lâu, nhưng, khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, lại tại trong một sát na khiến người ta cảm thấy thanh sơn cao xa, tại cái kia cao xa trong dãy núi, hắn chính là một tòa thần phong nguy nga. Dạng này một tòa nguy nga thần phong, nó cũng không phải là kình thiên mà đứng, cũng không phải trấn áp thập phương. Dạng này một tòa thần phong đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là trong nhân thế một tòa ngọn núi bia một dạng, cũng giống là trong buổi tối một chiếc lửa đèn, tại lóe lên vì người hậu thế chỉ rõ một cái phương hướng. Bắc Côn Thần. Tại cái này một người cất bước hoành không mà đến thời điểm, thất thập nhị nguyên tổ không khỏi vì đó biến sắc. Bắc Côn Thần. Cái tên này vừa ra, dường như sấm sét tại toàn bộ trong mộng cảnh nổ tung, ở trong mộng cảnh, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này. Vừa nghe đến Bắc Côn Thần thời điểm, cũng đều không khỏi biến sắc. Mà ở trong mộng cảnh, có đã trở thành hoàng kim cự đầu tồn tại, vừa nghe đến Bắc Côn Thần tên, cũng đều không khỏi quỳ xuống đất đại bái. Bắc Côn Thần, đại hoang thiên cương tam đại trụ cột một trong, cũng là đại hoang thiên cương vô thượng cự phách, thậm chí xưng là đương kim cựu giới vô thượng cự kình, đó cũng là không có chút nào vì đó qua. Bắc Côn Thần, không chỉ là đương kim trong nhân thế vô thượng cự kình, hắn càng là đại hoang nguyên tổ đệ tử thân truyền, chính là do đại hoang nguyên tổ chỉ định là tu luyện hoang thần con đường đệ tử thân truyền. Hôm nay Bắc Côn Thần hiện thân, để bao nhiêu người trong lòng cũng không khỏi chấn động theo, đã sớm nghe đồn nói, từ khi Khương Trường Tồn vẫn lạc đằng sau, Bắc Côn Thần liền ẩn mà không ra, cũng không tiếp tục hiện ở trong nhân thế. Không nghĩ tới, mộng cảnh bao trùm thiên tội hải thời điểm, vẫn là đem bế quan không ra Bắc Côn Thần dẫn ra ngoài. hôm nay, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Bắc Côn Thần thần tính tràn ngập giữa thiên địa, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, chính là một tòa bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua thần nhạc, đừng nói là trong nhân thế những người khác, liền xem như vô thượng nguyên tổ, đều không thể vượt qua trước mắt Bắc Côn Thần. Dù là hắn tùy tiện một trận chiến, thất thập nhị nguyên tổ cũng tốt, mặt khác tồn tại cũng được, đều sẽ bị Bắc Côn Thần ngăn lại, ở trước mặt Bắc Côn Thần, bọn hắn đều như thế không cách nào vượt qua. Bắc Côn Thần lời như vậy, lập tức để trong mộng cảnh tất cả mọi người vì đó cứng lại hơi thở, dạng này thuận miệng một câu, thậm chí ngay cả nguyên tổ loại tồn tại này đều bị uy hiếp ở, không biết có bao nhiêu người oanh nằm ở trên đất, ngay cả ngẩng đầu nhìn Bắc Côn Thần dũng khí cùng lực lượng đều không có. Bắc Côn Thần một câu nói như vậy, đó là cỡ nào rung động lòng người, thất thập nhị nguyên tổ, chính là đương kim cường đại nhất nguyên tổ, làm cái thứ hai trở thành nguyên tổ người, hắn tuyệt đối là có thể tiếu ngạo trong nhân thế, mặt khác. Nguyên tổ, ở trước mặt hắn, vậy cũng là muốn xưng được một tiếng vãn bối. Tưởng tượng năm đó, hắn xông vào Yên Một Quan thời điểm, thậm chí người trong thiên hạ đều sợ hãi thán phục, thất thập nhị nguyên tổ, tương lai nhất định trở thành vô thượng cự đầu vậy. Ở trước mặt thất thập nhị nguyên tổ, bao nhiêu tuyệt thế vô song tồn tại, liền xem như cùng là nguyên tổ hạng người, đều muốn thấp kém cao như mình ngạo đối với sọ. Cường đại tới đâu nguyên tổ, đều chưa chắc có thể ở trước mặt thất thập nhị nguyên tổ sĩ diện, chớ nói chi là có thể đối địch với thất thập nhị nguyên tổ. Hiện tại, Bắc Côn Thần một câu, hôm nay, ta không giết ngươi, ngươi đi đi, lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, Bắc Côn Thần chi bá đạo, không khỏi cũng là quá mạnh đi. Bắc Côn Thần, không hổ là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền. Nghe được Bắc Côn Thần bá đạo như vậy mà nói, đừng nói là Đại Đế Hoang Thần, liền xem như Nguyên Tổ Trảm Thiên, cũng đều không khỏi vì đó hai mắt co vào. Trong nháy mắt này, thất thập nhị Nguyên Tổ cũng đều lập tức ý thức được cái gì. Đồng tử của hắn cũng đều không khỏi có rút lại một chút, trong nháy mắt này, thất thập nhị nguyên tổ động. Bắc Côn Thần, thật cường đại như vậy sao? Có đại nhân vật cũng đều không khỏi thấp giọng thì thào nói ra. Đối mặt thất thập nhị nguyên tổ, Bắc Côn Thần đều rất tự nhiên nói ra một câu, hôm nay, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Lời như vậy nói ra được thời điểm, cái kia coi thất thập nhị nguyên tổ là làm cái gì rồi? Chẳng lẽ nói, Bắc Côn Thần muốn chém giết thất thập nhị nguyên tổ chính là dễ, như trở bàn tay sự tình. Coi như không phải dễ như trở bàn tay, chỉ sợ cũng là có thể chém giết thất thập nhị nguyên tổ. Mọi người đều biết, Bắc Côn Thần là một đời trảm thiên, cũng sớm đã bước vào quy khư bên trong, nhưng là, ở trong quy khư Bắc Côn Thần đi bao xa, không có ai biết. Nhưng mà, Khương Trường Tổn cùng Đường Xa đi đột phá quy khư, vấn đỉnh vô thượng thời điểm, Bắc Côn Thần cũng là tại hiện trường. Tại Khương Trường Tổn, Đường Xa song song đạo băng đằng sau, có truyền thuyết Bắc Côn Thần cùng thần tiên quyến lữ, đều chiếm được thông hướng vô thượng thời cơ. Chẳng lẽ nói, Bắc Côn Thần đã mò tới vô thượng môn khảm, muốn trở thành như là vô thượng cự đầu một dạng tồn tại sao? Có đại đế cũng đều không khỏi run lên một cái, thì thào nói. Nếu là một chân bước vào vô thượng bên trong, muốn chém thất thập nhị nguyên tổ, cái này xác thực không khó. Cũng có nguyên tổ hít một hơi lãnh khí, thần thái ngưng trọng không gì sánh được, chậm chậm nói. Cái này chỉ sợ chính là vị thứ nhất có cơ hội bước vào vô thượng trảm thiên. Xem ra, Khương Trường Tồn không có uống phí chết nha. Bắc Côn Thần. Lực lượng đủ nha. Cuối cùng, thất thập nhị nguyên tổ đồng tử co vào, sau lưng 72 cánh quang mang đại thịnh. Tại thất thập nhị nguyên tổ 72 cánh quang mang đại thịnh thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ thấy bầu trời phía dưới xuất hiện mênh mông vô tận thiên uy, cái này vô tận thiên uy làm dính kết thời điểm, tựa như là trở thành thiên uy đại dương mênh mông, tại cái này thiên uy trong đại dương mênh mông, giống như tùy thời đều có thương thiên hạ xuống, trừng phạt trong nhân thế tất cả người có tội. Thất thập nhị nguyên tổ hắn thiên uy thật là đáng sợ, khi hắn thiên uy ngưng tụ mà thành thời điểm, trong tiếng nổ vang, nghiền ép tại toàn bộ sinh linh trên thân, lúc này đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, tại khủng bố như thế thiên uy phía dưới, đều như cũ đứng không vững, hai chân như nhũn ra, phải quỳ lạy trên mặt đất. Lấy niên kỷ mà nói thất thập nhị nguyên tổ so Bắc Côn Thần còn muốn lớn, lấy thiên phú mà nói, thất thập nhị nguyên tổ so Bắc Côn Thần còn cao hơn, thậm chí có thể nói. Thất thập nhị nguyên tổ chính là so Bắc Côn Thần sớm hơn bước vào Yên Một Quan. Nguyên tổ Yên Một Quan cùng Trảm Thiên Quy Khư là giống nhau, chỉ có tại chôn vùi, quy khư bên trong sống sót, đột phá bình cảnh, lúc này mới có thể bước vào vô thượng. Đáng tiếc là, thất thập nhị nguyên tổ bị vô thượng hắc tổ một trường từ chôn vùi bên trong vỗ xuống, bằng không mà nói, hôm nay thất thập nhị nguyên tổ đã sớm đột phá chôn vùi, thậm chí đã trở thành vô thượng cự đầu. Chém ngươi, không có vấn đề. Bắc Côn Thần thần tính tràn ngập, nói ra lời như vậy, không dính khói lửa, nhưng lại để nguyên tổ Trảm Thiên tồn tại, đều như thế vì đó ngạt thở. Bắc Côn Thần nói ra lời như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, Trong chớp mắt này, tất cả mọi người xác định trong nội tâm phỏng đoán, đặc biệt là nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, trong nội tâm càng thêm rõ ràng ý thức được, Bắc Côn Thần, đích thật là mò tới vô thượng môn khảm, thậm chí có khả năng đã chọn bước vào vô thượng môn khảm. Bắc Côn Thần nói ra lời như vậy, không dính khói lửa, y nguyên thần tính vô song, nhưng, bất kỳ người nào nghe nói như thế, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, thậm chí muốn ngạt thở bỏ mình một dạng. Đương nhiên, Bắc Côn Thần nói ra như vậy sát phạt mà nói, đó là có đạo lý. Nghe đồn nói, mặc dù Bắc Côn Thần là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, nhưng là, Đại Hoa Nguyên Tổ sau khi thành tiên, liền rời đi cựu giới, không có bao nhiêu thời gian đi chỉ điểm Bắc Côn Thần. Càng nhiều thời điểm, Bắc Côn Thần đại đạo tu hành chính là do sư huynh của hắn Nhàn Đình, thay thầy truyền thụ, cho nên, cho tới nay, có nghe đồn nói, Bắc Côn Thần cùng Nhàn Đình tình cảm vô cùng tốt. Thất thập nhị nguyên tổ chính là ám sát Nhàn Đình hung thủ một trong, Bắc Côn Thần muốn vì Nhàn Đình báo thù, đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại Bắc Côn Thần có thực lực này, không chém giết thất thập nhị nguyên tổ, vậy cũng là bởi vì hắn phụ mẫu ban cho che chở. Mà thất thập nhị nguyên tổ đã minh bạch Bắc Côn Thần, đích thật là mò tới vô thượng môn khảm, hắn không khỏi đồng tử co vào nắm thật chặt nắm đấm của mình. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ, trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy phẫn nộ, lúc đầu, bước vào vô thượng người, hẳn là hắn, hiện tại, hắn lại bị phong cấm tại bất hủ tổ trên cảnh giới. Hắn cả đời cực khổ, đều là nguồn gốc từ tại Đại Hoa Nguyên Tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thất thập nhị nguyên tổ trong nội tâm, không khỏi hận Đại Hoa Nguyên Tổ, nếu như không phải Đại Hoa Nguyên Tổ, hắn cũng sẽ không lưu lạc làm cô nhi, nếu như không phải Đại Hoa Nguyên Tổ, hôm nay hắn đã trở thành vô thượng cự đầu, mà trước mắt ngăn tại trước mặt mình, hay là Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền. Tựa hồ, Đại Hoa Nguyên Tổ giống như là hắn không cách nào vung đi ác mộng một dạng, thần giác mộng oanh, thời thời khắc khắc đều tại nương theo lấy vận mệnh của hắn một dạng. Làm một vị vô địch nguyên tổ, thất thập nhị nguyên tổ trong nội tâm mặc dù là hận Đại Hoa Nguyên Tổ, nhưng là, hắn y nguyên vẫn là có làm nguyên tổ phong phạm. Bắc Côn Thần, không cần thiết tự đại. Thất thập nhị nguyên tổ vẫn là thần tuấn vô cùng, trầm giọng nói, hôm nay, có lẽ chính là các ngươi Đại Hoang Thiên Cương gãy kích trầm xa thời điểm. Thất thập nhị nguyên tổ cái này nói ra, nói năng có khí phách, không có nửa điểm đe dọa chi từ, để cho người ta cũng đều trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Dù sao, như thất thập nhị nguyên tổ loại tồn tại này, cũng không cần dùng đe dọa chi từ đi hù dọa đối thủ, lập tức thất thập nhị nguyên tổ hẳn là không phải là đối thủ của Bắc Côn Thần. Nhưng, vẫn là nói ra lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, thất thập nhị nguyên tổ hay là có lực lượng. Vậy liền nhìn các ngươi có thủ đoạn gì. Bắc Côn Thần thần tính vẫn như cũ, đến từ thế gian hắn, mang người thế gian không thể có thần tính. Hắn chậm chậm nói, Tam Thánh, ra đi. Bất luận thời điểm nào, Bắc Côn Thần đứng sừng sững ở chỗ đó, đều để người không khỏi vì đó nhìn lên. Bắc Côn Thần cho người cảm giác là không giống với thất thập nhị nguyên tổ, tựa hồ hắn là từ trên trời giáng xuống. Mang theo trừng phạt chỉ lực, thay trời tuần thế đồng dạng, bất kỳ người nào đều cảm thấy thất thập nhị nguyên tổ cao cao tại thượng, không ăn khói lửa giết chóc vô tình. Mà Bắc Côn Thần, dù là hắn đứng ở đó thời điểm, để cho người ta cảm thấy hắn là một tòa không cách nào vượt qua thần nhạc, mặc kệ là lúc nào, hắn đều là để cho người ta không thể dung chuyển. Nhưng, Bắc Côn Thần thần tính phát ra thời điểm, không chỉ có không để cho người cảm thấy hắn xa lánh, hoặc là để cho người ta cảm thấy hắn là cao cao tại thượng. Bao trùm chúng sinh, tương phản chính là, để cho người ta thế gian chúng sinh, cũng không khỏi cảm thấy, Bắc Côn Thần mới là đến từ trong nhân thế, tại hắn thần tính bên trong, có nhân tính thân thiết, cho dù là đông đảo chúng sinh oanh nằm ở dưới chân của hắn, dù là đông đảo chúng sinh, cũng không khỏi nhìn lên Bắc Côn Thần. Bắc Côn Thần y nguyên để cho người ta cảm thấy, hắn là người một nhà. Bắc Côn Thần vừa rút lời xong, để trong mộng cảnh tất cả mọi người, bất luận là tu sĩ cường giả bình thường hay là đại đệ hoang thần, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tam Thánh, liền xem như nguyên tổ, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Tại trong nháy mắt này, mộng cảnh trên không, tại ông một tiếng phía dưới, tựa như là một cái thiên chỉ thượng quốc mở ra một dạng, tại cái kia vô thượng trong cương thổ, ở trên trời chỉ cương vực bên trong, xuất hiện ba cái thân ảnh cao lớn vô cùng. Cái này ba cái thân ảnh cao lớn vô cùng vừa phù hiện thời điểm, theo khí tức tràn ngập thời điểm, toàn bộ mộng cảnh trong nháy mắt tựa như là động lại một dạng, toàn bộ mộng cảnh đều bị dạng này rộng lớn không gì sánh được thiên chỉ thượng quốc bao phủ lấy, cái kia ba tôn chí cao vô thượng thân ảnh tản ra cường đại vô địch khí tức thời điểm, thậm chí để cho người ta cảm thấy toàn bộ mộng cảnh đều muốn bị chấn áp. Ba tôn thân ảnh cao lớn khí tức nghiền ép mà tới, đại đế hoang thần cũng đều đứng không yên, đều không thể không cúi xuống thân thể. Ba tôn thân ảnh cao lớn, một vị chính là tiên quang phun ra nuốt vào, tựa hồ là thiên ngoại phi tiên giáng lâm tại thế, hạ xuống trong nhân thế thời điểm, Hắn vô thượng tiên quang tại tịnh hóa lấy trong nhân thế hết thảy, tựa hồ có thể đem người thế gian mỗi một tấc bùn đất đều điểm hóa là tiên thổ đồng dạng. Một vị khác thân ảnh cao lớn, phục là chìm như ma nhạc, trên người hắn chỗ lấp lóe ma diễm người phần yếu ớt, thậm chí đang nhảy nhót thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó xem nhẹ, nhưng cũng không đại biểu hắn là nhỏ yếu nhất. Hắn chỗ thu nạp ma diễm lại là tại hướng vào phía trong sụp đổ, tựa hồ toàn bộ thân hình đều hóa thành sâu không thấy đáy ma uyên. Dạng này một cái ma uyên há miệng ra thời điểm, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ mộng cảnh thôn phệ một dạng. Cuối cùng một tôn thân ảnh cao lớn, ngược lại không có kinh thiên tiên quang, cũng không có thôn thiên ma uyên, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hồng trần vườn quanh tựa hồ hắn tại hồng trần chi là sừng sững 30 triệu năm, một thân yên hỏa khí tức, tựa hồ, ở trên người hắn có thể cảm nhận được trong nhân thế thất tình lục dục, cũng có thể nhìn thấy đông đảo chúng sinh đau khổ cùng khoái hoạt. Tựa hồ, ở trên người kẻ ấy, ngưng tụ ức vạn sinh linh hỉ nộ ái ố, tựa hồ, ức vạn sinh linh đem sinh mệnh của mình, huyết khí cùng tất cả hỉ nộ ái ố lực lượng, đều toàn bộ giao cho hắn. Một người như vậy, nhìn không bằng hai người khác như thế tràn đầy vô địch lực lượng, nhưng, hắn lại có được nhiều nhất lực lượng người. Tựa hồ, trên người hắn vô cùng vô tận huyết khí, chính là làm cho không hết, dùng mãi không cạn. Tựa hồ, 3.000 thế giới ức vạn sinh mệnh, đều thờ hắn sử dụng, khiến cho hắn giống như có dùng không hết tính mệnh một dạng. Tam thánh, tiên thánh, ma thánh, nhân thánh. Nhìn trước mắt cái này ba cái thân ảnh cao lớn vô cùng, có đại đế cũng đều không khỏi biến sắc, thì thào nói. Tam thánh quốc thủy tổ, đương kim cường đại nhất nguyên tổ. Tam thánh, xuất thân đó là 10 phần tồn tại cổ lão, thậm chí so thất thập nhị nguyên tổ còn cổ lão hơn, nếu là lấy xuất thân mà nói, thất thập nhị nguyên tổ đều muốn xưng tam thánh là tiền bối. Phải biết, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, có nghe đồn nói, tam thánh đã từng cùng ma thế xưng là đạo đệ, mặc dù không biết thật giả, nhưng, cái này đã đầy đủ nói rõ bọn hắn thân phận là cỡ nào tôn quý. Mặc dù nói, tam thánh bị làm hậu bối mới xuất hiện thất thập nhị nguyên tổ vượt qua, nhưng, bọn hắn vẫn là cựu giới cường đại nhất nguyên tổ một trong. Ba người bọn họ đều là ở vào bất hủ tổ cảnh giới. Mặc dù đồng dạng là bất hủ chi tổ, nhưng là, nếu như bọn hắn tam thánh liên thủ, uy lực chính là điên cuồng tiêu thăng. Thậm chí có nghe đồn nói, tam thánh ba người bọn họ chính là huynh đệ sinh đôi, bọn hắn ba huynh đệ có thể hợp làm một thể. Tại tam thánh loại này độc nhất vô nhị hợp làm một thể phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn có thể đột phá đến vô thượng cự đầu cấp độ dạng này, mặc dù không biết đây là thật giả, nhưng, truyền thuyết này một mực tại cựu giới bên trong lưu truyền. Lúc này, tam thánh chợt hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Hôm nay, có thể nói là toàn bộ cựu giới tồn tại cường đại nhất đều giá lâm, Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh, Bát Thủ Tiên Đồng, Kình Tổ các loại bọn hắn những này cường đại nhất nguyên tổ đều tự mình giá lâm. Cái này hoàn toàn chính xác thật là xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người. Mộng cảnh tối thượng du, tại khởi nguyên chỗ, đến tột cùng là có cái gì? Để cựu giới mạnh nhất nguyên tổ đổ xuống mà ra. Nhìn xem tam thánh đều xuất hiện, có hoang thần không khỏi vì đó thất thần, thấp giọng nói ra. Mặc dù nói, Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, tam thánh đều từng xuất hiện, nhưng là, đồng thời xuất hiện, tình huống như vậy, đó là chưa từng có. Hôm nay, Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, tam thánh dạng này trí cao vô thượng, sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu cường đại nhất nguyên tổ, đều đến mộng cảnh. Mộng cảnh thật là có như thế có lực hấp dẫn sao? Mà lại, bất luận là Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ lại hoặc là tam thánh, bọn hắn đối với hoàng kim chỉ hương, chí cao chỉ địa đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, mà là thẳng ngược dòng tại mộng cảnh khỏi nguyên chỗ. Đó chính là mang ý nghĩa, trong mộng cảnh, có ngay cả tam thánh bọn hắn đều muốn lấy được đồ vật, cái này để đại đế hoang thần loại tồn tại này cũng không khỏi suy đoán, tại mộng cảnh này bên trong, đến tột cùng là có đồ vật gì đâu. Mà lại, thứ này, nhất định là tại mộng cảnh khởi nguyên bên trong. Bắc Côn Thần, hôm nay chỉ cục, không phải ngươi có khả năng chướng. Trong tam thánh, rủ xuống tiên thánh thanh âm. Tiên thánh thanh âm, chính là phiêu miểu như tiên, cho dù là cách xa nhau đến vô cùng xa xôi, đều quanh quẩn ở bên tai, mà lại, nghe được tiên thánh thanh âm, giống như là tiên âm quanh quẩn không chỉ đồng dạng. Thật sao? Liền các ngươi sao? Bắc Côn Thần không dính khói lửa, không có nộ khí, một bước giơ lên, trong nháy mắt đạp về tam thánh trước mặt. Bắc Côn Thần lời như vậy, cũng làm người ta hít thở không thông. Mặc dù hắn nói không dính khói lửa, không mang theo bất kỳ tức giận gì cảm xúc, cũng không có khí thế khinh người chi thế, chẳng qua là rất bình tĩnh nói ra câu nói này mà thôi. Nhưng là, câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm nó cũng đã là bá đạo tuyệt luân, giữa cả thế gian, lại có ai dám đối với tam thánh nói lời như vậy. Không hổ là đại hoa nguyên tổ thân truyền đệ, không ngã đại hoa nguyên tổ uy danh. Nhìn xem bá đạo như vậy Bắc Côn Thần, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần đều bội phục đầu rạp xuống đất. Đối mặt thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh loại tồn tại này, Bắc Côn Thần vẫn là bễ nghễ nhìn xuống, đây là cần sức mạnh mạnh cỡ nào, có lớn cỡ nào lực lượng. Vậy ngươi thử một chút liền biết. Trong tam thánh nhân thánh là nhất mang khói lửa, hắn nói chuyện mang theo khí thế cường đại, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, riêng là từ trong miệng hắn lời nói ra, tựa như là vô tận chi lực, quét ngang ngàn vạn dặm, có thể trong nháy mắt đem trăm ngàn ngọn núi săn bằng. Tại dạng khí thế này phía dưới, đích thật là so Bắc Côn Thần càng thêm bá đạo cảm giác. Trong tam thánh, mặc dù nhân thánh là nhất mang khói lửa, chính phát tương phản chính là, nhân thánh tại trong tam thánh là tồn tại cường đại nhất, tam thánh đều là lấy nhân thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thử liền thử. Vừa dứt lời xong, Bắc Côn Thần nhất cử bước, dồn đến tam thánh trước mặt, hời hợt, nói ra, các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt lời xong, Bắc Côn Thần tay kết pháp ấn, than nhẹ quát, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Khi Bắc Côn Thần chân ngôn rơi xuống thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cái thiên đại côn bằng từ Bắc Côn Thần trong tay bay ra, côn bằng to lớn, một giấc chiêm bao chứa không nổi. Tại cái này côn bằng bay lên thời điểm, mở ra hai cánh thời điểm, tựa như là trong nháy mắt xé mở toàn bộ mộng cảnh một dạng. Mà côn bằng thét dài, thần đạo thiên phú rực rõ hào quang, tại thét dài bên trong, côn bằng quét qua mà tới, chấn áp xuống thời điểm, đánh nát toàn bộ thiên địa vạn đạo, xé diệt vạn đạo diễn hóa luân hồi. Như vậy một cái thủ ấn, chỗ nào hay là thủ ấn, đó là diệt thế chỉ thức. Lên. Đối mặt Bắc Côn Thần lên tay chính là côn bằng, tam thánh cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn đều đồng quát một tiếng. Tiên chỉ thượng, duy ngã. Trong nháy mắt này, tam thánh đều là đại đạo oanh minh, hỗn nguyên chân khí giống như đại dương trút xuống, bao phủ thiên địa. Mà tiên thánh trong nháy mắt nổ tung vô cùng vô tận quang mang, hắn thi triển đại đạo chỉ pháp, đại đạo oanh minh phía dưới, hiện trăm tiên binh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.